Thở ơ. Hiện tại hắn ngay tại nghiêm túc dung hợp loại cây pháp tắc chi lực. Theo pháp tắc chi lực dung hợp, Lâm Mặc trên thân uy thế càng ngày càng kinh khủng. Lực lượng ba động càng ngày càng cường đại. Trong thân thể pháp tắc chi lực đụng vào nhau phía dưới, phát ra giống như thiên lôi oanh kích đồng dạng ầm ầm trầm đục câm thanh. Khủng bố thanh âm, tại thời không thông đạo bên trong quanh quẩn, giống như cự thú đang gầm thét, chấn nhân tâm phách. Thời không pháp tắc chi lực dung hợp, Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, mạnh mẽ âm thanh quát nhẹ, hai tay lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc kết ấn, sau đó Lâm Mặc trong thân thể thời không pháp tắc chi lực bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Theo thời không pháp tắc chi lực tuôn ra, cấp tốc hướng về đã dung hợp pháp tắc chi lực tụ tập mà đi. Theo những thứ này pháp tắc chi lực cấp tốc tụ tập mà đi. Trong nháy mắt, thiên địa dị tượng bắt đầu xuất hiện. Lâm Mặc trên đỉnh đầu, vô số hư ảnh, giống như đầy trời thần Phật, tại du tẩu, những thứ này hư ảnh, mỗi một cái đều tản ra ngập trời uy nghiêm, khí tức khủng bố cường đại, thần thánh, trang nghiêm, cuồn cuộn. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa, tựa hồ có vô số thần linh đang thì thầm. Phật âm, ma âm đủ loại thần linh kêu tụng thanh âm, giữa thiên địa quanh quẩn, những âm thanh này rơi vào kiếm linh nhi các loại người trong thai, để đến bọn hắn tâm thần đại chấn. Nghe được thanh âm này về sau, bọn họ chỉ cảm giác mình tâm linh tại thời khắc này bị tẩy lễ. Mà một số cường giả, tại nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, nhất thời thì có một loại bồ đề quán đỉnh giống như cảm giác xông lên đầu. Đây là một loại muốn đốn ngộ đồng dạng cảm giác. Cái này một loại cảm giác xuất hiện, vô số tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Mà vừa lúc này, một trận kịch liệt ong ong âm thanh truyền đến. Ong ong ong. Lâm Mặc trước người đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn ánh sáng, theo cái này ánh sáng xuất hiện, một cỗ thần bí quần quận lực lượng khí tức, lấy Lâm Mặc làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cái này một loại sức mạnh, thê lương hoang vu, thần bí cổ lão, mênh mông khí tức, đập vào mặt, khiến người ta tựa hồ có một loại xuyên việt thời không, cảm nhận được ước vạn năm trước thời không khí tức một loại hỗn độn khí tức. Hỗn độn pháp tắc chi lực. Cái này ánh sáng vừa xuất hiện, Lâm Mặc trong hai mắt, hào quang rực rỡ đến cực hạn, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn thần sắc. Ta vậy mà dung hợp ra hỗn độn pháp tắc chi lực. Thiên địa chưa mở thời điểm, vũ trụ cái nào một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chi lực có thể nói được là bên trong thiên địa tất cả lực lượng bản nguyên chi lực. Mà bây giờ, Lâm Mặc thông qua dung hợp tất cả pháp tắc chi lực, thành công dung hợp ra hỗn độn bản nguyên chi lực. Hỗn độn bản nguyên chi lực có thể diễn sinh ra thiên địa vạn vật, là hết thể lực lượng bản nguyên. Mà bây giờ, Lâm Mặc nắm giữ cái này một loại sức mạnh. Cái này khiến đến Thương Hại trong lòng không gì so sánh được phấn chấn. Trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Lâm Mặc mục đích quang gấp nhìn mình chằm chằm trước mặt xuất ra hiện một cái hỗn độn ánh sáng. Trong hai mắt có không che giấu được hưng phấn, vẻ kích động. Hỗn độn pháp tắc chi lực. Lâm Mặc tâm tình khuấy động, dung hợp ra hỗn độn pháp tắc chi lực, đây đối với ta tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn hiện tại, ta hoàn toàn có thể trực tiếp trùng kích niết bàn cảnh giới. Mượn nhờ hỗn độn pháp tắc chi lực. Hỗn độn pháp tắc chi lực cường đại. Tại dung hợp ra hỗn độn pháp tắc chi lực trong nháy mắt, hệ thống liền đã nói cho Lâm Mặc. Cũng chính bởi vì biết hỗn độn pháp tắc chi lực cường đại, Lâm Mặc mới hội hưng phấn như thế. Mà bây giờ, Lâm Mặc dự định nương tựa theo hỗn độn pháp tắc chi lực, tiến hành đột phá đến niết bàn cảnh giới, trở thành niết bàn cường giả. Chương 724, thật sự là quá điên cuồng. Lâm Mặc thành công đem chính mình nắm giữ tất cả pháp tắc chi lực dung hợp thành làm một loại lực lượng, dung hợp ra hỗn độn pháp tắc chi lực. Hỗn độn pháp tắc chi lực, tất cả lực lượng cội nguồn. Dung hợp ra hỗn độn pháp tắc chi lực về sau, cái này khiến Lâm Mặc đối với mình tại trong thời gian ngắn đột phá đến niết bàn cảnh giới, có lòng tin tuyệt đối. Nguyên bản đối với mình đang đuổi đến Thái Nhất Tông trước đó, đem tu vi cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh giới, Lâm Mặc nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 phần nắm chắc mà thôi. Nhưng là hiện tại, Lâm Mặc có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đột phá đến niết bàn cảnh giới, trở thành niết bàn cường giả. Có ý nghĩ này về sau, Lâm Mặc liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc vận chuyển công pháp, trong nháy mắt, Lâm Mặc trong thân thể truyền đến từng trận tiếng nổ kinh khủng. Đây là liêm pha trong thân thể cái kia bành trướng lực lượng tại tiếng gầm gừ. Cho ta hấp thu. Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, trong một khoảnh khắc hét lớn một tiếng, hỗn độn pháp tắc chi lực bắt đầu gào thét mãnh liệt, theo hỗn độn pháp tắc chi lực gào thét mãnh liệt, trung quanh lực lượng triệt để sôi trào lên. Hỗn độn pháp tắc chi lực có thể làm cho đến trung quanh lực lượng chuyển hóa trở thành Lâm Mặc có thể hấp thu lực lượng. Thời không chi lực, lôi đình chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ chi lực, bất luận một loại nào lực lượng, tại thời khắc này đều có thể bị Lâm Mặc dễ như trở bàn tay hấp thu. Hô hô hô. Cùng bạo vận chuyển công pháp, Lâm Mặc giống như một đầu tham lam đại kình ngư, mở ra to lớn miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh lực lượng. Chung quanh năng lượng. Tại thời khắc này, còn như cuồng bạo biển động, gào thét mà đến, mãnh liệt hướng để Lâm Mặc. Một đường khi đi qua nơi nào chỗ, phá hủy hết thảy, cuồng bạo không gì so sánh được. Thế mà cái này cuồng bạo không gì so sánh được lực lượng, tại ở gần Lâm Mặc thời điểm, lại là cấp tốc bị thuần phục, sau đó liền bị Lâm Mặc hấp thu hết, trở thành Lâm Mặc chính mình lực lượng. Theo Lâm Mặc không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng, chung quanh nguyên bản tàn phá bừa bãi dung chuyển thời không loạn lưu. Tại thời khắc này đúng là cấp tốc biến đến bình tĩnh trở lại. Thực cũng không phải biến đến bình tĩnh trở lại, mà chính là những năng lượng này tại thời khắc này bị Lâm Mặc cho hấp thu. Không sai, thời không loạn lưu bên trong lực lượng kinh khủng bị Lâm Mặc cho hấp thu. Hỗn độn pháp tắc chi lực bá đạo chỗ, tại thời khắc này, biểu dương không thể nghi ngờ, cái kia tựa hồ có thể phá hủy không gian thời gian loạn lưu chi lực, tại thời khắc này biến đến giống như cừu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, bị Lâm Mặc cho hấp thu tới, sau đó nuốt nhập thể nội, biến thành lấy chính mình lực lượng. Chơi ạ, ta thấy cái gì? Tông chủ đại nhân, vậy mà tại hấp thu thời không loạn lưu lực lượng. Đây cũng quá khủng bố. Còn là người sao? Tông chủ đại nhân hắn làm sao làm được? Đáng sợ như thế cuồng bạo năng lượng, hắn cũng dám hút vào thân thể bên trong. Thì không sợ bị cái này cuồng bạo năng lượng cho nứt vỡ thân thể sao? Điên cuồng. Thật sự là quá điên cuồng. Ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người. Tông chủ đại nhân, quả nhiên là thần nhân. Vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Nguyên bản tại chống cự thời không loạn lưu tu sĩ, phát hiện những cái kia thời không loạn lưu, cấp tốc biến đến yếu tiếp theo, trong lòng còn vô cùng ngạc nhiên đây. Khi bọn hắn phát hiện những lực lượng này vậy mà tất cả đều hướng về Lâm Mặc mãnh liệt đi qua. Sau đó bị Lâm Mặc cho hấp thu hết thời điểm, từng cái cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống, kinh hô liên tục. Bọn họ quả thực thì không thể tin được. Nhân loại vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Đem cái kia thần bí khủng bố lại bá đạo vô thường thời không loạn lưu chi lực, biến thành chính mình lực lượng, loại chuyện này, thật sự là quá điên cuồng. Trước lúc này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ giống như loại chuyện này. Chớ đừng nói chi là đi làm. Liền xem như ích hải cảnh giới cường giả, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc những thứ này bạo ngược vô thường thời không loạn lưu chi lực. Mà bây giờ xuất ra hiện một màn, hoàn toàn là phá vỡ bọn họ thưởng thức, phá vỡ bọn họ nhận biết, để bọn hắn biết, thời không loạn lưu chi lực là có thể bị người hấp thu hết. Theo những thứ này thời không sói mòn lực bị Lâm Mặc nhanh chóng hấp thu hết về sau, nguyên bản tựa hồ muốn sụp đổ đổ sụp thời không thông đạo, tại thời khắc này cấp tốc bình tĩnh trở lại. Cái này khiến đến những cái kia kinh khủng các tu sĩ trong lòng lớn lên thở phào một hơi. Vung lòng một hơi đồng thời, cũng để cho đến bọn hắn trong lòng đối với Lâm Mặc hành động kinh động như gặp thiên nhân. Thân người, Nguyệt Thiên Hàn hít một hơi thật sâu, cùng bên người mấy cái ích hải cảnh giới cường giả, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn ra cái kia một loại nồng đậm kính nể vẻ khâm phục, đây là đối Lâm Mặc kính nể khâm phục. Tại thời khắc này, mặc kệ là Nguyệt Thiên Hàn vẫn còn là ích hải cảnh giới cường giả, trong lòng đối với Lâm Mặc xem như hoàn toàn phục, một số nguyên bản trong lòng còn có một số khâm phục, cảm thấy trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ, có chút không cam tâm người, tại thời khắc này, cũng lại cũng không có loại suy nghĩ này. Tâm phục khẩu phục. Không còn có bất luận cái gì khác ý nghĩ. Từ nay về sau, nhất định muốn theo sát vô thượng tông môn cấp bộ, chăm chú đi theo sau lưng Lâm Mặc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dị tâm. Vô song a. Nguyệt Thiên Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn phía xa Lâm Mặc, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kính sợ, sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn bên người trợn mắt hốc mồm Nguyệt Vô Song, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn có thể hay không để cho Lâm Mặc tông chủ thu ngươi làm đồ thành là chân chính vô thượng tông môn môn đồ. Nghe xong lời này, trong một khoảnh khắc trở lại đến thần. Trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ khát vọng, hưng phấn không gì so sánh được, "Ra ra, ngươi nói ta có thể thành công sao? Ngươi nói Lâm tông chủ, hắn nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Lâm Mặc nguyện ý thu Nguyệt Vô Song làm đồ đệ sao?" Nghe xong lời này, Nguyệt Thiên Hàn thần sắc nhất thời hơi hơi cứng ngắc một chút. Chương 725, tới cửa một chân. Lâm Mặc nguyện ý thu cháu mình làm đồ đệ sao? Đối với Nguyệt Vô Song cái này đặt câu hỏi, Nguyệt Thiên Hàn trong lúc nhất thời lại không cách nào trả lời. Cả người đều là sững sờ một chút. Trở thành Lâm Mặc đệ tử, điều kiện là cỡ nào hà khắc? Điểm này toàn bộ vô thượng tông môn người đều vô cùng rõ ràng. Muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, cần thiết điều kiện, đây chính là khó như lên trời. Điều kiện chủ yếu chính là muốn nắm giữ tuyệt thế vô song thiên phú. Tựa như là Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi, Diêu Phượng Sồ những đệ tử này, mặc kệ cái nào, đều là thiên phú vô song thiên chi tiểu nữ. Tùy tiện một cái, thả ra, đều là đủ để cho vô số người vì đó tranh đoạt tồn tại. Thế mà tuyệt thế thiên phú chỉ là bên trong một cái điều kiện mà thôi. Muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, không chỉ là cần thiên phú tốt đơn giản như vậy, còn có điều kiện khác. Mà những điều kiện này Nguyệt Thiên Hàn đám người cũng không rõ ràng, cho nên Nguyệt Thiên Hàn cũng không thể khẳng định cháu mình có thể hay không trở thành Lâm Mặc đệ tử, có thể hay không thuận lợi gia nhập vô thượng tông môn thành là chân chính môn đồ. Cái này Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy cháu mình cái kia khát vọng không gì so sánh được ánh mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt bất đắc dĩ thần sắc, cười khổ nói, cái này ra ra cũng không dám khẳng định vô thượng tông môn đệ tử thân truyền, cần thiết điều kiện thật sự là quá hà khắc, tuy nhiên vô song ngươi thiên phú cũng vô cùng ưu tú, nhưng là nói Nguyệt Thiên Hàn thì nói không được, bởi vì Nguyệt Thiên còn vô cùng rõ ràng, Nguyệt Vô Song thiên phú tuy nhiên cũng coi là ưu tú, nhưng là cùng Kiếm Linh Nhi bọn người so ra thực còn là có chênh lệch thật lớn. Tình huống này phía dưới, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, khả năng liền càng thêm thấp. Nghe lấy ra ra mình lời này, Nguyệt Vô Song thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến thất vọng. Đối với gia nhập Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn chính thức môn đồ, lấy được Lâm Mặc dạy bảo, lúc này Nguyệt Vô Song có thể nói là vô cùng chờ mong, thậm chí có thể nói được là khát vọng. Nhưng là, Nguyệt Vô Song cũng vô cùng minh bạch, loại chuyện này khả năng phi thường nhỏ, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, vô cùng khó khăn. Có điều, Nguyệt Vô Song lại cũng không nguyện ý như vậy bỏ qua. Ta sẽ thật tốt tranh thủ. Nguyệt Vô Song rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm tình biến đến bình tĩnh trở lại, ngân thần chi bên trong toát ra không gì so sánh được nghiêm túc ánh sáng, ta nhất định sẽ biểu hiện, để tông chủ đại nhân nhìn chúng. Chỉ cần có thể trở thành tông chủ đại nhân đệ tử, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Đối với chuyện này, Nhạc Vô Song có vô cùng kiên định ý nghĩ, hắn đối với trở thành Lâm Mặc đệ tử vô cùng khát vọng. Cho nên, bị đả kích, Nguyệt Vô Song cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Đối với mình cháu trai loại tâm tính này, Nguyệt Thiên Hàn phi thường hài lòng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngươi thật tốt tranh thủ đi. Gia Gia có cơ hội cũng sẽ thay người tranh thủ. Không chỉ là Nguyệt Vô Song ông cháu hai người, lúc này có loại ý nghĩ này, Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn trong vương triều những cái kia tự nhận là thiên phú không tồi tu sĩ, lúc này đều có đồng dạng ý nghĩ. Đều vô cùng khát vọng có thể chính thức trở thành Vô Thượng Tông môn tu sĩ, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn người. Đối với những người này ý nghĩ, lúc này Lâm Mặc cũng không rõ ràng, thì tính toán rõ ràng cũng sẽ không để ý. Muốn trở thành hắn đệ tử, cũng không phải vẹn vẹn thiên phú tốt là được. Hắn Lâm Mặc thu đệ tử, điều kiện có thể là vô cùng hà khắc. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là nhìn tâm tình của hắn. Chỉ cần hắn nhìn đến thuận mắt người, thiên phú hắn đều có thể thu làm đệ tử. Lấy hắn hiện tại năng lực, liền xem như thiên phú người bình thường, cũng có thể cải biến, để nhất phi trùng thiên, trở thành lóa mắt không gì so sánh được cường giả. Đây chính là Lâm Mặc lòng tin. Vô Thượng Tông môn lực lượng. Lúc này, Lâm Mặc điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Chung quanh hết thể năng lượng tiến vào Lâm Mặc trong thân thể về sau, đều cấp tốc bị hắn luyện hóa, sau đó thành vì chính mình lực lượng, chứa đựng tại đan điền khí hải bên trong. Theo những lực lượng này càng ngày càng nhiều, Lâm Mặc tu vi cảnh giới bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Cái này một dấu hiệu xuất hiện, để Lâm Mặc tâm tình chấn động, lập tức liền tăng tốc hấp thu tốc độ. Lâm Mặc yên lặng tại điên cuồng hấp thu năng lượng trạng thái bên trong. Thời gian từng giây từng phút tan biến, thời không thông đạo vận hành cũng không có bởi vì Lâm Mặc tu luyện mà đình chỉ. Vô Thượng Tông môn tu sĩ lúc này đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Thái Nhất Tông phương hướng tiến đến, một bên lên đường, một bên tu luyện. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này cũng đắm chìm trong tu luyện. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Mặc lực lượng càng ngày càng cường đại. Làm lực lượng cường đại đến một cái điểm mấu chốt thời điểm, Lâm Mặc trong thân thể truyền đến cảnh giới hàng rào phá nát thanh âm. Sau đó lực lượng kinh khủng ba động ầm vang bạo phát, Lâm Mặc tu vi cảnh giới trong nháy mắt đột phá một cái cấp độ. Thế mà đây hết thảy còn chưa từng đình chỉ, tiếp tục tăng lên lực lượng, tiếp tục đột phá. Theo Lâm Mặc điên cuồng tu luyện, hắn tu vi cảnh giới có một cái phi thường khủng bố tốc độ, cấp tốc tăng lên. Hỗn độn pháp tắc chi lực tăng thêm tiên thiên đạo thể, để Lâm Mặc tu vi tăng lên thật nhanh, vô thanh vô tức, liền trực tiếp tăng lên tới luyện thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách niết bàn cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Mà ở thời điểm này, chung quanh năng lượng bị Lâm Mặc hấp thu không sai biệt lắm. Thời không thông đạo bên trong đều đã không có dư thừa thời không loạn lưu chi lực đang lưu động, đều bị Lâm Mặc cho hấp thu. Mà bây giờ, Lâm Mặc khoảng cách niết bàn cảnh giới chỉ có tới cửa một chân. Đối mặt tình huống này, Lâm Mặc không chút do dự xuất ra đan dược, bắt đầu điên cuồng cắn thuốc, dự định sử dụng đan dược to lớn dược lực, đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên, đột phá niết bàn cảnh giới. Chương 726, đột phá niết bàn. Khoảng cách đột phá niết bàn cảnh giới chỉ có tới cửa một chân. Mà ở thời điểm này, Lâm Mặc lại phát hiện chung quanh năng lượng đều bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Cái này khiến Lâm Mặc có chút im lặng. Hỗn độn pháp tắc chi lực thực sự là quá mức bá đạo. Vậy mà đem Lâm Mặc chung quanh đều hút thành năng lượng chân không. Không có còn dư thừa lực lượng cho hắn tiếp tục hấp thu. Muốn tiếp tục đột phá, liền cần dựa vào hắn lực lượng đến chống đỡ. Đổi lại người bình thường lời nói, loại tình huống này cũng chỉ có thể dừng lại tu luyện. Mà Lâm Mặc cũng không phải bình thường người. Chung quanh không có năng lượng, hắn cũng không có khả năng dừng lại, bởi vì Lâm Mặc có vô số đan dược, theo danh vọng bảo bối trong dương mở ra đan dược. Một chút cũng không có do dự, Lâm Mặc trực tiếp lấy ra đại lượng đan dược. Phanh phanh phanh. Ngàn vạn bình đan dược tử bị Lâm Mặc lấy ra, sau đó trong nháy mắt biến đến phá nát, một cái không có đan dược, tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, cấp tốc hòa tan, sau đó hội tụ thành một cỗ không gì so sánh được tinh thuần to lớn dược lực. Bị Lâm Mặc há miệng một nuốt, trong nháy mắt nuốt vào trong miệng. Theo những năng lượng này tiến nhập trong thân thể, Lâm Mặc trong thân thể nhất thời thì phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng cuồng bạo tiếng vang. Đây là đan dược cuồng bạo lực lượng tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. nếu như đổi lại người khác, như thế cuồng bạo điên cuồng dược lực tiến nhập trong thân thể, thân thể sớm liền trực tiếp bị xung phá. Thế mà Lâm Mặc, khủng bố năng lượng trùng kích phía dưới, lại là lông tóc không thương. Cuồng bạo không gì so sánh được năng lượng tất cả đều bị hỗn độn pháp tắc chi lực áp chế xuống, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, đồng dạng tùy ý Lâm Mặc thao túng, dễ như trở bàn tay hấp thu, chuyển biến thành vì chính mình lực lượng. Những lực lượng này chuyển biến thành vì chính mình lực lượng về sau, Lâm Mặc tu vi cảnh giới hàng rào, đó cũng là bị khủng bố trùng kích. Theo cái này khủng bố năng lượng trùng kích, với tư cách cảnh giới hàng rào, xuất hiện từng đạo vết rách. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, cảnh giới hàng rào nhất thời thì giống như một chiếc gương trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số toái phiến, Lâm Mặc tu vi cảnh giới trong nháy mắt tăng lên. Niết bàn cảnh giới. Theo tu vi cảnh giới đột phá, bên trên bầu trời, vô số lôi vân bắt đầu ngưng tụ, khủng bố thiên kiếp bắt đầu xuất hiện. Khủng bố lôi đỉnh thiên kiếp xuất hiện, thật là vô cùng cuồn cuộn, cho dù là thời không thông đạo bên trong người, cũng có thể cảm thụ được thiên kiếp uy lực. Đột phá niết bàn cảnh giới. Ta thiên. Vậy mà thật đột phá niết bàn cảnh giới. Làm đến. Tông chủ vậy mà thật làm đến. Tại như thế trong thời gian ngắn, hắn vậy mà thật đột phá bên trong hoàn cảnh giới. Chơi ạ. Cái này quá bất khả tư nghị. Làm sao làm được điểm ấy? Tu luyện lúc nào biến đến đơn giản như vậy? Lôi đỉnh thiên kiếp xuất hiện, để đến vô thượng bên trong phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn lấy thời không thông đạo bên ngoài bầu trời, rung động trong lòng không thôi. Bọn họ kiếm trận kỳ tích. Không đúng, là chứng kiến thần tích. Một cái thần quật khởi. Lúc này Lâm Mặc, trong mắt bọn hắn, coi là thật thì cùng thần đồng dạng. Bởi vì, chỉ có thần mới có thể đầy đủ như thế nhẹ nhõm đột phá. Người bình thường là không làm được đến mức này. Tất cả mọi người cẩn thận, không nên bị lôi đỉnh thiên kiếp lan đến gần. Nguyệt Thiên Hàn lúc này trong lòng đồng dạng là chấn động không gì sánh nổi, nhìn lấy cái kia lôi đỉnh thiên kiếp xuất hiện, thần sắc hắn biến đến vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này lôi đỉnh thiên kiếp khủng bố, nếu như không cẩn thận bị lan đến gần, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Lôi đỉnh thiên kiếp, đó cũng không phải là cùng ngươi đùa giỡn. Chạm vào tức tử, không có chút nào hội có ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại, bọn họ nhất định phải xa xa né tránh, kéo dài khoảng cách, tuyệt đối không thể tới gần lôi đỉnh phạm vi bên trong. Nguyệt Thiên Hàn lời nói, nhắc nhở tất cả mọi người. Ào ào ào. Số lớn tu sĩ điên cuồng lui lại, tránh ra thật xa, sợ mình sẽ bị thay bay vạ gió. Bên trên bầu trời, loại kia khủng bố lôi đỉnh, để bọn hắn nhìn một chút, đã cảm thấy tê cả da đầu, không dám tưởng tượng, loại này lôi đỉnh chi lực, công kích trên người bọn hắn, lại là một cái bao nhiêu hậu quả đáng sợ. Trong nháy mắt thành tro. Cái này lôi đỉnh, muốn là công kích trên người bọn hắn, bọn họ hội trong nháy mắt biến thành tro tàn. Thế mà, đối mặt loại này khủng bố lôi đỉnh chi lực, lúc này đang tại thiên kiếp phía dưới Lâm Mặc đều vô cùng bình tĩnh, lóe ra hỗn độn ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia chính tại điên cuồng tụ tập lôi vân, cảm thụ lấy vậy đến từ thiên địa đại đạo uy áp chi lực, Lâm Mặc lấy thần sắc lại là tương đối yên tĩnh, cũng không có bối rối chút nào biểu hiện. Lôi đỉnh thiên kiếp sao? Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi đỉnh, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đến vừa vặn có thể giúp ta củng cố một chút ta tu vi cảnh giới. Nếu như Nguyệt Thiên Hàn bọn người nghe đến Lâm Mặc lời nói, sẽ bị hoảng sợ điên mất. Sử dụng thiên kiếp chi lực, củng cố chính mình tu vi cảnh giới. Loại ý nghĩ này, chỉ có người điên mới dám suy nghĩ. Chỉ có người điên mới dám đi làm. Xưa nay chưa từng có. Mà Lâm Mặc, lúc này xác thực dự định làm như thế, dự định đem trên bầu trời thiên kiếp chi lực, triệt để thôn phệ hết, đem những lực lượng này, dùng đến củng cố chính mình tu vi cảnh giới. Thiên địa lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Ngay tại Nguyệt Thiên Hàn các loại nguyên thần sắc vô cùng khẩn trương thời điểm, chỉ thấy Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn lên bầu trời phía trên lôi vân, trong một khoảnh khắc mở miệng, quần quần không gì so sánh được thanh âm, theo Lâm Mặc trong miệng truyền tới. Thiên địa lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Theo Lâm Mặc một câu nói kia vang lên, bên trong thiên địa, nhất thời, cuồng phong gào thét, trên bầu trời lôi đỉnh, tại trong chớp mắt, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành vô số còn như giống như du long ánh sáng, dữ tợn gào thét, hướng về thương hại mà đến. Tông chủ đại nhân cẩn thận. Lôi đỉnh thiên kiếp, không thể khinh thị. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vô số giống như du long lôi đỉnh, hướng về Lâm Mặc gào thét mà đi, Nguyệt Thiên Hàn các loại hích hải cảnh giới cường giả, thần sắc nhất thời một biến, lớn tiếng kinh hô nhắc nhở. Thế mà, sau một khắc, bọn họ thần sắc triệt để ngốc trệ. Chương 727, nuốt mất lôi đỉnh thiên kiếp. Nhìn lên bầu trời phía trên lôi đỉnh, gầm thét hướng Lâm Mặc mà đi. Cảm thụ lấy bên trong thiên địa lúc này chỗ phát ra cái kia một loại khủng bố năng lượng, hủy diệt khí tức, Nguyệt Thiên Hàn bọn người, trong lòng không gì so sánh được kinh hãi. Lâm Mặc đột phá niết bàn cảnh giới chỗ tạo thành động tĩnh, đại ngoài dự liệu của bọn họ. Thiên kiếp trình độ kinh khủng, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nguyệt Thiên Hàn bọn người chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp, niết bàn thiên kiếp. Đã từng đột phá qua niết bàn cảnh giới, chịu qua lôi đỉnh thiên kiếp tẩy lễ Nguyệt Thiên Hàn bọn người, nhìn lên bầu trời phía trên thiên kiếp, lúc này lại là có một loại dùng mình đồng dạng cảm giác. Bởi vì bọn hắn cảm thụ đi ra, trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếp ẩn chứa uy lực kinh khủng, muốn so với bọn hắn đã từng chịu đựng lôi đỉnh thiên địch, cường đại vô số lần. Không sai, cũng là cường đại vô số lần. Nhìn lấy cái kia lôi đỉnh thiên kiếp, dù cho đã đạt đến lĩnh hải cảnh giới Nguyệt Thiên Hàn, ngươi chính là cảm giác sợ nổi da gà, da đầu phát lạnh. Có thể khẳng định, nếu như khủng bố như thế thiên kiếp rơi trên người bọn hắn, thực bọn họ cũng không chịu nổi. Ích hải cảnh giới cường giả cũng không chịu nổi. Lâm Mặc Niết Bàn cảnh giới lôi đình thiên kiếp cường đại, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, làm cho Nguyệt Thiên Hàn, này nhóm cường giả đều cảm thấy rung động trong lòng không gì so sánh được. Bọn họ theo chưa từng thấy qua, Niết Bàn cảnh giới thiên kiếp liền có thể cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ người. Thế mà, thì tại bọn họ tâm tình rung động khi đó, tiếp theo hành động càng làm cho đến bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Lâm Mặc thanh âm tại bên trên bầu trời quanh quẩn, to lớn thanh âm, cơ hồ đem tiếng sấm nổ âm áp chế xuống, cuồn cuộn, uy nghiêm, tràn ngập uy hiếp. Nghe lấy Lâm Mặc thanh âm, Nguyệt Thiên Hàn bọn người cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn áp bách chi lực. Tại Lâm Mặc lấy loại thanh âm này phía dưới, Nguyệt Thiên Hàn bọn người cảm nhận được mãnh liệt không thoải mái, hai chân đều có nặng nề áp lực. Vậy mà lúc này, bọn họ đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì bọn hắn nhìn đến để bọn hắn trung thân khó quên một màn. Chỉ thấy Lâm Mặc trong một khoảnh khắc mở to miệng, cái kia trên bầu trời mãnh liệt mà đến lôi đỉnh, đúng là trong nháy mắt bị Lâm Mặc nuốt vào. Không sai, cái kia tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, tại ở gần Lâm Mặc về sau, trong nháy mắt bị Lâm Mặc cho khống chế phổ biến, sau đó biến thành một cỗ tinh thuần lực lượng, trực tiếp dung vào Lâm Mặc trong miệng, bị Lâm Mặc thôn phệ hết, ăn hết. Lôi đỉnh tiên kiếp bị Lâm Mặc ăn hết. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người trong mắt đều trừng lớn, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi, sống sờ sờ nhìn thấy quỷ, cả người đều ngây người. Thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái này khiến đến sự tình, để đến bọn hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy mà có người có thể đem lôi đỉnh thiên kiếp thôn phệ hết, hơn nữa còn là đem loại kia có thể hủy diệt niết bàn cảnh giới cường giả lôi đỉnh thiên kỳ nuốt chửng lấy rơi. Cái này thật sự là có chút làm người nghe kinh sợ. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Thiên Hàn bọn người căn bản không thể lại tin tưởng trên đời này có người có thể làm đến điểm này. Dù cho hiện tại tận mắt thấy, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng rung động, giống như mộng ảo cảm giác. Ầm ầm, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thiên không chi thành cái kia tựa hồ đem cả mảnh trời hư không đều che đậy rơi khủng bố lôi đình, tại thời khắc này giống như từng đạo nhan sắc thác nước hướng về Lâm Mặc rơi xuống. Cái này thác nước màu bạc bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, hủy thiên diệt địa. Liền xem như ích hải cảnh giới cường giả, đối mặt khủng bố như thế lôi đình chi lực, cũng muốn nhượng bộ lui binh, dùng mình. Vậy mà lúc này những thứ này khủng bố lôi đình chi lực hướng về Lâm Mặc hạ xuống về sau, nhưng trong nháy mắt bị Lâm Mặc nuốt chửng lấy rơi. Lâm Mặc há to mồm, sôi trào mãnh liệt lôi đình chi lực tuôn ra vào Lâm Mặc trong miệng, để hắn Lâm Mặc gáp dụng cả người, tựa như là một cái mặt trời mở dạng, bộc phát ra lóa mắt không gì so sánh được ánh sáng, lóe mủ vô số mắt người không. Theo lôi đình chi lực hòa tan vào trong thân thể, Lâm Mặc thể nội lực lượng tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng trưởng. Lâm Mặc tu vi cảnh giới tại thời khắc này cũng được đến củng cố, lực lượng cường đại để Lâm Mặc thân thể cường độ cấp tốc cũng đang tăng thêm, lực lượng biến đến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tu vi tại củng cố, Lâm Mặc cương ép đột phá đến niết bàn cảnh giới, mặc dù không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là căn cơ cuối cùng vẫn là kém chút, mà bây giờ sử dụng lôi đỉnh chi lực đối tu vi căn cơ tiến hành thiên truy bách luyện, lại đủ để cải biến hết thảy. Lực lượng cường đại đem Lâm Mặc tu vi cảnh giới căn cơ rèn luyện đến vô cùng vững chắc. Hiện tại hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ phù phiếm, căn cơ không gì so sánh được vững chắc, hoàn toàn cũng là từng bước một đi tới. Theo Lâm Mặc điên cuồng hấp thu, trên bầu trời lôi đỉnh chi lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giảm bớt, cái kia giả thiên tế nhật lôi vũ cũng cấp tốc tiêu tán. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy Lâm Mặc hào phát vô hại đem lôi đỉnh thiên kiếp ăn hết, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cho dù là Lâm Mặc mấy cái người đệ tử nhìn lấy tình cảnh này cũng là rung động, cả người đều ngây người, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Sư tôn ngài muốn hay không mạnh như vậy, vậy mà đem chọn cái lôi đỉnh thiên kiếp đều ăn hết. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Kiếm Linh Nhi hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chấn động, triệt để bị chấn động ở, nhìn lấy tắm rửa tại lôi đình ánh sáng phía dưới Lâm Mặc, tựa như là nhìn lấy một cái thần linh tràn ngập kính nể. Chương 728, cả nhà yêu nghiệt. Lâm Mặc đột phá, triệt để rung động tất cả mọi người, cho tất cả mọi người mở ra một cái mới cửa lớn, để bọn hắn biết đột phá thời điểm lôi đình thiên kiếp là có thể ăn. Bất quá, dù cho biết chuyện này, suy nghĩ tuyệt đại đa số người cũng không dám đi nếm thử chuyện này. Không có mấy người có đảm lượng dám đi đối mặt loại này thiên địa thần uy, cường đại lôi đình chi lực. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, đều có tuyệt đối uy hiếp chi lực, để bọn hắn tràn ngập kính nể. Hô! Triệt để đem trên bầu trời lôi đỉnh chi lực hấp thu hết về sau, Lâm Mặc thật dài hít một hơi, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng sôi trào mãnh liệt cảm giác, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thân sắc. Hiện tại ta tu vi cảnh giới, xem như triệt để ổn định tại niết bàn cảnh giới không bốn, không có bất kỳ cái gì trình độ. Tu vi cảnh giới, triệt để ổn định tại niết bàn cảnh giới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, điểm này để Lâm Mặc trong lòng phi thường hài lòng. Lần này bế quan tu hành, thu hoạch phi thường to lớn. Thực tu vi phía trên đột phá đối với Lâm Mặc tới nói, ngược lại là lần lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc chi lực, đối với Lâm Mặc tác dụng mới là lớn nhất. Lần này đột phá cũng nhờ có hỗn độn pháp tắc chi lực. Nếu như không có hỗn độn pháp tắc chi lực hiệp trợ, Lâm Mặc dù cho thật có thể đột phá đến niết bàn cảnh giới, cũng sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy đơn giản, tối thiểu nhất còn nhiều hơn phí chút sức lực. Bất quá bây giờ Lâm Mặc cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã thuận lợi được đến mình muốn đồ vật. Tu vi cảnh giới đã đột phá đến niết bàn cảnh giới, còn thuận lợi nắm giữ một loại vô cùng cường đại pháp tắc thực lực, thật sự là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Lâm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Kiếm Linh Nhi bọn người phương hướng nhìn qua. Nhìn qua lúc này, liền phát hiện, Kiếm Linh Nhi bọn người lúc này đang dùng một loại kính nể sùng bái ánh mắt nhìn lấy chính mình, từng cái tựa hồ cũng tương đương hưng phấn kích động. Nhìn đến Kiếm Linh Nhi bọn họ cái dạng này, Lâm Mặc không khỏi hơi kinh ngạc. Các ngươi làm sao? Làm sao đều không tại tu luyện? Nhìn ta làm gì? Đều đã đạt đến mục tiêu sao? Lâm Mặc nhìn lấy mấy cái người đệ tử, lông mày nhíu lại, ngữ khí uy nghiêm mở miệng hỏi. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời lấy lại tinh thần. Sư tôn! Kiếm Linh Nhi một tiếng kinh hô, giống như một cái sung sướng chim nhỏ, trong nháy mắt thoát ra, nhảy nhót đến Lâm Mặc bên người, ánh mắt kích động nhìn lấy Lâm Mặc, ngài đột phá đến niết bàn cảnh giới sao? Thật đột phá đến niết bàn cảnh giới sao? Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng số ba người, tại lúc này cũng chạy tới. Cả đám đều dùng đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc. Kiếm Linh Nhi yêu cầu lời nói, chính là ba người đệ tử trong lòng đồng dạng ý nghĩ. Tuy nhiên bọn họ đều đã thấy Lâm Mặc đột phá đáng sợ cảnh tượng, nhưng là, bọn họ vẫn như cũ có chút không xác định, Lâm Mặc có phải là thật hay không đã đột phá đến niết bàn cảnh giới. Dù sao, chuyện này quá mức thật không thể tin, quá mức rung động mộng huyễn, nếu không liên tục xác nhận một chút, bọn họ đều không thể tin được, đây hết thảy là thật. Không phải liền là đột phá đến niết bàn cảnh giới mà thôi sao? Các ngươi kích động như vậy làm gì? Lâm Mặc nhìn lấy mấy cái người đệ tử, cả đám đều kích động khẩn trương nhìn lấy chính mình bộ dáng, không khỏi khẽ cười một chút nói ra, sắp thực đột phá. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, trong lòng rất là im lặng vô cùng. Cái gì gọi là không phải liền là đột phá đến cái kia bản cảnh giới mà thôi sao? Ngươi nói lời này, muốn bị thiên lôi đánh, biết không? Ngươi biết bao nhiêu thiên tài, nghèo cả đời đều không thể đột phá đến niết bàn cảnh giới sao? Hiện tại đến trong miệng ngươi, một bản cảnh giới vậy mà biến đến đơn giản như vậy, nhẹ nhõm. Nếu để cho những người kia biết, ngài nói như vậy, bọn họ là muốn tức giận đến thổ huyết, đoán chừng đều muốn cùng ngài liều mạng, biết không? Lâm Mặc cũng không biết Kiếm Linh Nhi lúc này ý nghĩ trong lòng. Lúc này hắn xác thực cảm thấy đột phá đến niết bàn cảnh giới chỉ là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Dù sao, có treo tùy hứng. Khác ý nghĩ, cùng người bình thường ý nghĩ, căn bản cũng không phải là một cái phương diện phía trên tư duy. Lâm Mặc cũng không muốn tại chuyện này phía trên xoắn xuýt. Sắc mặt hắn biến đến nghiêm túc. Ánh mắt biến đến nghiêm túc, ánh mắt tại mấy cái người đệ tử trên thân liếc nhìn mà qua, cảm thụ một chút mấy cái người đệ tử trên thân lực lượng ba động, mi mắt nhất thời liền nhăn lại đến, các ngươi vẫn chưa hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đây, vậy mà liền không có tiếp tục tu luyện. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời biến khẩn trương lên. Sư tôn, cái này không thể trách chúng ta, ai bảo ngài tu luyện động tĩnh lớn như vậy 567, chúng ta đều bị ngài cho bừng tỉnh. Chúng ta là muốn phải thật tốt tu luyện, thế nhưng là ngài động tĩnh quá lớn, làm cho chúng ta khó chịu. Chúng ta chỗ nào còn có thể hảo hảo tu luyện? Đúng đúng đúng. Sư tôn, chuyện này chỉ có thể trách ngài. Là ngài đột phá động tĩnh quá mức kinh người, đem chúng ta bừng tỉnh. Sợ liền Lâm Mặc chính mình, mấy cái người đệ tử đều là ào ào khẩn trương giải thích, đồng thời còn vô cùng gà tặc, đem tất cả nồi đều hướng Lâm Mặc trên thân ném. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử lời nói, trong lòng phi thường im lặng. Tốt, hiện tại lập tức cho ta hồi đi tu luyện. Lâm Mặc cũng biết, chính mình vừa mới động tĩnh, sắp thực phi thường kinh người. Bọn họ bị kinh động, cũng là chuyện bình thường, bất quá bây giờ sự tình đã bình tĩnh trở lại, Lâm Mặc tự nhiên cũng liền không cho bọn hắn lỏng nhàn rỗi ở giữa. Trực tiếp thúc giục bọn họ trở về tiếp tục tu luyện. Kiếm Linh Nhi bọn người đối với Lâm Mặc thúc giục, không dám có bất cứ chút do dự nào. Ngoan ngoãn hồi đi tu luyện. Theo Kiếm Linh Nhi bọn người tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Thời không thông đạo vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau đó, thời không thông đạo phần cuối xuất hiện, đến mục đích. Chương 729, Hưng phấn vô thượng tông môn tu sĩ. Lần này chạy tới Thái Nhất Tông, Lâm Mặc cũng không có tốc độ cao nhất lên đường. Nhưng, dù cho Lâm Mặc không có tốc độ cao nhất lên đường, tốc độ vẫn như cũ thật nhanh. Nửa tháng sau, Lâm Mặc bọn người thuận lợi đến Thái Nhất Tông. Sư tôn, chúng ta đến mục đích sao? Lạc Tiêm Nhi nhìn về phía trước xuất khẩu, trong mắt lộ ra một vẻ giật mình thần sắc, chúng ta tốc độ cũng quá nhanh a. Đúng thế. Sư tôn ngài tốc độ cũng quá nhanh. Kiếm Linh Nhi lúc này trên mặt cũng là một mặt giật mình sự tình, cái này lên đường tốc độ, thật sự là nhanh đến ra ngoài thường nhân dự kiến. Lâm Mặc thời không thông đạo tốc độ, muốn xa xa so Thái Nhất Tông thời không thông đạo càng nhanh. Trọng yếu nhất là, vô cùng ổn định, không có bất cứ vấn đề gì. Thái Nhất Tông người, muốn để thời không thông đạo gia tốc, đều muốn bước lên to lớn nguy hiểm. Mà Lâm Mặc lại không có phương diện này lo lắng. Vô cùng thuận lợi thì đến Thái Nhất Tông trên địa đầu. Cái này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Đối với trưởng không thời không pháp tắc chi lực Lâm Mặc tới nói, thời không thông đạo, đúng là một cái tiểu không thể lại chuyện nhỏ, cho nên đối với chính mình đệ tử nói tới, Lâm Mặc lộ ra vô cùng lạnh nhạt, đi thôi, đi ra thời không thông đạo là được rồi. Nhìn xa xa xuất hiện tại trước mắt thời không thông đạo xuất khẩu. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Thái Nhất Tông tư nguyên. Cho dù đối với Lâm Mặc tới nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nhưng là Lâm Mặc lại biết, những tư nguyên này, cần cầm vào tay, đây đối với vô thượng tông môn người khác, có tác dụng cực lớn. Có thể cấp tốc tăng lên toàn bộ vô thượng tông môn thực lực. Lâm Mặc mấy cái đệ tử hạch tâm, Lâm Mặc trong tay tư nguyên liền có thể sống được vô cùng tư nhuận. Nhưng là dưới tay vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lại cũng tương tự phải vô cùng nhiều tư nguyên đến công kích, mới có thể đem thực lực tăng lên. Cái này cũng thì dẫn đến, Lâm Mặc cần đem tất cả tư nguyên đều nắm bắt tới tay. Lần này, diệt đi một cái lục phẩm tông môn, đối với vô thượng tông môn dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều tới nói, cũng là một cái to lớn tình yến. Một cái để thực lực bọn hắn tăng lên cơ hội tốt. Đối với đây hết thảy, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này cũng vô cùng rõ ràng, bởi vậy, Nguyệt Thiên Hàn bọn người nhìn đến thời không thông đạo xuất khẩu, từng cái trên mặt đều là hiện ra vô cùng kích động hưng phấn thần sắc. Lập tức liền có thể có được đếm mãi không hết bảo vật. Thái Nhất Tông đồ vật, muốn thuộc về vô thượng tông môn. Ta Thiên A, suy nghĩ một chút ta thật hưng phấn. Đây chính là một cái lục phẩm tông môn. Lục phẩm tông môn bảo tàng, có thể là vô cùng to lớn. Đủ để cho tất cả chúng ta đều ăn đủ no đầy mập lên, cho nên để cho chúng ta chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái đều đã đang chờ mong tưởng tượng lấy, sắp được đến vô số bảo vật chẳng cảnh. Bọn họ đã đang tưởng tượng, đem những bảo vật này về sau hội đối với mình tốt đẹp đến mức nào chỗ. Tại Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người lập tức nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc ra thời không thông đạo xuất khẩu. Tràn ra thời không thông đạo xuất khẩu. Tất cả mọi người nhất thời biến cảm giác chung quanh khí tức có âm u trầm thấp, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Cái này bất chợt tới cảm giác, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Không ít tu sĩ, trong ánh mắt đều là toát ra nghi hoặc giật mình thần sắc, ào ào quay đầu nhìn chung quanh, muốn biết rõ ràng đến cùng là cái gì một cái tình huống, vì sao lại đột nhiên có cái này một loại khiến người ta cảm thấy không dễ chịu khí tức tồn tại. Theo lý mà nói, Thái Nhất Tông tông môn thánh địa, hẳn là một cái rất không tệ thánh địa tu hành, trong này không nói linh khí dư giả, tối thiểu nhất cũng để cho người cảm thấy tâm thần thanh thản mới đúng. Nhưng bây giờ, xác thực không có cái kia một loại cảm giác. Thay vào đó, ngược lại là một loại âm u băng lãnh cảm giác, tựa hồ bọn họ thoáng cái liên tiến vào đến một cái vô cùng đáng sợ địa phương một dạng. Loại cảm giác này là lầu lên tông môn tu sĩ, từng cái trong lòng đều tương đương ngạc nhiên. Lâm Mặc cũng là thoáng cái chú ý tới tình huống này, mi mắt không khỏi hơi nhíu một chút, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc. Ánh mắt hướng về Thái Nhất Tông Sơn môn phương hướng nhìn lại. Nhìn qua lúc này, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời thì toát ra băng lãnh sắc ý, một cỗ băng lãnh khí tức khủng bố trong một khoảnh khắc từ trên người Lâm Mặc phát ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thái Nhất Tông làm sao trống rỗng? Lâm Mặc nhìn phía xa Thái Nhất Tông, trong lòng nghi hoặc, tại sao không có bất luận cái gì sinh khí? Ngược lại là âm u đầy tử khí, quỷ khắp âm u. Lâm Mặc phát hiện Thái Nhất Tông lúc này không giống bình thường. Lúc này Thái Nhất Tông không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ngược lại là lộ ra âm u đầy tử khí, âm trầm. Hoàn toàn tựa như là một cái âm u đầy tử khí tử vực, không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức. Phát hiện này, để Lâm Mặc nhất thời liền cảm thấy một trận không ổn. Sư tôn, cái này Thái Nhất Tông không có người. Tại lúc này, Lâm Mặc bên người Kiếm Linh Nhi, đột nhiên lớn tiếng kinh hô lên, Thái Nhất Tông bên trong không có bất kỳ người nào. Mà lại cái này Thái Nhất Tông tựa hồ bị chuyển không. Thái Nhất Tông bị chuyển không. Kiếm Linh Nhi lời này vừa nói ra, nhất thời liền giống như một khỏa cự thạch. Tập trung bình tĩnh trong mặt hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ, nghe Kiếm Linh Nhi lời này trong nháy mắt, từng cái trên mặt đều là hiện ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, lộ ra đến không gì so sánh được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Xoát xoát xoát, vô số dương mắt ánh sáng. Tại thời khắc này hào hào hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhìn qua lúc này, nhất thời liền để đến những thứ này vô thượng tông môn tu sĩ, trong mắt đều chừng không ra, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin ánh sáng. Không, hư không. toàn bộ hắn vừa đi, tựa hồ cũng bị chuyển không. Hiện tại Thái Nhất Tông chỉ còn lại một cái không xác, không có cái gì hấu. Chương 730, bị chuyển không Thái Nhất Tông. Vô thượng tông môn phụ thuộc Vương Triều tông môn tu sĩ, đều là ôm lấy kiếm tiện nghi tâm tư, ôm lấy phát tài tâm tư, theo Lâm Mặc cùng đi. Nguyên bản bọn họ đều coi là, cho nên bọn họ có thể lấy tới vô số chỗ tốt, có thể đi theo tông chủ đại nhân, cùng một chỗ ăn ngon uống sướng, đem vô số bảo vật bảo tàng, tất cả đều chuyển về đi. Nhưng là tình huống bây giờ, lại là làm cho tất cả mọi người đều có chút mộng. Không, hết thảy đều không có. Toàn bộ Thái Nhất Tông đều là trống rỗng. Hiện tại Thái Nhất Tông chỉ còn lại một cái xác rỗng mà thôi. Thứ gì đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Nhất Tông lúc này không có chút sinh cơ, tĩnh mịch một mảnh. Rách nát đỉnh đài lâu các, bừa bộn một mảnh. Không có có bất kỳ một cái nào bóng người, không có nửa điểm sinh cơ. Tựa hồ, toàn bộ Thái Nhất Tông đều đã mất đi sinh khí. Xem xét tình huống này, chỗ có vô thượng tông môn tu sĩ 443 đều là rơi vào ngộng bức trạng thái bên trong. Trong lòng có loại khó có thể tin cảm giác, đối tại bây giờ thấy tình huống này, cảm thấy vô cùng khó có thể tiếp nhận. Đây là Thái Nhất Tông sao? Bọn họ không có đi sai chỗ a? Vì cái gì lại là hiện tại phen này cảnh tượng, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a? Đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Cái này chúng ta không có tới sai chỗ. Đây thật là Thái Nhất Tông sao? Là lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông sao? Ta cảm giác ta tựa hồ xuất hiện ảo giác. Đúng. Nhất định là ảo giác. Điều đó không có khả năng là Thái Nhất Tông. Không đúng. Đây chính là Thái Nhất Tông. Các ngươi nhìn môn bài kia còn tại. Thái Nhất Tông thẻ vào cửa còn tại. Nơi này là Thái Nhất Tông tông môn thánh địa không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ đây cũng là một cái gì tình huống? Thái Nhất Tông người đâu? Chẳng lẽ là nhận được tin tức về sau chạy trốn? Sau một hồi lâu, vô số vô thượng tông môn tu sĩ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, cả đám đều kinh hô liên tục, đối ở hiện tại tình huống này, đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, cũng bị trước mắt cái này cảnh tượng cho chấn kinh đến. Thái Nhất Tông hết thảy, tựa hồ cũng biến mất, không phải tựa hồ, là thật biến mất. Lúc này, bọn họ cảm ứng xuống, toàn bộ Thái Nhất Tông bên trong, không cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ khí tức, chỉ có cái kia lượn lờ không chết đi khí tức. Hiện tại, toàn bộ Thái Nhất Tông đều đã yên tĩnh lại. Đây là Lâm Mặc chân mày hơi nhíu lại đến, ánh mắt liếc nhìn một vòng Thái Nhất Tông, thần niệm còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, cấp tốc đem trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu tình huống đều xem một lần. Khi Lâm Mặc đem chung quanh tình huống đều thông qua thần niệm kiểm tra một lần về sau, rốt cục có thể khẳng định, lúc này Thái Nhất Tông bên trong không có bất kỳ cái gì người sống, bất luận cái gì có giá trị đồ vật, toàn bộ Thái Nhất Tông bị truyền không. Bất luận cái gì có chút giá trị đồ vật đều không có. Phát hiện này, để Lâm Mặc khỏe miệng co giật một chút. Tình huống này hoàn toàn vượt quá Lâm Mặc dự kiến. Sư tôn, cái này làm sao làm? Kiếm Linh Nhi lúc này có chút ngộng, đối ở hiện tại tình huống này, Kiếm Linh Nhi hoàn toàn không nghĩ được đến, Thái Nhất Tông người, thật sự là quá phận, bọn họ vậy mà đều chạy trốn, bọn họ chạy cũng liền chạy. Thế nhưng là lại còn đem đồ vật đều chuyển quang. Thật sự là quá đáng giận. Kiếm Linh Nhi tức giận đến có chút đau răng. Đối với Thái Nhất Tông người, vậy mà đem tất cả mọi thứ đều cho dọn đi, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Theo Linh Nhi, Thái Nhất Tông đồ vật đều đã thuộc về Vô Thượng Tông môn, những người này đem đồ vật dọn đi cũng là đang cướp đoạt Vô Thượng Tông môn, đang trộm Vô Thượng Tông môn đồ vật. Đây là một cái không thể tha thứ hành vi phạm tội. Tội ác tày trời. Những người này không thể tha thứ. Cái này có chút kỳ quái nha, chúng ta tốc độ đã đầy đủ nhanh. Diêu Phượng Sồ mi mắt cũng nhăn lại đến, đối ở hiện tại tình huống này, Diêu Phượng Sồ cũng có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Đến cùng là ai đem tin tức truyền về đâu? Thái Nhất Tông người, không cần phải nhanh như vậy mới đúng a. Theo lý mà nói, theo Vô Thượng Tông môn diệt đi Thái Nhất Tông đại quân bắt đầu, cho đến bây giờ, chỗ đi qua thời gian cũng không nhiều. Lâm Mặc bọn người, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nên có đầy đủ thời gian cản lại Thái Nhất Tông người mới đúng. Nhưng là hiện tại, sở hữu tình huống đều vượt quá ý người tài liệu. Thái Nhất Tông người chạy mất, tất cả mọi thứ đều bị dọn đi. Vô Thượng Tông môn người phốc một cái hư không. Cái này, liên để người có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là, chỗ nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bị Thái Nhất Tông người sớm trở về báo tin tức. Sau đó Thái Nhất Tông người liền chạy rơi. Có phải hay không là, có hắn thế lực cường đại, đến đây tỏ một chân vào, đem chúng ta đổ vỡ, nửa đường cướp đi đâu? Lạc Tiêm Nhi trong mắt đẹp, lóe ra sắc bén ánh sáng. Đối với Thái Nhất Tông hiện tại tình huống này, Lạc Tiêm Nhi hành tẩu, có chút khó chịu. Nguyên bản thuộc về Vô Thượng Tông môn đồ vật, bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước. Đây không thể nghi ngờ là một kiện khiến người ta vô cùng khó chịu sự tình. Cái này thì tương đương với đoạt Vô Thượng Tông môn đồ vật. Cho tới bây giờ đều là Vô Thượng Tông môn đoạt người khác đồ vật, lúc nào đến phiên người khác tới đoạt vô thượng tông môn đồ vật, lúc nào đến phiên người khác khi dễ đến cửa. Cái này không thể được. Vô thượng tông môn đồ vật cũng không phải ai cũng có thể muốn. Thuộc về vô thượng tông môn đồ vật, người nào cũng không thể cướp đi. Bản tôn có thể bất kể là ai, gan dám đụng đến ta vô thượng tông môn đồ vật, giết không tha. Lâm Mặc lúc này sắc mặt chậm rãi biến đến băng lãnh tiếp theo, trong hai mắt toát ra băng lãnh sát ý, thợ một quét mắt đã kinh biến đến mức chống rông thái nhất tông, trong lòng sát ý lăng nhiên, ngự khí băng lãnh, tràn ngập sát ý, cha lập tức tra cho ta đem sự tình tra cho ta rõ ràng, ta muốn nhìn người nào gan chó lớn như vậy. Chương 731, phẫn nộ vô thượng tông môn. Toàn bộ vô thượng tông môn, tất cả tu sĩ, lúc này trong lòng đều là kìm nén một cơn lửa giận, một cô để bọn hắn muốn nổ tung lửa giận. Bọn họ đồ vật bị cướp, thuộc về bọn hắn đồ vật bị người đoạt đi. Bọn họ rất giận, tức giận đến muốn chém người. Vô thượng tông môn đồ vật, vậy mà cũng có người dám đoạt, quả thực cũng là không biết sống chết. Đối với vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ tới nói, thái nhất tông đồ vật, tuyệt đại đa số đều là thuộc về bọn hắn. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, những vật này, tuyệt đại đa số, bọn họ tông chủ đại nhân đều sẽ chướng mắt. Mà đối với những thứ này, bọn họ tông chủ chướng mắt đồ vật, bọn họ lại là không gì so sánh được khát vọng. Những vật này có thể làm cho thực lực bọn hắn được tăng lên nhiều, có thể làm cho bọn họ trình độ cao vút tiến thêm một bước. Mà bây giờ, có người đem bọn họ trình độ cao vút tiến thêm một bước cơ hội cho cướp bóc. Cướp đi. Cái này cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng. Tại Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Thái Nhất Tông vô số tu sĩ lập tức liền bắt đầu hành động. Cha, cha cái long trời lỡ đất. Đào sâu ba thước cũng muốn đem người cho bắt tới. Nhất định muốn đem thuộc về bọn hắn đồ vật cướp về. Tại liên quan đến tự thân lợi ích tình huống phía dưới, vô thượng tông môn tu sĩ, cả đám đều lộ ra đến vô cùng điên cuồng, điên hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, bắt đầu điều tra dấu vết để lại, muốn đem cướp đi bọn họ đồ vật kẻ cầm đầu cho bắt tới. Hiện tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ, mỗi một cái đều là điên cuồng. Bởi vì, hiện tại cái này sự tình, việc quan hệ bọn họ tự thân lợi ích, nhưng phàm là liên quan đến chính mình lợi ích sự tình, khắp nơi đều là đủ để cho người điên cuồng. Vô thượng tông môn tu sĩ, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Những người này hiện tại vô cùng táo bạo, bắt lấy người liền bắt đầu kiểm tra, điều tra hết thể dấu vết để lại. Phàm là gặp phải không phối hợp, trực tiếp cũng là một trận đánh tơi bời, mặc kệ tam thất hai. Một, đánh trước gần chết lại nói. Trong lúc nhất thời, vô thượng tông môn tu sĩ tại Thái Nhất Tông chung quanh nói ra sóng to gió lớn. Những thứ này đáng chết tu sĩ là nơi nào đến? Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà không phân tốt xấu thì đánh ta. Thật sự là đáng chết. Bọn họ đang điều tra Thái Nhất Tông sự tình. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng dám điều tra Thái Nhất Tông. Không sợ chết. Thái Nhất Tông thế nhưng là lục phẩm tông môn. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ là Thái Nhất Tông xảy ra vấn đề gì. Thái Nhất Tông tựa hồ là bị người cho diệt đi. Chơi a a. Thái Nhất Tông lại bị người diệt đi. Cái này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Thái Nhất Tông bị người diệt rơi sự tình, cho đến bây giờ, tại Thái Nhất Tông chung quanh, tin tức thực cũng không có truyền ra, cũng không có ai biết. Vô cùng cường đại lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông, hiện tại đã bị người cho diệt đi. Hiện tại, theo vô thượng tông môn tu sĩ hỏi thăm trong lời nói, không ít người đều bắt được cái tin này, khi bọn hắn biết tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thực sự khó có thể tưởng tượng một cái lục phẩm tông môn lại bị diệt đi. Chuyện này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, không người nào dám suy nghĩ giống như, uy chấn đông vực lục phẩm tông môn, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, liền bị người cho diệt đi. Vấn đề này thật sự là thật đáng sợ, quá rung động. Vô thượng tông môn tu sĩ, đối với những người này chấn kinh cùng bất khả tư nghị, cũng không hề để ý, lúc này bọn họ càng thêm quan tâm vẫn là vô thượng tông môn chiến lợi phẩm đi hướng. Bọn họ nhất định muốn tìm tới Thái Nhất Tông người, nhất định muốn đem Thái Nhất Tông đồ vật cho đoạt lại. Những vật này đều là thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Theo vô thượng tông môn tu sĩ, náo ra đến động tĩnh càng lúc càng lớn, dẫn dắt lên oanh động, cũng liền càng lúc càng lớn. Rất nhanh, liên quan tới Thái Nhất Tông bị diệt mất tin tức bắt đầu điền truyền lên. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều biết tin tức này, đều biết Thái Nhất Tông bị diệt mất đáng sợ sự thật. Đối với tin tức này, vô số tu sĩ trong lúc nhất thời đều cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là Thái Nhất Tông những cái kia phụ thuộc tông môn, phụ thuộc vương triều, chiếm được tin tức này về sau, trong lúc nhất thời hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ núi dựa lớn ngược lại, bọn họ hậu trường đổ sụp. Đây đối với những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều tới nói không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Để lấy bọn hắn, cảm thấy không gì so sánh được hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều biến đến tiếng xe gió vang lên lên. Cảm thấy không gì so sánh được hoảng sợ. Sợ bọn họ, đều bởi vì là Thái Nhất Tông phụ thuộc từ đó bị liên lụy. Không ít người cũng đang hỏi thăm, đến cùng là cái gì cái cường đại tông môn, diệt đi Thái Nhất Tông, làm một số người biết được diệt đi Thái Nhất Trung thế lực là Vô Thượng Tông môn thời điểm, đều cảm thấy có chút mộng bức. Vô Thượng Tông môn là cái gì cái tông môn? Có cái kia cường đại ngũ phẩm lấy lên tông môn gọi là Vô Thượng Tông môn sao? Làm sao chưa nghe nói qua cái này cường đại ngũ phẩm tông môn đâu? Cái này tông môn là lúc nào xuất hiện? Tuyệt đại đa số người vô ý thức đều cho rằng có thể diệt đi Thái Nhất Tông thế lực cường đại khẳng định là ngũ phẩm lấy lên tông môn. Cho nên, khi bọn hắn nghe đến Vô Thượng Tông môn tên thời điểm, cũng là vô ý thức cho rằng cái này Vô Thượng Tông môn khẳng định thuộc về một cái cường đại ngũ phẩm tông môn. Thế mà, sự tình lại ngoài dự liệu của bọn họ. Vô Thượng Tông môn chỉ là một cái thất phẩm tông môn. Hơn nữa còn là một cái vừa mới tấn cấp thất phẩm tông môn không lâu mới thăng cấp tông môn. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt gây nên thao thiên cự lãng, vô số tu sĩ đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin, đối với chuyện này, khó có thể tiếp nhận. Thất phẩm tông môn, diệt đi lục phẩm tông môn. Đây quả thực là hoang đường. Chương 732, thu hoạch tràn đầy U Minh Quỷ Tông. Toàn bộ Thái Nhất Tông đều bị chuyển không. Không có thừa phía dưới bất luận cái gì một chút có giá trị đồ vật. Tình huống này, để đến Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người đều muốn điên. Nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật, bây giờ bị người cho cướp bóc, đây đối với Vô Thượng Tông môn tu sĩ đến, không thể nghi ngờ là tại bọn họ tâm trên đầu hung hăng đâm một đao. Đau đến tâm đều đang chảy máu. Đau đến bọn hắn lửa giận ngút trời. Hận không được giết người. Muốn đem cướp bóc bọn họ đổ vật người giết sạch. Nổi điên Vô Thượng Tông môn tu sĩ, nghiêng trời lệch đất, điên cuồng tìm kiếm, muốn tìm ra trộm bọn họ đổ vật người. Điên cuồng Vô Thượng Tông môn tu sĩ, làm một số chuyện đến, lộ ra đến vô cùng táo bạo, tại Thái Nhất Tông trong vòng nghìn dặm bên trong, bắt đầu điên cuồng điều tra. Bất luận cái gì một kia dấu vết để lại, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Đối với những cái kia không phối hợp điều tra người, Vô Thượng Tông môn tu sĩ lúc này đều tương đương táo bạo, căn bản cũng không cùng đối phương giảng bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp thì động thủ, đánh trước gần chết lại nói. Cái này cũng thì dẫn đến vô số tu sĩ không may cực độ bị thu thập vô cùng thê thảm, tiêu rên khắp nơi, nộ khí trùng thiên. Thế mà bọn họ phẫn nộ cũng không có cái gì chứng dùng. Vô Thượng Tông môn tu sĩ hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ chỉ muốn điều tra rõ ràng đến cùng là ai cướp bóc thuộc về bọn hắn đồ vật. Đây hết thảy dĩ nhiên chính là U Minh Quỷ Tông làm chuyện tốt. U Minh Quỷ Tông dám ở Vô Thượng Tông môn đến trước đó, ngang nhiên xuất thủ, đem Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên, tất cả đều cho chuyển về U Minh Quỷ Tông bên trong. Bọn họ sở dĩ có thể làm như thế, một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đủ cường đại, một nguyên nhân khác, dĩ nhiên chính là bởi vì U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa thân phận. Thiệu Thiên Hoa nương tựa theo cùng Thái Nhất Tông ở giữa thân người quan hệ, vô cùng thuận lợi thì hoàn thành chuyện này. Thái Nhất Tông người, khi biết tông chủ Khương Long, còn có vô số Thái Nhất Tông tinh anh đều đã bị diệt mất về sau, vô cùng thuận theo, liền nghe theo Thiệu Thiên Hoa mệnh lệnh, trực tiếp mang theo Thái Nhất Tông tư nguyên, gia nhập U Minh Quỷ Tông bên trong. Hiện tại Thái Nhất Tông thế lực còn sót lại, đã hoàn toàn thành U Minh Quỷ Tông vật trong bàn tay. U Minh Quỷ Tông một bộ phận, gia nhập U Minh Quỷ Tông. Thiệu Thiên Hoa một bước này, có thể nói là làm được phi thường hoàn mỹ, cũng vô cùng thuận lợi, cái này khiến Thiệu Thiên Hoa tâm tình không gì so sánh được phân chấn. U Minh Quỷ Tông bên trong, lúc này, rơi vào cuồng hoan trạng thái. Nhìn lấy liên tục không ngừng vật tư bị trở về, U Minh Quỷ Tông tu sĩ cả đám đều hưng phấn không hiểu, kích động không thôi. Quá tốt, thật sự là quá mỹ diệu. Không cần tốn nhiều sức, liền đem toàn bộ Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên đều cho cầm trở về, cái này thật sự là quá thoải mái. Thiệu Thiên Hoa nhìn lấy chồng chất như núi bảo vật, nhìn lấy vô số Thái Nhất Tông tư nguyên biến thành chính mình đồ vật, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ hưng phấn. Ha ha ha ha. Thiếu tông chủ, lần này chúng ta thế nhưng là kiếm bộn, Thái Nhất Tông không hổ là lâu năm tông môn, tư nguyên thật sự là quá nhiều, bọn họ nội tình thậm chí muốn so với chúng ta U Minh Quỷ Tông còn muốn to lớn. U Minh Quỷ Tông trưởng lão lúc này cũng là hưng phấn, toàn thân run rẩy lên, trong hai mắt toát ra nồng đậm phân chấn, có như thế một số lớn tư nguyên chúng ta U Minh Quỷ Tông đã có lực lượng trùng kích ngũ phẩm tông môn. Ngũ phẩm tông môn. U Minh Quỷ Tông trưởng lão lời nói làm cho còn lại U Minh Quỷ Tông cường giả từng cái sắc mặt đều vô cùng phân chấn, đối với trùng kích ngũ phẩm tông môn bọn họ có thể là vô cùng khát vọng. Trở thành ngũ phẩm tông môn, bọn họ thân phận thì sẽ càng thêm chân quý, bọn họ được đến tư nguyên thì sẽ to lớn hơn. Về sau, U Minh Quỷ Tông tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên địa vị thì sẽ càng thêm cao thượng, đem sẽ phải chịu nhiều người hơn kính nể. Vì đột phá ngũ phẩm tông môn, U Minh Quỷ Tông người, thế nhưng là nỗ lực vô số nỗ lực, thế mà muốn trở thành ngũ phẩm tông môn, cũng không phải tùy tiện nỗ lực thì có thể làm, cần to lớn tư nguyên, to lớn tích lũy. Vì đây hết thảy, U Minh Quỷ Tông nỗ lực vô số năm, vẫn như cũ không cách nào hoàn thành cái này một mục tiêu, mà bây giờ bọn họ bởi vì dung hợp Thái Nhất Tông tư nguyên, khoảng cách ngũ phẩm tông môn đã đến gần vô hạn. Ngũ phẩm tông môn. Thiệu Thiên Hoa nghe lấy dưới tay tiếng người, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, tràn ngập khát vọng, nếu là có thể trở thành ngũ phẩm tông môn, vậy chúng ta tất cả mọi thứ nỗ lực đều đáng giá U Minh Quỷ Tông đời đời kiếp kiếp tâm nguyện, cũng coi là có thể hoàn thành. Thiệu Thiên Hoa hiện tại đều đã có thể nhìn thấy U Minh Quỷ Tông trở thành ngũ phẩm tông cửa phía sau, lại là cỡ nào phồn hoa, cường thịnh cỡ nào, tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực, một hô vạn ứng. Nhanh, nhanh chút đem tất cả mọi thứ đều cho ta thu vào đi. Thiệu Thiên Hoa ánh mắt lấp lóe, thần sắc phấn chấn, chỉ huy đội ngũ, đem tất cả mọi thứ, tất cả đều chuyển nhập U Minh Quỷ Tông trong bảo khố đi. Tại Thiệu Thiên Hoa mệnh lệnh phía dưới, U Minh Quỷ Tông vận chuyển tư nguyên đội ngũ, lập tức liền tăng thêm tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào U Minh Quỷ trong tông. Theo liên tục không ngừng tư nguyên, nguyện nhập U Minh Quỷ Tông trong bảo khố, U Minh Quỷ Tông bảo khố trước đó chưa từng có phong phú lên, thậm chí bảo khố đều không bỏ xuống được. Thiếu tông chủ, lần này chúng ta nhanh chân đến trước, đem vô thượng tông môn chiến lợi phẩm tất cả đều cho cướp bóc tới, ta cảm thấy vô thượng tông môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại Thiệu Thiên Hoa sắc mặt phấn chấn, tâm tình khuấy động thời điểm, một cái U Minh Quỷ Tông trưởng lão sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, thanh âm trầm thấp đối với Thiệu Thiên Hoa nói ra, thuộc hạ cảm thấy chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng dự phòng vô thượng tông môn trả thù. Chương 733, không phục lại như thế nào. Thiệu Thiên Hoa nghe lấy dưới tay tiếng người, mi mắt không khỏi hơi hơi chọn động một cái, trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng. Nói thật ra, chuyện này trước lúc này hắn thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù đối với vô thượng tông môn, hắn trong lòng có một số lo lắng, chỉ là tại lợi ích trước mặt, hắn cuối cùng vẫn để chuyện này ném sau gót. Không có cái gì so, đem thực tế lợi ích cầm trong tay trọng yếu như vậy. Hiện tại đem đồ vật cầm lại, U Minh Quỷ Tông, hắn thấy thứ này đã 100% rơi vào trong túi, không bao giờ còn có thể bị người khác theo trong tay lấy đi. Vô thượng tông môn, ha ha, thì coi như bọn họ không phục, lại có thể thế nào đâu. Hiện tại những vật này đã thuộc về U Minh Quỷ Tông, mà lại những vật này ta còn cầm lẽ thẳng khí hùng, danh chính ngôn thuận. Bởi vì đây là Thái Nhất Tông người chủ động dâng lên. Nói đến đây lời nói thời điểm, Thiệu Thiên Hoa thần sắc trên mặt lóe qua một tia đắc ý chi sắc. Hắn không nắm thân phận, để hắn tại lần này sự tình bên trong chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao. Hắn cầm tới Thái Nhất Tông tư nguyên là bên ngoài tôn thân phận cầm, mà lại những vật này vẫn là Thái Nhất Tông người thân là đưa tới cửa. Không sai, Thái Nhất Tông người chủ động đầu hàng, chủ động đem tất cả mọi thứ đều chuyển nhập U Minh Quỷ Tông bên trong. Bởi vì Thái Nhất Tông người khi biết Thái Nhất Tông bị diệt mất về sau, lập tức liền biết bọn họ đã không có đường lui, nếu như tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, kết quả cuối cùng sẽ là chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn hắn chỉ có dựa vào U Minh Quỷ Tông. Chỉ có U Minh Quỷ Tông mới có thể để bọn họ có một đầu sinh lộ. Nếu như bọn họ không dựa vào U Minh Quỷ Tông, kết quả cuối cùng đem có khả năng sẽ bị vô thượng tông môn triệt để giết đi, đây là bọn họ chỗ không nguyện ý đối mặt sự tình. Tại loại tình huống này, U Minh Quỷ Tông lần này hành động vô cùng thuận lợi, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền thành công đem Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên bảo tàng, người đều chuyển về đến, biến thành U Minh Quỷ Tông đồ vật. Tình huống này, cái này khiến đến U Minh Quỷ Tông người cảm thấy cao hứng phi thường, sự tình thuận lợi trình độ ngoài dự liệu của bọn họ. Cũng đúng là như thế, Thiệu Thiên Hoa lúc này tâm tình mới hội hưng phấn như thế. Mà lại ta U Minh Quỷ Tông cũng không phải quả hờ mềm, người nào đều có thể nắm, coi như vô thượng tông môn sau lưng có cái gì thế lực cường đại chống đỡ, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Thiệu Thiên Hoa trong ánh mắt toát ra một vẻ hung ác ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ trầm trọng, muốn là vô thượng tông môn lý trí một chút, nuốt xuống cái này một hơi, chuyện kia còn dễ nói, nếu như bọn họ không hiểu chuyện, ha ha. Thiệu Thiên Hoa tiếng cười lộ ra âm u băng lãnh. Trên thân tại thời khắc này toát ra một cỗ băng lãnh sát ý, khí tức cường đại, hung nguyên bành trướng, làm cho bên cạnh hắn U Minh Quỷ Tông tu sĩ từng cái trên mặt đều là lộ ra chấn kinh thần sắc, kính nể không gì so sánh được nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa. Thiệu Thiên Hoa tu vi cảnh giới phi thường cao sâu, tại U Minh Quỷ Tông bên trong lấy cường đại lực thu hút, có cường đại uy nghiêm. Lúc này nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, U Minh Quỷ Tông tu sĩ trong lòng nhất thời liền lớn lên thở phào một hơi. Thiếu tông chủ tự tin như vậy, nói rõ thiếu tông chủ trong nội tâm đối chuyện này còn là có đếm, đã có một lần, bọn họ thì không cần lo lắng nhiều. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ được đến nhiều như vậy tư nguyên, làm sao phân phối đâu? Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, Thái Nhất Tông nội tình thậm chí muốn so U Minh Quỷ Tông còn nhiều hơn được nhiều. Nghĩ đến đây cái sự tình, U Minh Quỷ Tông tu sĩ trên mặt đều là hiện ra hưng phấn thần sắc, trong ánh mắt lóe ra hỏa nhiệt ánh sáng. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu cân nhắc nên như thế nào phân chia tiếp theo lợi ích, nhiều như vậy tư nguyên đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một khoản thiên hàng hoành tài. Làm như thế nào dùng tốt cái này một khoản thiên hàng hoành tài, đối với U Minh Quỷ Tông tới nói cũng là một cái phi thường trọng yếu sự tình, nhất định phải đem những tư nguyên này lợi dụng được, bằng không lãng phí vậy coi như là làm cho đau lòng người. Nghĩ đến đây cái sự tình, U Minh Quỷ Tông thiếu chủ Thiệu Thiên Hoa tâm tình cũng trở nên mỹ lệ, hơi hơi meo lại mắt, nao tử thủy chung bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Những vật này ưu tiên cung ứng phụ thân đại nhân, làm phụ thân đại nhân mau chóng đột phá kiếp sinh cảnh giới, chỉ cần phụ thân đại nhân đột phá kiếp sinh cảnh giới, cái kia U Minh Quỷ Tông thực lực thì sẽ có một lần chất tăng lên. Thiệu Thiên Hoa suy nghĩ một lúc sau, giang giặc mở miệng. Nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời này, chúng tâm thần người chấn động. Kiếp sinh cảnh giới, để tông chủ đại nhân đột phá kiếp sinh cảnh giới. Vấn đề này đối với U Minh Quỷ Tông người có mãnh liệt trùng kích. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nếu như tông chủ đột phá kiếp sinh cảnh giới, đối với U Minh Quỷ Tông tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Là một kiện có thể cấp tốc tăng lên U Minh Quỷ Tông chỉnh thể thực lực sự tình tốt. Muốn là đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, U Minh Quỷ Tông địa vị đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Trùng kích ngũ phẩm tông môn cơ hội cũng hội tăng lên rất nhiều. Nói không chừng, trong vòng 10 năm, liền có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tông môn. Đối với chuyện này, tất cả mọi người vô cùng khát vọng. U Minh Quỷ Tông tất cả mọi người đều vô cùng hy vọng U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng có thể cấp tốc đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, cho bọn họ càng cường đại bảo hộ. Rất nhanh, sự tình thì phân phó. Theo Thái Nhất Tông bên trong, lướt đoạt lại tư nguyên, cấp tốc được phân phối đi xuống. Phân phối hết những tư nguyên này về sau, Thiệu Thiên Hoa liền lại một lần nữa triệu tập U Minh Quỷ Tông tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc đối với U Minh Quỷ Tông tu sĩ nói ra, hiện tại là thời điểm chuẩn bị một chút, dự phòng vô thượng tông môn hành động. Chương 734, điều tra vô thượng tông môn. Là thời điểm chuẩn bị một chút dự phòng vô thượng tông môn hành động. Thiệu Thiên Hoa lời này vừa nói ra, nhất thời thì dạng U Minh Quỷ Tông một loại cường giả, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc. Cái này là làm sao một cái tình huống? Thiếu tông chủ không phải nói không cần lo lắng vô thượng tông môn sao? Hiện tại tại sao lại muốn đối phó vô thượng tông môn? Chẳng lẽ, thiếu tông chủ trong nội tâm, thực đối với cái này vô thượng bên trong, còn là có nhất định kiêng kỵ? Bọn họ muốn xác thực không có sai, Thiệu Thiên Hoa đối với vô thượng tông môn, thực là có một tia kiêng kỵ, dù sao vô thượng tông môn thế nhưng là đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Tuy nhiên không biết Thái Nhất Tông bị diệt mất tình huống cụ thể, cũng không biết vô thượng tông môn, đến cùng là dựa vào lấy cái gì, đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại Thiệu Thiên Hoa, coi trọng vô thượng tông môn. Dù sao, Thiệu Thiên Hoa tính cách, còn tính là khá là cẩn thận. Đối với không biết địch nhân, Thiệu Thiên Hoa từ trước đến nay đều là lựa chọn, nghiêm túc đối đãi, cẩn thận dự phòng, không nguyện ý xuất hiện lật thuyền trong mương sự tình. Lần này sự tình, thuận lợi như vậy, vượt quá hắn dự liệu, bất quá, cũng tương tự làm cho hắn, trong lòng dâng lên cảnh giác. Thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ cần muốn làm sao? Một cái U Minh Quỷ Tông trưởng lão cấp bậc cường giả sắc mặt nghiêm túc, hơi hơi nhíu mày. Đối với Thiệu Thiên Hoa hỏi, chúng ta đối với cái này vô thượng tông môn, giải cũng không nhiều. Chúng ta muốn, đã giải không nhiều, cái kia liền nhanh chóng đi giải. Thiệu Thiên Hoa trực tiếp đánh gãy cái này U Minh Quỷ Tông trưởng lão lời nói, đối với hắn lạnh giọng nói ra, hiện tại lập tức phái người ra ngoài, cho ta điều tra rõ ràng, cái này vô thượng tông môn, tất cả nội tình, muốn đem bọn hắn chỗ có tình báo, đều sửa sang lại đến, phân tích nói bọn họ. Thiệu Thiên Hoa liên tiếp mệnh lệnh, cấp tốc truyền đạt đi xuống. Bắt đầu đi điều tra có quan hệ cũng có vô thượng tông môn hết thể sự tình. Đối với vô thượng tông môn, Thiệu Thiên Hoa cảm thấy, chính mình nhất định phải xuất ra 10 phần nghiêm túc, đi đối đãi, muốn đem vô thượng tông môn tất cả nội tình, đều cho điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ sẩy, dù sao, đây chính là tham dự hội nghị liên quan đến sinh tử. Lần này bọn họ được đến tốt đẹp như vậy chỗ, mà lại là theo vô thượng tông môn trong tay giành lại đến chỗ tốt. Thiệu Thiên Hoa không cảm thấy, vô thượng tông môn, hội cam tâm tình nguyện, bị bọn họ cướp đi nhiều như vậy đồ tốt, còn thờ ơ. Bọn họ nhất định sẽ có hành động. Nói không chừng đến lúc đó, U Minh Quỷ Tông, còn có thể cùng vô thượng tông môn, phát sinh cự xung đột. Vì chuyện này, hắn hiện tại nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Nhất định phải trước đem vô thượng tông môn cho mò tra rõ ràng lại nói. Chỉ có đem vô thượng tông môn phòng tuyến cuối cùng, triệt để cho điều tra rõ ràng, hắn có thể đầy đủ an tâm, đi giải quyết chuyện bây giờ. Theo Thiệu Thiên Hoa mệnh lệnh được đưa ra, U Minh Quỷ Tông tu sĩ bắt đầu hành động. Từng cái tu sĩ bắt đầu phát động trong tay mạng lưới quan hệ, bắt đầu đi điều tra vô thượng tông môn nội tình. Mà liên tại bọn hắn điều tra vô thượng tông môn nội tình thời điểm, vô thượng tông môn đã nổi điên tu sĩ, lúc này đồng dạng đang điều tra liên quan tới U Minh Quỷ Tông sự tình. Vô thượng tông môn tu sĩ không có chút nào điệu thấp, hành động phi thường cao điều. Cho nên, U Minh Quỷ Tông tu sĩ rất nhanh liền biết vô thượng tông môn hiện tại nổi điên, đồng dạng điều tra bọn họ sự tình. Khi bọn hắn biết được chuyện này thời điểm, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Lập tức liền có tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất đem tình huống này chuyển trở về. U Minh Quỷ Tông trưởng lão chiếm được thuộc hạ đưa ra tình báo về sau, bên cạnh thần sắc nhất thời thì biến đến ngưng trọng lên, trong ánh mắt toát ra không gì so sánh được sầu lo ánh sáng. Lập tức gặp thiếu tông chủ. U Minh Quỷ Tông trưởng lão vô ý thức cảm thấy chuyện này không giống bình thường, vô thượng tông môn động tác quá mức thanh thế cuồn cuộn, thanh thế như vậy cuồn cuộn đủ để chứng minh bọn họ lúc này căn bản cũng không đi che giấu chính mình hành động. Chỗ lấy dám như thế không che giấu, chính mình đi điều tra một cái lục phẩm tông môn hành động, nói rõ đối phương lực lượng rất đủ. nói rõ đối phương kẻ đến không thiện. Vừa nghĩ tới đối phương đã từng diệt đi qua một cái lục phẩm tông môn, cái này trưởng lão, tâm lý không khỏi cảm thấy một trận rét run. Cái này vô thượng tông môn sẽ không phải thật muốn tìm U Minh Quỷ Tông phiền phức a? Muốn là bọn họ phát động, diệt đi Thái Nhất Tông năng lượng tới đối phó U Minh Quỷ Tông. Nghĩ đến đây cái, U Minh Quỷ Tông trưởng lão, trong lòng thì cảm thấy hai hùng khiếp vía một loại không nói gì hoảng sợ, trong nháy mắt, dâng lên trong lòng hắn, dưỡng đến hắn có chút run rẩy. Không khỏi, cái này trưởng lão, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới Thiệu Thiên Hoa. Thiếu chủ việc lớn không tốt. Cái này trưởng lão, vừa thấy được Thiệu Thiên Hoa, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí lo lắng, vô thượng tông môn người tại hành động. Bọn họ đang điều tra. Đoán chừng muốn không bao lâu liền sẽ tra được chúng ta. Bây giờ nên làm gì? Cái gì? Vô thượng tông môn người đang điều tra chúng ta. Nghe xong tin tức này, Thiệu Thiên Hoa nhất thời giật mình, bọn gia hỏa này, vậy mà thật không hề từ bỏ. Muốn thật động thủ. Bọn họ điên A. Vừa diệt đi một cái Thái Nhất Tông, vậy mà lại muốn điều tra chúng ta muốn đối với chúng ta động thủ hay sao? Thiệu Thiên Hoa đối với vô thượng tông môn động tĩnh, cảm thấy có chút khó tin, đối phương vừa diệt đi một cái lục phẩm tông môn, theo lý mà nói, khẳng định là nguyên khí đại thương mới đúng. Lúc này chẳng lẽ không phải là trước tạm thời co đầu rút cổ tiếp theo, khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian mới đúng không? Hắn trước đó thì cho là như vậy, vô thượng tông môn hẳn là sẽ nhìn xuống, khéo rút một đoạn thời gian, khôi phục nguyên khí. Mà U Minh Quỷ Tông thì thừa dịp đoạn thời gian này, tiêu hóa được đến đồ vật, sau đó một lần hành động bay trên trời, đến lúc đó, liền rốt cuộc không e ngại. Thế mà, sự tình vượt quá hắn dự liệu ra. Chương 735, thật muốn đối với chúng ta động thủ. Khi biết vô thượng tông môn ngay tại trắng trận điều tra U Minh Quỷ Tông tình báo thời điểm, Thiệu Thiên Hoa trong lòng đột nhiên giật mình, bị không ít kinh hãi. Tuy nhiên hắn trước đó tại U Minh Quỷ Tông cường giả trước mặt, biểu hiện được vô cùng trấn tĩnh, biểu hiện ra đối vô thượng tông môn chẳng thèm ngó tới thái độ, nhưng là, Thiệu Thiên Hoa trong lòng, đối với vô thượng bên trong, vẫn là tương đối kiên kỵ. Dù sao, vô thượng tông môn diệt Thái Nhất Tông, diệt đi một cái lâu năm lục phẩm tông môn, làm đến U Minh Quỷ Tông đều không thể làm đến sự tình. Cái này cũng đã nói lên, thực lực đối phương không tầm thường. Tuyệt đối không thể dùng một cái bình thường ánh mắt đi đối đại đối phương, không thể thật đem đối phương làm thành một cái bình thường thất phẩm tông môn mà đối đãi. Hắn trước đó chỉ là muốn đánh lấy một cái thời gian kém, chìm ngập rơi Thái Nhất Tông tư nguyên, tiêu hóa hấp thu, sau đó để U Minh Quỷ Tông thăng cấp, mạnh lên. Chỉ cần U Minh Quỷ Tông mạnh lên, cái kia sự tình gì đều tốt nói. Coi như đối phương thật có một cái ngũ phẩm tông môn chỗ dựa, U Minh Quỷ Tông cũng không sợ. Mà bây giờ sự tình phát triển, hoàn toàn 393 vượt quá hắn dự liệu. Căn bản cũng không dựa theo hắn viết kịch bản đến vận hành. Vô thượng tông môn đã bắt đầu điều tra bọn họ, đây là muốn đối bọn hắn động thủ tiết tấu. Thiếu chủ căn cứ truyền về tình báo đến xem, sự tình tựa hồ là dạng này, vô thượng tông môn tựa hồ thật muốn đối với chúng ta động thủ, bọn họ lộ ra tương đương phẫn nộ. U Minh Quỷ Tông trưởng lão, thần sắc trên mặt không gì so sánh được ngưng trọng, trong ánh mắt có nồng đậm sầu lo ánh sáng, ngữ khí khẩn trương đối với Thiệu Thiên Hoa nói ra, đối phương lần này hành động phi thường cao điều, không có chút nào che giấu, hiện tại bên ngoài đều đã huyên náo xôn xao. Đều biết một cái thất phẩm tông môn đang điều tra về chúng ta sự tình, hiển nhiên bọn họ đã có một ít dấu vết để lại, bắt đầu tính nhắm vào điều tra chúng ta. Nghe lấy lời này, Thiệu Thiên Hoa ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Hiện tại cái này tình huống, Thiệu Thiên Hoa cảm thấy có chút đau đầu. Hắn cảm giác sự tình đã hoàn toàn thoát ra hắn trường khống, cái này khiến đến hắn vô cùng không thoải mái, nhưng là lúc này hắn lại là không thể làm gì. Vô thượng tông môn hành động, hắn có thể không có cách nào ngăn cản. Vô thượng tông môn thật muốn đối bọn hắn động thủ, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì đối mặt. Đáng chết, cái này vô thượng tông môn đều là người điên. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt tông môn? Một cái thất phẩm tông môn, vì cái gì như thế biến thái? Bọn họ đến cùng dựa vào năng lực gì? Diệt đi Thái Nhất Tông. Thiệu Thiên Hoa lúc này đối với vô thượng tông môn tràn ngập ám nghiệm, thực sự không thể nào hiểu được, vô thượng tông môn đến cùng nơi nào đến lớn như vậy lực lượng, nơi nào đến mạnh như vậy thực lực, nơi nào đến lớn như vậy đảm lượng, đuổi ở thời điểm này, tiếp tục điều tra U Minh Quỷ Tông. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa sắc mặt khó xem ra, U Minh Quỷ Tông trưởng lão có chút lo lắng hỏi, cái này vô thượng tông môn hiển nhiên là không định lúc này bỏ qua. Chúng ta bây giờ cần phải nhanh một chút làm ra ứng đối mới là, bằng không rất có thể hội xảy ra đại sự. Bằng không rất có thể hội xảy ra đại sự. Nghe lấy lời này, Thiệu Thiên Hoa nhất thời biến tinh thần chấn động. Đối với chuyện này, hắn tự nhiên có ý nghĩ của mình, cũng vô cùng rõ ràng, tình huống bây giờ tựa hồ có chút không ổn. Đối với vô thượng tông môn, hắn giải quá ít. Vô thượng tông môn cho hắn cảm giác thần bí cường đại, thâm bất khả trắc. Hiện tại vô thượng tông môn không có khả năng đối bọn hắn động thủ, nhất thời liền để đến bọn hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Nếu như là bình thường thất phẩm tông môn, Thiệu Thiên Hoa tự nhiên sẽ không coi vào đâu, nhưng là hiện tại cái này vô thượng tông môn cũng không phải bình thường thất phẩm tông môn, đây là một cái thành công diệt đi một cái lục phẩm tông môn siêu cấp tông môn. một cái đổ biến thái tông môn. An bài xong xuôi, để trong tông môn tất cả tu sĩ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nên đón địch nhân đến. Thiệu Thiên Hoa hít một hơi thật sâu về sau, trong ánh mắt toát ra một vẻ kiên định thần sắc, ngữ khí trầm thấp lại kiên định nói ra, nếu như vô thượng tông môn thật muốn đối với chúng ta động thủ, cái kia U Minh Quỷ Tông nhất định phải nên chiến. U Minh Quỷ Tông, không phải ai cũng có thể khi dễ. Thân thể vì một cái lục phẩm tông môn thiếu chủ, Thiệu Thiên Hoa vẫn là tương đối có lực lượng. Liền xem như biết, đối phương có năng lực diệt đi một cái lục phẩm bên trong. Nhưng Thiệu Thiên Hoa vẫn không có bao nhiêu hoảng sợ. Tối đa cũng chính là có chút khẩn trương ngưng trọng mà thôi. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình nghiêm túc đối đãi chuyện này, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến lúc đó, coi như vô thượng tông môn thật đánh tới, U Minh Quỷ Tông cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Đối phương muốn tiêu diệt U Minh Quỷ Tông liền có thể làm cho đối phương phải trả cái giá nặng nề. Cái này một chút lòng tin, Thiệu Thiên Hoa vẫn là có. Nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, U Minh Quỷ Tông trưởng lão tâm thần ngưng trọng, không chút do dự, lập tức liền quay người rời đi, bắt đầu an bài sự tình, chuẩn bị nên đón vô thượng tông môn đến. Tại U Minh Quỷ Tông trưởng lão nhìn tới, lần này sự tình, trên cơ bản là không có bao lớn lo lắng. Chiến tranh là nhất định sẽ phát sinh. Vô thượng tông môn như thế cao điệu, ý thì đủ để chứng minh hết thảy. Đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. U Minh Quỷ Tông trưởng lão rời đi về sau, Thiệu Thiên Hoa sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Tại nguyên chỗ trầm mặc tốt một lúc sau, đột nhiên nhấc chân lên rời đi. Rất nhanh, Thiệu Thiên Hoa liền tới đến cha mình trước mặt. Phụ thân đại nhân, tình huống bây giờ không ổn. Thiệu Thiên Hoa đến cha mình trước mặt về sau, lập tức liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ lôi ra, nói cho Thiệu Thiên Hùng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì. Chương 736, vô thượng tông môn không đủ gây sợ. Thiệu Thiên Hoa tuy nhiên ở trước mặt người ngoài đến tương đương tỉnh táo, nhưng là tại cha mình trước mặt lại đem chính mình lo lắng, đem chính mình sầu lo triệt để biểu hiện ra ngoài. Thiệu Thiên Hùng nhìn con mình phản ứng, mi mắt hơi nhíu một chút, ánh mắt tại Thiệu Thiên Hùng trên thân đánh giá. Phụ thân vô cùng uy nghiêm ánh mắt trên người mình dò xét lấy. Cái này khiến đến Thiệu Thiên Hoa trong nháy mắt thì cảm nhận được nặng nề vô cùng áp lực, thần sắc trên mặt đều biến đến khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Thiệu Thiên Hùng, "Phụ thân, tỉnh táo một chút." Thiệu Thiên Hùng nhìn con mình bộ dáng, chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, "Sự tình xa không có ngươi tưởng tượng hư hỏng như vậy, U Minh Quỷ Tông cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, chỉ là thất phẩm tông môn, không đủ gây sợ. Thế nhưng là phụ thân, Thái Nhất Tông đều bị diệt." Nghe lấy phụ thân lời nói, Thiệu Thiên Hoa nhất thời liền khẩn trương lên, cái này vô thượng tông môn thật không đơn giản. Hiện tại bọn hắn đều đã bắt đầu cao điệu điều tra chúng ta. Ấn cái này hình thức, bọn họ khẳng định sẽ đối với chúng ta động thủ. Chúng ta bây giờ, ta đã nói, U Minh Quỷ Tông không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa bộ dáng, Thiệu Thiên Hùng mày nhíu lại càng làm sâu sắc, cái này vô thượng tông môn, tuy nhiên xác thực không đơn giản, nhưng là chân chính lục phẩm tông môn, không phải bọn họ có thể đối phó đến. Bọn họ tiêu diệt rơi Thái Nhất Tông, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh Thái Nhất Tông. Thiệu Thiên Hùng nghe lấy lời này, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến có chút kinh ngạc lên. Tình huống như thế nào? Cha mình lời này là có ý gì đâu? Cái gì gọi là hiện tại Thái Nhất Tông cũng không phải là một cái hoàn chỉnh Thái Nhất Tông? Thì liền Khương Long đều bị diệt mất, Thái Nhất Tông không phải là bị diệt đi sao? Ngươi có phải hay không quên Phong Thiên Dương? Nhìn con mình bộ dáng, Thiệu Thiên Hùng cái này có chút bất đắc dĩ, Phong Thiên Dương còn chưa có chết, Thái Nhất Tông thì còn không có, xem như triệt để bị diệt mất. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, Thiệu Thiên Hoa chỉ cảm giác trong đầu của chính mình xét qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt khoác ở trong đầu hắn, làm cho hắn mừng rỡ. Phong Thiên Dương, không sai, Phong Thiên Dương còn chưa có chết. Phong Thiên Dương cái này Thái Nhất Tông lão tông chủ còn chưa có chết, đây là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng người. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, vậy bây giờ vấn đề này thì rất khó nói rõ ràng. Chỉ cần hắn đứng ra, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Phong Thiên Dương hiện tại có khả năng rất lớn tính đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả, khủng bố khó có thể tưởng tượng. Tào Thiên Hùng nhìn con mình phản ứng, hít sâu một hơi về sau, trong ánh mắt ánh sáng môn nhấp nháy, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ cần Phong Thiên Dương đứng ra, đến lúc đó, vô thượng tông môn thì sẽ chết không có chỗ chôn. Kiếp sinh cảnh giới cường giả. Nghe lấy cha mình lời nói, Thiệu Thiên Hoa tại lúc này, sắc mặt chậm rãi biến đến hưng phấn lên. Đúng thế, hắn làm sao quên cái này một gốc dạ đâu? Thái Nhất Tông, thế nhưng là rất có thể nắm giữ một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả, liền xem như lục phẩm tông môn, cũng có thể mà dễ dàng nâng diệt đi. Chớ đừng nói chi là chỉ là thất phẩm tông môn, vô thượng tông môn, thì không tính là long môn sau lưng, có một cái cường đại ngũ phẩm tông môn chỗ dựa, kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng có thể làm cho đối phương phải trả cái giá nặng nề. Không chút khách khí nói muốn là U Minh Quỷ Tông có thể có được một kiếp sinh cảnh giới cường giả, hiện tại hắn Thiệu Thiên Hoa, hội bình tĩnh ép một cái, căn bản sẽ không có bất kỳ lo âu nào. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, khủng bố cỡ nào, Cao Thiên Hoa tiết là vô cùng rõ ràng. Lại cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể đột phá kiếp sinh cảnh giới. Thiệu Thiên Hùng trên mặt lóe qua một vệt cuồng nhiệt thần sắc, lộ ra tương đương hưng phấn lần này theo Thái Nhất Tông được đến tư nguyên, để ta có nắm chắc đột phá kiếp sinh cảnh giới, mà lại thời gian cũng không dài lắm. Thật sao phụ thân? Nghe xong lời này, Thiệu Thiên Hùng nhất thời thật hưng phấn, ngài muốn đột phá kiếp sinh cảnh giới sao? Quá tốt. Ngài nếu là có thể đột phá kiếp sinh cảnh giới, cái kia U Minh Quỷ Tông không còn sợ hãi, cái gì cẩu thí vô thượng tông môn, một bàn tay liền có thể đập chết. Có 90% chắc chắn. Thiệu Thiên Hùng biểu hiện ra cường đại lòng tin. 90% chắc chắn. Lời này làm cho Thiệu Thiên Hoa trong lòng không gì so sánh được phân chấn. 90% chắc chắn đột phá kiếp sinh cảnh giới. Đây quả thực thì tương đương với 10 phần chắc chín. Nói cách khác, cha mình cơ hội nhất định có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Vấn đề này, đối với Thiệu Thiên Hoa, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt, làm cho Thiệu Thiên Hoa cảm thấy không gì so sánh được phân chấn. Phụ thân ngài yên tâm. Hài nhi nhất định sẽ cho ngài tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để ngài đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Thiệu Thiên Hoa trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, lớn tiếng đối với Thiệu Thiên Hùng nói, phụ thân nghiên cứu an tâm bế quan, trùng kích kiếp sinh cảnh giới a, bên trong tông môn tất cả mọi chuyện, ta đều sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để vô thượng tông môn người ảnh hưởng đến ngài tu hành. Thiệu Thiên Hoa vô cùng rõ ràng, hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng là để cha mình an tâm đột phá, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Vì chuyện này, có thể đem hắn sự tình tất cả đều cho bỏ qua. Dù sao, thực lực mới là hết thệ căn cơ. Chỉ cần mình phụ thân tu vi cảnh giới, đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, cái kia hắn sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 737, bản tôn đồ vật, không người có thể nhúng chàm. Thiệu Thiên Hùng đối với mình nhi tử lời nói, cảm thấy tương đương hài lòng. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, đúng là đem tu vi cảnh giới đột phá đi lên, đặt đến kiếp sinh cảnh giới. Chỉ cần hắn tu vi cảnh giới đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, vậy kế tiếp sự tình, liền dễ làm được nhiều, mặc kệ là đối phó vô thượng tông môn, vẫn là đem tông môn đẳng cấp, tăng lên tới ngũ phẩm, đều vô cùng dễ dàng. Chính mình nhi tử hiện tại có thể biết sự tình nặng nhẹ, quả thật làm cho đến hắn trong lòng phi thường cao hứng, phi thường hài lòng. Phụ thân, ngài an tâm tu hành đột phá, hiện tại hắn sự tình, liền từ hài nhi đi xử lý. Thiệu Thiên Hoa đối với mình phụ thân được một cái lễ về sau, lập tức liền lui ra ngoài, không lại quấy rầy cha mình. Rời đi về sau, Thiệu Thiên Hoa bắt đầu tự mình tác chiến an bài điều hành. Hắn dự định tự mình đối phó vô thượng tông môn cái này đại địch. Ngay tại U Minh Quỷ Tông rơi vào tiếng xé gió vang lên bên trong thời điểm, vô thượng tông môn người đã điều tra đến chính mình cần muốn đồ vật, đã biết là ai cướp đi thuộc về bọn hắn lợi ích. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Lại là U Minh Quỷ Tông những tên khốn kiếp kia đem chúng ta đồ vật cướp đi. Mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết sạch bọn họ. Kiếm Linh Nhi biết được tình báo về sau, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, đối với U Minh Quỷ Tông, vậy mà nhanh chân đến trước, đem bọn hắn đồ vật đều cướp bóc đi, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đối với U Minh Quỷ Tông tông môn này, nhưng Linh Nhi cũng coi là có hiểu biết. Đối với tông môn này, trước kia Kiếm Linh Nhi cũng vô cùng không thích. Bởi vì làm Kiếm Linh Nhi cảm thấy, tông môn này bên trong người, cả đám đều âm trầm, càng đến gần liền để người cảm thấy vô cùng không thoải mái, tựa như trong khe cống ngầm con rắn một dạng. Mà lần này, U Minh Quỷ Tông người cũng xác thực làm ra giống như trong khe cống ngầm chuột đồng dạng hành động. Bọn họ vậy mà phái người đem nguyên bản thuộc về vô thượng tông môn đồ vật cho trộm đi qua. Đây chính là một kiện đành phải Kiếm Linh Nhi bọn người vô cùng phẫn nộ sự tình. Nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Vô thượng tông môn đồ vật không phải là cái gì người đều có thể cầm. Lạc Tiêm Nhi đối với chuyện này, đối với U Minh Quỷ Tông hành động cũng cảm thấy tương đương nổi nóng, lạnh lùng trên gương mặt toát ra băng lãnh sắc ý. Thật cho là bọn họ là lục phẩm tông môn, liền có thể đối với chúng ta đổ vật nhúng chàm sao? Sư tỷ nói không sai, nhất định phải trả thù bọn họ. Thuộc về vô thượng tông môn đồ vật, ai cũng không thể lấy đi. Nhất định phải cả gốc lẫn lãi phun ra. Diệt đi U Minh Quỷ Tông. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này đối với U Minh Quỷ Tông, vậy nhưng hổ thẹn hành động, đều cảm thấy tương đương phẫn nộ, vô cùng khó chịu, cả đám đều có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền giết tới, đem U Minh Quỷ Tông cho diệt đi. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lộ ra tương đương phẫn nộ, vô cùng khó chịu. Mà Lâm Mặc bản thân, lúc này lại là lộ ra tương đối yên tĩnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ tâm tình, mà chính là lộ ra tương đương tỉnh táo. Dù sao, Thái Nhất Tông to lớn tư nguyên, tuy nhiên ở trong mắt người khác thuộc về vô giá chi bảo, nhưng ở trong mắt Lâm Mặc, những vật này thực cũng chính là như thế mà thôi, không có bao nhiêu giá trị. Đương nhiên, hắn Lâm Mặc đồ vật, cho dù là đồ bỏ đi, là hắn trước mắt, cũng không phải là cái gì người đều có thể cầm. Hắn Lâm Mặc có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi lại không thể rất mạnh mẽ lấy đi. Ta có thể cho ngươi. Ngươi không thể thân thủ chính mình cầm. Đây là thuộc với Lâm Mặc chính mình phòng tuyến cuối cùng. Bất luận cái gì chạm đến cái này phòng tuyến cuối cùng người, tại Lâm Mặc nơi này, trực tiếp liền sẽ phán tử hình, vĩnh thoát thân không được. Đều tỉnh táo một chút. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử tức giận không gì so sánh được bộ dáng, ngữ khí lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này U Minh Quỷ Tông, thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, căn cứ điều tra tình báo đến xem, thực lực so với kém một loại, chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Mặc vừa mở miệng, vô cùng phẫn nộ kiếm linh nhi chỉ người, trong nháy mắt, tỉnh táo lại không ít, bất quá, vẫn như cũng là lộ ra tương đương khó chịu không. Sư tôn đại nhân, cái này U Minh Quỷ Tông xác thực thực phi thường cường đại, nhưng là kiếm linh nhi tại trong hai mắt, có nồng đậm vẻ phẫn nộ. Bọn họ khi dễ vô thượng tông môn, lấy đi nguyên bản thuộc về vô thượng tông môn đồ vật, vậy bọn hắn liền cần trả giá đắt. Chẳng cần biết bọn họ là ai, thì coi như bọn họ là thiên vương lão tử, cũng không thể tùy ý lấy đi thuộc tại chúng ta đồ vật. Tuyệt không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Kiếm Linh Nhi đối với bị người khác lấy đi chính mình đồ vật chuyện này là tương đương bất mãn. Kiếm Linh Nhi không thích cướp bóc người khác đồ vật, nhưng là cũng tương tự không thích người khác cầm nàng đồ vật. Cũng không thích người khác cầm vô thượng tông môn đồ vật. Thuộc về vô thượng tông môn đồ vật thì cần phải thuộc về vô thượng tông môn. Người khác động thủ, liền cần chặt tay, muốn để bọn hắn trả giá bằng máu, muốn để bọn hắn rõ ràng, đối vô thượng tông môn đồ vật động tàn niệm, là một kiện nhiều không. 4A ngu xuẩn, đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhất định phải dùng cái này đến nhìn thẳng vào, những cái kia dục dịch người ngu xuẩn, để bọn hắn minh bạch, vô thượng tông môn đồ vật, tuyệt đối không thể tùy ý đụng vào. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, không có việc gì lúc nào nói qua. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Bản tôn đồ vật là ai cũng có thể tùy ý nhúng chẳng sao. Lâm Mặc ngữ khí bình tĩnh, nhưng là, nghe lấy Lâm Mặc nói chuyện, Kiếm Linh Nhi bọn người, lại là đột nhiên, cảm thấy một trận rùng mình. Chương 738, Vô Thượng Tông Môn, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nghe lấy Lâm Mặc bình tĩnh lời nói, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lại cảm thấy một trận rùng mình. Lúc này Lâm Mặc, xem ra bình tĩnh không gì so sánh được, nhưng là quen thuộc Lâm Mặc các nàng, đều vô cùng rõ ràng, sư tôn tại bình tĩnh bề ngoài dưới mặt lại ẩn giấu đi sát ý ngút trời. Sát ý ngút trời làm cho các nàng cảm thấy hãi hùng kết vía. U Minh Quỷ Tông lần này chọc phiền phức lớn. Sư tôn tuy nhiên không lộ ra, nhưng là lúc này sư tôn khẳng định là thật động sát ý lần này. U Minh Quỷ Tông hành động khẳng định là làm cho sư tôn trong lòng có mãnh liệt sát ý. Đối với mình mấy cái người đệ tử ý nghĩ trong lòng lúc này Lâm Mặc cũng không thèm để ý, hiện tại hắn trong lòng đối với U Minh Quỷ Tông xác thực tràn ngập sát ý. Những thứ cầu này cũng dám tại nhanh chân đến trước, làm nguyên bản thuộc về vô thượng tông môn đồ vật, cho lấy đi, đây là một cái không thể tha thứ sự tình. Hắn Lâm Mặc đồ vật, không có đi qua cho phép, tuyệt đối không cho phép, bất kỳ người nào nhúng chàm, ai dám động đến hắn đồ vật, nhất định phải không sáu phải trả cái giá nặng nề. Dù cho đối phương là một cái lục phẩm tông môn cũng giống như thế. Sư tôn đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kiếm Linh Nhi ánh mắt có chút e ngại nhìn lấy Lâm Mặc. Ngữ khí cẩn thận đối với Lâm Mặc hỏi: chúng ta bây giờ làm như thế nào đối phó U Minh Quỷ Tông? Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này U Minh Quỷ Tông vẫn là vô cùng cường đại, thực lực thậm chí muốn so Thái Nhất Tông càng hơn một bậc. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Lâm Mặc cũng không nói nhảm, nghe xong Kiếm Linh Nhi lời nói, thì chậm rãi mở miệng, đối với Kiếm Linh Nhi người nói, thông chi một chút đi. Để vô thượng tông môn tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị giết đến tận U Minh Quỷ Tông. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Giết đến tận U Minh Quỷ Tông. Kiếm Linh Nhi bọn người nghe xong Lâm Mặc lời này, nhất thời thì mừng rỡ, trên mặt lộ ra giật mình không gì so sánh được thần sắc, trong lòng đập mạnh. Sư tôn đại nhân đây là muốn chơi lớn, muốn trực tiếp giết đến tận U Minh Quỷ Tông, hướng thẳng đến một cái lục phẩm tông môn giết đi qua, chủ động xuất kích. Cái này, thật sự là quá điên cuồng. Bất quá, Kiếm Linh Nhi ưa thích. Đối với mình sư tôn loại này điên cuồng được làm Kiếm Linh Nhi thích vô cùng. Đối với chiến đấu, Kiếm Linh Nhi vốn là tràn ngập khát vọng. Với tư cách là lục phẩm tông môn tông chủ cháu gái Kiếm Linh Nhi, đối với U Minh Quỷ Tông cũng không có quá nhiều gánh nặng trong lòng, ở trong mắt người khác cường đại đáng sợ U Minh Quỷ Tông, tại Kiếm Linh Nhi nơi này cũng không có cỡ nào không nổi. Hiện tại U Minh Quỷ Tông người đối bọn hắn động thủ, cái này theo Kiếm Linh Nhi cũng là một kiện không thể tha thứ sự tình, nhất định phải đối U Minh Quỷ Tông động thủ trả thù lại. Lạc Tiêm Nhi tể tễ Nguyệt Diêu Phượng Sồ, đối với mình sư huynh quyết định này, trong lòng mặc dù có chút ăn thất, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, đối với thời gian loại hành vi này sớm có đoán trước. Sư tôn cũng là một cái cho tới bây giờ sẽ không lỗ người. Bất luận kẻ nào dám đối sư tôn bắt lông cừu, tuyệt đối sẽ đưa tới sư tôn kinh khủng nhất trả thù. Sư tôn, đột nhiên cái này đi thông chi một chút đi. Lạc Tiêm Nhi cái này đại sư tỷ, tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng lão luyện, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng đối với Lâm Mặc gật gật đầu, sau đó lập tức liền bắt đầu quay người rời đi, cấp tốc đem sự tình thông chi một chút đi. Theo Lâm Mặc mệnh lệnh truyền đạt, Vô Thượng Tông môn nhất thời thì sôi trào lên. Giết đến tận U Minh Quỷ Tông, diệt đi U Minh Quỷ Tông, cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật, thuộc về Vô Thượng Tông môn đồ vật, ai cũng không thể động thủ, người nào cũng không thể nhúng chàm. Diệt đi U Minh Quỷ Tông, Vô Thượng Tông môn không cho mạo phạm. Vô Thượng Tông môn tu sĩ sôi trào. Đối với Lâm Mặc mệnh lệnh, bọn họ không có cảm giác đến bất kỳ hoảng sợ, càng nhiều là vô tận lửa giận, sát ý ngút trời. Tại Vô Thượng Tông môn tu sĩ xem ra, Thái Nhất Tông hết thảy đều là thuộc về bọn hắn. Mà bây giờ, Thái Nhất Tông đồ vật bị U Minh Quỷ Tông tu sĩ cướp bóc đi, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là tại đoạt bọn họ đồ vật. Cái này là không thể tha thứ hành động, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Muốn để U Minh Quỷ Tông tất cả mọi người đi chết, vì bọn họ ngu xuẩn hành vi, phải trả cái giá nặng nề, muốn đem bọn hắn lấy đi đồ vật, cả gốc lẫn lãi, toàn diện cầm về. Phẫn nộ Vô Thượng Tông môn tu sĩ, cấp tốc tập kết. Tập kết mà đến Vô Thượng Tông môn tu sĩ, từng cái lửa giận ngút trời, sát khí lâm liệt. Hiện tại bọn hắn, lửa giận ngập trời. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không có, bởi vì U Minh Quỷ Tông là một cái lục phẩm tông môn mà có chút e ngại e sợ bước. Hiện tại bọn hắn đã quên, bọn họ chỉ là một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc tu sĩ chuyện này, hiện tại bọn họ trong lòng, duy nhất suy nghĩ, cũng là diệt đi U Minh Quỷ Tông, cầm lại thuộc về bọn hắn đồ vật. Bởi vì đối với Lâm Mặc vô hạn tín nhiệm, vô hạn sùng bái, để bọn hắn đều đã quên đối phương khủng bố. Tại Vô Thượng Tông môn tu sĩ nhìn tới, chỉ cần đi theo tông chủ đại nhân cộng đồng chiến đấu, vậy đối phương liền xem như lục phẩm tông môn, cũng là không đến 920 là lạ. Lục phẩm tông môn mà thôi. Vô Thượng Tông môn diệt qua. Vô Thượng Tông môn, không sợ lục phẩm tông môn. Ầm ầm. Vô Thượng Tông môn, đại quân thành hình, cường đại đại quân, từng cái tản mát ra ngập trời khí thế khủng bố, làm cho bầu trời đều trở nên ngột ngạt lên. Lần này, Lâm Mặc chỗ mang tới tinh anh đại quân, số lượng khoảng chừng mấy trăm ngàn, tất cả đều là tinh anh cấp bậc cường giả. Thì liên ích hải cảnh giới cường giả cũng có. Ích hải cảnh giới cường giả khủng bố như thế, đủ để cho vô số tu sĩ cảm thấy rung động không hiểu. Lâm Mặc nhìn lấy đại quân tập kết, cảm thụ lấy Vô Thượng Tông môn đại quân chỗ phát ra cái kia một loại không sợ thiên địa, dũng cảm tiến tới khí thế, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Vô Thượng Tông môn đại quân, nghe ta hiệu lệnh, xuất phát. Lâm Mặc đăng cao nhất hô, trong nháy mắt, Vô Thượng Tông môn đại quân còn như thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng thẳng đến U Minh Quỷ Tông phương hướng, giết ra ngoài. Chống trận đủ, sát khí ngút trời. Vô Thượng Tông môn đại quân, khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Chương 739, Vô Thượng Tông môn đại quân xuất động. Vô Thượng Tông môn đại quân xuất động, khí thế như hồng, sát khí ngút trời. Theo Vô Thượng Tông môn đại quân xuất động, trong nháy mắt thì hấp dẫn vô số người chú ý lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vô Thượng Tông môn hành động cũng sớm đã tại Thái Nhất Tông chung quanh, gây nên vô số người chú ý, để vô số người chấn động theo, bắt đầu điều tra Vô Thượng Tông môn hết thảy. Những tu sĩ này đều phi thường tò mò, Vô Thượng Tông môn đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Cũng phi thường tò mò, Vô Thượng Tông môn đến cùng là làm sao đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Một cái cường đại lâu năm lục phẩm tông môn, đột nhiên bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi, chuyện này đối với Thái Nhất Tông chung quanh các tông môn lớn tu sĩ trùng kích, không thể nghi ngờ là to lớn, để đến bọn hắn rung động trong lòng không gì so sánh được, có một loại giống như nằm mơ cảm giác, cảm thấy vô cùng không chân thực. Đối với bọn hắn tới nói, Thái Nhất Tông cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại, là cao như núi không thể vượt qua tồn tại, là không thể nào bị diệt mất tồn tại. Mà bây giờ một cái không biết từ cái nào một góc trong góc nhảy nhót đi ra Vô Thượng Tông môn, lại đem Thái Nhất Tông cho diệt đi, để Thái Nhất Tông cả nhà trên dưới cơ hồ là tổn thất 8-9 phần 10 tinh nhuệ. Có thể nói, hiện tại Thái Nhất Tông đã triệt để xong đời. Bị một cái không biết tên tiểu tông môn cho diệt đi. Sau khi bọn họ trong cơn chấn động thời điểm, Vô Thượng Tông môn lại làm ra để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, kém chút hoảng sợ nước tiểu hành động. Tiến công U Minh Quỷ Tông. Không sai. Vô Thượng Tông môn muốn tiến công U Minh Quỷ Tông. Muốn khiêu chiến một cái trận đấu nhất trung chỉ có hơn chứ không kém cường đại lục phẩm tông môn. Bởi vì U Minh Quỷ Tông chiếm cứ bọn họ chiến lợi phẩm, cho nên cái này đột nhiên quật khởi Vô Thượng Tông môn, muốn đối U Minh Quỷ Tông phát động mạnh đại tiến công, muốn tiêu diệt U Minh Quỷ Tông. Tin tức này còn như cuồng bạo biển động tàn phá bừa bãi lên, để hắn không cần tân trang đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Điên, điên, cái này không Vô Thượng Tông môn quả thực cũng là điên. Những người này đều mẹ nó là không muốn sống sao? Bọn họ lại muốn đối U Minh Quỷ Tông động thủ. Cái này là muốn chết ta. U Minh Quỷ Tông, đây chính là một cái lâu năm lục phẩm tông môn, thực lực đều muốn so Thái Nhất Tông càng thêm cường đại. Liền xem như cường đại Thiên Kiếm Tông, cũng không dám đối U Minh Quỷ Tông động thủ. Hiện tại một cái thất phẩm tông môn, cũng dám đối U Minh Quỷ Tông động thủ. Bọn gia hỏa này nghĩ gì thế? Những quái vật này, mỗi một cái đều là người điên. Cái này Vô Thượng Tông môn, trêu chọc phải, quả nhiên là một cái vô cùng lớn phiền toái. Lần này, U Minh Quỷ Tông có thể nói là đi một bước cờ dở, vậy mà đi treo chọc cái này khiến đến người điên, cái này, đoán chừng thì tính là không chết, cũng phải bị kéo xuống một miếng thịt đến. Tuyệt đại đa số tu sĩ đối với Vô Thượng Tông môn muốn đối U Minh Quỷ Tông động thủ chuyện này, trong lòng là cảm thấy rung động, cũng đối Vô Thượng Tông môn hành động, cảm thấy vô cùng không hiểu, cảm giác đến Vô Thượng Tông môn có chút không biết tự lượng sức mình. Một cái thất phẩm tông môn đối một cái lâu năm lục phẩm tông môn phát động tiến công, vẫn là tại vừa mới diệt đi một cái lục phẩm tông môn tình. Dưới, liên tục tiến công, thực sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Tại những tu sĩ này xem ra, Vô Thượng Tông môn trước đó, diệt đi Thái Nhất Tông, khẳng định đã tổn thất vô số tinh anh chiến sĩ, lại là nguyên khí đại thương trạng thái, lúc này tiếp tục đối U Minh Quỷ Tông tiến công, không thể nghi ngờ là nỏ mạnh hết đà, thật sự là một kiện muốn chết hành động. Tuyệt đại bộ phận người, ở thời điểm này, đều là không coi trọng Vô Thượng Tông môn hành động. Cảm giác đến Vô Thượng Tông môn lần này là đang chịu chết. Thế mà cũng có một số người cảm thấy lần này Vô Thượng Tông môn hành động vô cùng đề khí, vô cùng hung mãnh, để bọn hắn cảm thấy rung động, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Với tư cách tu sĩ thì cần phải có loại này không sợ cương địch, dũng mãnh tiến lên tư thái, dù cho biết rõ đối phương hung mãnh, cũng không nên e ngại bị lấy chính mình đổ vỡ, thì cần phải dũng cảm đi đoạt lại. U Minh Quỷ Tông lần này hành động vô cùng không chính cống, nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn, để bọn hắn biết không thuộc về mình đồ vật, tuyệt đối không thể loạn động, bằng không, muốn phải trả cái giá nặng nề. Vô Thượng Tông môn hành động, gây nên sóng to gió lớn. Thế mà, Vô Thượng Tông môn tu sĩ, lúc này đối với những thứ này phong ba, lại là hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì hiện tại, Vô Thượng Tông môn tu sĩ, đều đã bị lửa giận chỗ tràn ngập trong lòng. Lúc này bọn họ, trong lòng một cái duy nhất suy nghĩ, cũng là cắt phía trên U Minh Quỷ Tông, diệt đi U Minh Quỷ Tông, đem nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, cả gốc lẫn lãi cầm về. Trong những người này thì bao quát Nguyệt Thiên Hàn loại này cấp bậc cường giả. Nguyệt Thiên Hàn đối với U Minh Quỷ Tông hành động cũng là cảm thấy tương đương nổi nóng phẫn nộ. Theo Nguyệt Thiên Hàn, Thái Nhất Tông Tư Nguyên là thuộc về Vô Thượng Tông môn, đồng thời cũng là thuộc về bọn hắn những thứ này Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ. Dù sao, hắn biết những vật này, Lâm Mặc sẽ không để ý, cái kia sau cùng vẫn là sẽ rơi xuống bọn họ những thứ này dưới tay người trong tay, cho nên nói là thuộc về bọn hắn đồ vật không quá đáng chút nào. Thuộc về bọn hắn đồ vật bị cướp, Nguyệt Thiên Hàn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Đối với U Minh Quỷ Tông, tự nhiên là tràn ngập sát ý, hận không thể một người giết đến tận U Minh Quỷ Tông, đem U Minh Quỷ Tông giết cái út sấp. Vô Thượng Tông môn đại quân, khí thế hung hăng, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng thẳng đến U Minh Quỷ Tông phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước, trên đường đi, không người dám cản. Vô Thượng Tông môn tu sĩ đại quân khí thế, phía trên đường đi các cái tông môn thế lực, đều cảm thấy trong lòng run sợ, ào ào tránh đường ra, không dám chút nào đi ngăn cản như lên tông môn tu sĩ hành động, sợ trêu chọc đến những thứ này sát thần. Đây chính là diệt đi lục phẩm tông môn kinh khủng tồn tại. Bọn họ cũng không có đảm lượng đi trêu chọc. Rất nhanh kiên. Vô Thượng Tông môn tu sĩ thuận lợi đến U Minh Quỷ Tông. Chương 740, Vô Thượng Tông môn đánh tới. Ngay tại Vô Thượng Tông môn tu sĩ khí thế hung hăng hướng về U Minh Quỷ Tông phương hướng đánh tới thời điểm, U Minh Quỷ Tông bên trong cũng sớm đã tiếng xé gió vang lên, vô số tu sĩ tại thời khắc này đều đã như lâm đại địch lên. Với tư cách là U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ, Thiệu Thiên Hoa lúc này trong lòng không gì so sánh được ngưng trọng. Đối với Vô Thượng Tông môn, Thiệu Thiên Hoa trong lòng có như vậy một tia cảnh giác, nhưng lại không có cái gì e ngại. Theo Thiệu Thiên Hoa, chỉ cần bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Vô Thượng Tông môn người liền xem như đánh tới cũng không có khả năng làm gì được cường đại U Minh Quỷ Tông. U Minh Quỷ Tông thực lực muốn so Thái Nhất Tông càng thêm cường đại, tại lục phẩm trong tông môn coi là đỉnh phong cấp bậc cường đại tông môn. Liền xem như Vô Thượng Tông môn thật có diệt đi lục phẩm tông môn thực lực, muốn tiêu diệt bọn họ cũng cần nỗ lực lớn nhất đại giới. Mà lại Thiệu Thiên Hoa nghe cha mình lời nói về sau, trong lòng càng thêm chấn định lại, cũng không lo lắng lần này U Minh Quỷ Tông sẽ xảy ra vấn đề gì. Phong Thiên Dương, kiếp sinh cảnh giới cường giả. Cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Vô Thượng Tông môn làm cản, 300 khẳng định sẽ tìm Vô Thượng Tông môn báo thù, đến lúc đó, Vô Thượng Tông môn nhất định hội chết không có chỗ chôn. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng vậy liền vạn sự bách khoa toàn thư. Hắn cũng không tin, Vô Thượng Tông môn có thực lực có thể giết vào U Minh Quỷ Tông bên trong. U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận, đủ cường đại, có thể đem tất cả mọi người đều nằm ở bên ngoài. Dựa theo cha mình cho nói, U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận phi thường cường đại, cũng vô cùng quỷ dị, đồng dạng biện pháp, căn bản là không cách nào phá hư hộ tông đại trận. Liền xem như kiếp sinh cảnh giới cường giả đến, U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận cũng có thể chống đỡ một thời gian thật dài, chớ nói chi là Vô Thượng Tông môn, căn bản cũng không có bất luận cái gì kiếp sinh cảnh giới cường giả, cái này liền càng thêm cho Thiệu Thiên Hoa đầy đủ lòng tin. Vô Thượng Tông môn không làm gì được bọn họ U Minh Quỷ Tông. Thiếu chủ. Không tốt, thiếu chủ. Ngay tại Thiệu Thiên Hoa an bài tốt hết thể hành động thời điểm, một cái U Minh Quỷ Tông tình báo tu sĩ vội vàng từ bên ngoài xuống tới, thần sắc kinh khủng bối rối, khàn cả giọng giống to, "Vô Thượng Tông môn đánh tới! Vô Thượng Tông môn đánh tới!" "Không tốt, thiếu chủ đại nhân, Vô Thượng Tông môn đánh tới!" Tu sĩ kia, trong thanh âm tràn ngập thất kinh, lảo đảo xông tới, bình một tiếng, trong nháy mắt đổ vào Thiệu Thiên Hoa trước mặt, thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi. Nhìn cái dạng này, tu sĩ này hiển nhiên là đi qua kịch liệt lặn lội đường xa, là dùng sức quá độ, đều đã có chút hư thoát. Nhìn lấy bộ dạng này, Thiệu Thiên Hoa mi mắt nhất thời nhíu một cái, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ tức giận, trong một khoảnh khắc giận dữ mắng mỏ lên, bối rối cái gì? Chật vật như thế còn thể thống gì? Quả thực cũng là ném ta U Minh Quỷ Tông mặt. Vô Thượng Tông môn đánh tới lại thế nào? Một cái lục phẩm tông môn, có cần phải như thế? Đối với tu sĩ này, hốt hoảng như vậy bộ dáng, Thiệu Thiên Hoa trong lòng tương đương bất mãn. Bởi vì cái này tu sĩ cái dạng này, theo Thiệu Thiên Hoa, cũng là U Minh Quỷ Tông tu sĩ, sợ Vô Thượng Tông môn người, bởi vì Vô Thượng Tông môn người đi bộ động, mà hoảng sợ kinh hoàng. Một cái lục phẩm tông môn tu sĩ, đối một cái thất phẩm tông môn người, như thế thất kinh, chật vật như thế không chịu nổi, quả thực cũng là mất mặt, tại ném U Minh Quỷ Tông mặt, hướng hắn Thiệu Thiên Hoa trên mặt bôi nhỏ. Đối với hành động này, Thiệu Thiên Hoa trong lòng tương đương khó chịu. Thiệu Thiên Hoa đối với tu sĩ này, cũng là một trận lớn tiếng giận mắng, tại chỗ liền đem tu sĩ trực tiếp cho mắng một bức, cả người đều co quắp trên mặt đất, thần sắc mờ mịt kinh khủng cái này nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa. Hắn thực tại không hiểu, chính mình đem vô cùng khẩn cấp tin tức truyền về, chính mình thiếu chủ lại còn muốn như thế nhục mạ hắn. Hắn dễ dàng sao? Vì tin tức này có thể mau chóng truyền về, hắn đều chạy hư thoát. Ủy khuất nha, khó chịu vô cùng, muốn khóc. Truyền đạt tình báo tu sĩ, trong lòng ủy khuất khó chịu, kém chút ngay tại chỗ khóc lớn lên, cảm thấy mình hết thể hành động đều là ngu ngốc như vậy, thì không cần phải đem loại này vô cùng khẩn cấp tin tức truyền về. Bất quá, cũng là trong lòng ngay cả như vậy nghĩ, cũng không dám có chút biểu hiện, mà chính là một mặt ủy khuất, đối với Thiệu Thiên Hoa nói ra, thiếu chủ, vấn đề này thật chuyện rất quan trọng, thủ hạ. Kiếm quan trọng nói. Thiệu Thiên Hoa đối với tu sĩ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng tương đương bất mãn, chỉ là một trận giận mắng về sau, trong lòng của hắn hỏa khí cũng coi là tiêu tan không ít, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy tu sĩ này, âm trầm không gì so sánh được. Lạnh lùng nói ra: "Vô Thượng Tông môn, lần này phái mấy trăm ngàn đại quân hướng về chúng ta đánh tới, cái này mấy trăm ngàn đại quân, tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh, tất cả đều là kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ." "Đánh rắm." Thiệu Thiên Hoa nghe xong tu sĩ này lời nói, nhất thời thì một tiếng giận mắng, sắc mặt đều biến, trong ánh mắt toát ra phẫn nộ hỏa diễm, một cái thất phẩm tông môn, nơi nào đến mấy trăm ngàn kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ? Ngươi đây là tại đùa ta chơi đúng không? Coi ta là ngu ngốc sao? Mấy trăm ngàn danh sách tu sĩ, thì Lâm Mặc U Minh Quỷ Tông muốn tụ họp lại, không phải một kiện vô cùng khó khăn sự tình, hắn Vô Thượng tông môn, một cái thất phẩm tông môn, chỗ nào đến nhiều như vậy kim đan cảnh giới tu sĩ? Không chỉ có là Thiệu Thiên Hoa nghe đến tin tức này, cảm thấy không cách nào tin, còn lại tu sĩ, nghe hắn lời nói, cũng là cảm thấy đây quả thực là đang nói đùa. Vô Thượng tông môn, nơi nào đến nhiều như vậy kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ? Chương 741, hắn thật đến. U Minh Quỷ Tông đại điện bên trong. U Minh Quỷ Tông tinh anh cường giả, trưởng lão cấp bậc nhân vật, lúc này từng cái sắc mặt không tốt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đến đây thông báo tin tức tình báo tu sĩ. Đối với tu sĩ này nói tới, tại chỗ U Minh Quỷ Tông trưởng lão cấp bậc cường giả, đều cảm thấy hắn là tại đánh rắm. Không có một người nguyện ý tin tưởng hắn nói tới, cảm thấy một cái thất phẩm tông môn có thể điều khiển đi ra nhiều như vậy kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ. Thì liên U Minh Quỷ Tông loại này lục phẩm lấy lên tông môn, muốn tại trong thời gian ngắn theo cái đại phụ thuộc tông môn, trong vương triều quất tập hợp mấy trăm ngàn kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, đều là một kiện không gì so sánh được khó khăn sự tình. Một cái thất phẩm tông môn muốn làm đến cái này khiến đến sự tình, dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Không có người tin tưởng hắn nói chuyện, một chữ cũng không tin. Đã cảm thấy hôn đàn này, đây là tại chuyện thiếm, là tại nói vớ nói vẩn, đùa bọn họ chơi. Báo cáo sai quân tình. Thiếu chủ, các vị trưởng lão ta nói, tất cả đều là thật, không có bất kỳ cái gì báo cáo láo, không có bất kỳ cái gì trình độ. Phụ trách truyền đưa tình báo tu sĩ, lúc này quả nhiên là muốn khóc, tại chỗ người, không có một người tin tưởng hắn nói tới, để trong lòng của hắn khó chịu vô cùng, loại này nói thật ra, cũng không có người tin tưởng cảm giác, là vô cùng khiến người ta bị khuất. Các ngươi cảm thấy ta có cần phải, có đảm lượng, cầm cái này khiến đến sự tình đến đùa giỡn hay sao? Các ngươi cũng là cho thêm ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám tại chư vị đại nhân trước mặt, nói vơ nói vẩn a. Lời này vừa nói ra, tại chỗ U Minh Quỷ Tông tu sĩ, nhất thời thì mừng rỡ. Đúng vậy a, hắn nói cũng không sai. Gia hỏa này, chẳng qua là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi, tại U Minh Quỷ Tông bên trong địa vị, cũng không cao. Hắn hoàn toàn không cần thiết, cũng không có cái nào đảm lượng, dám bắt bọn hắn những thứ này trọng lượng cấp bậc nhân vật đến lái soát ta. Cái này chẳng phải là nói. Ầm ầm. Nhảy lên U Minh Quỷ Tông cường giả, trong nháy mắt lại nghĩ tới một cái vô cùng đáng sợ sự tình, vừa nghĩ tới chuyện kia, bọn họ chỉ cảm thấy, trong óc, nhớ tới một trận kịch liệt tiếng oanh minh, cả người thân thể, đều cứng đờ. Thật! Gia hỏa này nói hết thể đều là thật. Vô thượng tông môn, tụ tập mấy trăm ngàn cường giả, muốn đối U Minh Quỷ Tông phát động tiến công. T. Đột nhiên, U Minh Quỷ Tông đại điện bên trong, truyền đến từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhảy lên U Minh Quỷ Tông cường giả, tại thời khắc này, đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Sự tình chơi lớn. Vô thượng tông môn cường đại, xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian chi, tụ tập mấy trăm ngàn kim đan cảnh giới cường giả, đối bọn hắn phát động tiến công, đây là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Thiệu Thiên Hoa sắc mặt, tại thời khắc này, biến đến vô cùng đặc sắc. Lúc này, hắn cũng là trở lại đến thần, cũng minh bạch, dưới tay mình người, nói tới, hẳn là không có vấn đề gì. Nói cách khác, vô thượng tông môn người giết đến. Hơn nữa, còn là khí thế hung hăng đánh tới. Hiện tại cụ thể tình huống thế nào? Vô thượng tông môn người, hiện tại ở đâu? Thiệu Thiên Hoa hít một hơi thật sâu, thần sắc trên mặt, không gì so sánh được khó coi, âm trầm như nước, nhìn chằm chằm truyền tin tức tu sĩ, mở miệng hỏi, bọn họ hiện tại. Ầm ầm. Ngay tại Thiệu Thiên Hoa dự định hỏi rõ ràng tình huống thời điểm, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh, trong một khoảnh khắc, trên bầu trời chợt vang, toàn bộ U Minh Quỷ Tông, tại thời khắc này đều là run rẩy kịch liệt một chút. U Minh Quỷ Tông cẩu vật lăn ra đến nhận lấy cái chết. Vô thượng tông môn đòi nợ đến. Lan ra đến nhận lấy cái chết. U Minh Quỷ Tông cẩu vật, dám đoạt đại gia ngươi nhà đồ vật, ta muốn để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Cút ngay lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Từng trận tiếng giống giận dữ, trong một khoảnh khắc, tại U Minh Quỷ Tông bên trong nổ vang. To lớn thanh âm, làm cho toàn bộ U Minh Quỷ Tông run lẩy bẩy, trong hạp cốc nồng đậm quỷ vụ, bởi vì cái này cự đại rít gào âm thanh, trực tiếp bị đánh tan mở. Cái này bất chợt tới động tĩnh. Trong ngáy mắt, làm cho tại chỗ người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao có người đang chửi bậy đâu? Người nào sao mà to gan như vậy? Lại có đảm lượng tại U Minh Quỷ Tông ngoài cửa chửi rủa. Đây là cảm thấy mình, sống được không kiên nhẫn sao? Nghe phía bên ngoài thanh âm, U Minh Quỷ Tông tu sĩ, trước tiên phản ứng, là cảm thấy thật không thể tin, vô cùng khó có thể tin, có người dám ở U Minh Quỷ Tông bên ngoài chửi rủa. Trăm ngàn năm qua, bọn họ vẫn là, lần thứ nhất gặp phải cái này khiến đến sự tình. Lần trước dám làm như thế người, mộ phần cỏ đều đã thay đổi triều đại mấy trăm lần. Đến. Đến. Hắn đến. Vô thượng tông môn người đến. Đúng vào lúc này, tình báo tu sĩ trong một khoảnh khắc lấy lại tinh thần, thân thể run rẩy kịch liệt một chút, trên mặt lộ ra không gì so sánh được kinh khủng thần sắc, khàn cả giọng giống to. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, liền để hắn tại chỗ tu sĩ, cả đám đều tinh thần đại trợn, sắc mặt đại biến. Đến. Vô thượng tông môn tu sĩ, lại nhưng đã đánh tới. Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Khủng bố như vậy. Nhanh đến để U Minh Quỷ Tông tu sĩ, cảm thấy một trận kinh khủng. Một trận khó có thể tin. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vô thượng tông môn tu sĩ, đến cùng là tình huống như thế nào, vì sao tốc độ như thế chi thần tốc. Trong nháy mắt vậy mà liền đánh tới. Chương 742, đừng hốt hoảng, ổn định. Vô thượng tông môn đại quân tốc độ quá nhanh. Xa xa vượt quá U Minh Quỷ Tông tu sĩ dự kiến. Nghe lấy sơn môn bên ngoài, vô thượng tông môn tu sĩ cái kia giống giận rung trời tiếng gầm gừ. U Minh Quỷ Tông tu sĩ, từng cái sắc mặt đều là không gì so sánh được đặc sắc hoàng hốt, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, vô thượng tông môn tu sĩ, vậy mà như thế hung tàn, đáng sợ như thế, một cái thất phẩm tông môn, cũng dám thật giết đến tận U Minh Quỷ Tông đến tìm phiền toái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh Quỷ Tông đại điện bên trong đều biến đến an tĩnh lại, từng cái tu sĩ, rung động trong lòng không gì so sánh được, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ ra có chút mộng bức cùng không biết làm sao. Hiện tại, nên làm cái gì? Vô thượng tông môn đánh tới. Bọn họ nên làm cái gì? Vô thượng tông môn thế nhưng là diệt đi Thái Nhất Tông kinh khủng tồn tại. Hiện tại bọn hắn đánh tới. U Minh Quỷ Tông, có thể gánh vác được sao? Đối với vấn đề này, tại một trận U Minh Quỷ Tông tu sĩ trong lòng, trong lúc nhất thời, lại có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Không có sai. U Minh Quỷ Tông những thứ này lục phẩm tông môn tu sĩ, lúc này trong lòng, có một loại đối với vô thượng tông môn hoảng sợ. Vô thượng tông môn làm việc, làm cho U Minh Quỷ Tông tu sĩ, đối với vô thượng tông môn, có một cô ẩn giấu ở đáy lòng bên trong hoảng sợ cảm giác. Ổn định. Đều cho ta ổn định. Đừng hốt hoảng. Lúc này, Thiệu Thiên Hoa trở lại đến thần, lấy lại tinh thần về sau, nhìn lấy tại chỗ U Minh Quỷ Tông tu sĩ thần sắc biến hóa, cảm thụ lấy hiện trường cái kia một loại, như có như không hoảng sợ tâm tình, Thiệu Thiên Hoa sắc mặt mãnh liệt biến, trong hai mắt, lộ ra sắc bén không gì so sánh được thần sắc lớn tiếng quát lớn lên. Bọn họ dám đi tìm cái chết, chúng ta thì dám diệt đi bọn họ. Thiệu Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy sắc khí, đại tiếng giống giận nói chỉ là một cái thất phẩm tông môn, có cái gì tốt sợ. Đều cho ta trấn định một chút. Đối với U Minh Quỷ Tông tu sĩ biểu hiện ra hoảng sợ tâm tình, Thiệu Thiên Hoa tương đương bất mãn, dạng này hắn cảm thấy có chút mất mặt. Đường đường lục phẩm tông môn tu sĩ, cũng dám ở thời điểm này toát ra hoảng sợ ý tứ, thật sự là có chút mất mặt xấu hổ. Tuy nhiên Vô Thượng Tông môn sắc thực thực phi thường cường đại quỷ dị, nhưng là cái này còn không đủ để cho U Minh Quỷ Tông tu sĩ cảm thấy hoảng sợ mới đúng chứ. Một cái lục phẩm tông môn tu sĩ, sợ hãi một cái thất phẩm tông môn, giống tiểu gì? Nghe lấy Thiệu Thiên Hoa tiếng giống giận dữ, tại chỗ tu sĩ trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Không sai, chỉ là thất phẩm tông môn mà thôi không đủ gây sợ. Bọn họ dám đến, chúng ta thì dám giết. Quản giết không quản chôn. Thiếu tông chủ, giết ra ngoài. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Những thứ này không biết trời cao đất rộng Vô Thượng Tông môn tu sĩ, triệt để cho diệt đi. Muốn để người trong thiên hạ đều biết, U Minh Quỷ Tông, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. Giết giết giết ba. Trong lúc nhất thời, U Minh Quỷ Tông tu sĩ, cả đám đều nổ hống liên tục, trên mặt lộ ra hung ác sát ý. Đối với bị một cái thất phẩm tông môn giết thắng cửa tìm phiền toái chuyện này, nói thật, trong lòng bọn họ còn là có phi thường cường liệt lửa giận. U Minh Quỷ Tông cho tới bây giờ thì chưa bao giờ gặp cái này khiến đến sự tình. Cho tới bây giờ liền không có có người nào thất phẩm tông môn dám lớn lối như vậy, trực tiếp giết đến tận cửa, tìm bọn họ để gây sự. Thiệu Thiên Hoa nhìn lấy tại chỗ U Minh Quỷ Tông cường giả đều khôi phục lại, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi. Trong ánh mắt ánh sáng cũng biến thành càng hung hiểm hơn lên, ánh mắt liếc nhìn một vòng tại chỗ người, sau đó chậm rãi mở miệng, trong giọng nói sát ý lăng nhiên, đi ra xem một chút tình huống trước. Nói thật, đối với Vô Thượng Tông môn giết đến tận cửa chuyện này, Thiệu Thiên Hoa trong lòng vẫn là không có quá chuẩn bị thêm. Không nghĩ tới như lên tông môn, vậy mà như thế cương liệt, táo bạo như vậy. Thành bảng ngay từ đầu, Thiệu Thiên Hoa coi là Vô Thượng Tông môn hội ăn cái này một cái thua thiệt ngầm, sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự. Liền xem như tìm phiền thoái, cũng cần chờ đợi sau một khoảng thời gian mới có thể đến. Dù sao, vừa diệt đi Thái Nhất Tông, Vô Thượng Tông môn hẳn là cần khôi phục nguyên khí thời gian. Thế mà sự tình lại không có dựa theo hắn đoán trước như vậy phát triển. Vô Thượng Tông môn, một khắc đều chưa từng chờ đợi, biết rõ ràng là ai hạ độc thủ về sau, lập tức liền đánh tới. Mà lại, dựa theo tình báo đến xem, Vô Thượng Tông môn lần này hành động, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, mấy trăm ngàn kim đan cảnh giới cường giả, trùng trùng điệp điệp, gây nên vô số người chấn kinh cùng khủng hoảng. Ta đi ra ngoài trước cùng bọn hắn đàm phán một chút. Thiệu Thiên Hoa lúc này, cũng không muốn lập tức liền cùng Vô Thượng Tông môn động thủ, mà là muốn tranh thủ một ít thời gian. Theo Thiệu Thiên Hoa, chỉ cần tranh thủ đến thời gian, đợi chờ mình phụ thân đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, cái kia hết thảy sự tình đều tốt nói. Đến lúc đó, kiếp sinh cảnh giới cường giả xuất hiện, Vô Thượng Tông môn, dù cho lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể đầy đủ đem chính mình lửa giận nín hồi tâm lý đi. Dù sao, kiếp sinh cảnh giới cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đến lúc đó, U Minh Quỷ Tông thì sẽ triệt để nắm giữ quyền chủ động. Vậy thì không phải là Vô Thượng Tông môn muốn rút lui liền có thể rút lui sự tình. Nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, U Minh Quỷ Tông cường người, ào ào gật đầu. Thiệu Thiên Hoa cũng không nói nhảm. Bá một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Thiệu Thiên Hoa xuất hiện tại U Minh Quỷ Tông trên bầu trời. Thông qua U Minh Quỷ Tông cái kia cường đại hộ tông đại trận, Thiệu Thiên Hoa ánh mắt trong nháy mắt thì chú ý tới lúc này U Minh Quỷ Tông bên ngoài đã lít nha lít nhít tụ tập số lớn cường giả. Nhìn đến U Minh Quỷ Tông bên ngoài chỗ tụ tập cường giả, Thiệu Thiên Hoa nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng kêu sợ hãi, tốt khí thế khủng bố. Chương 743, toàn thể tiến công. Thiệu Thiên Hoa nhìn lấy U Minh Quỷ Tông đại trận bên ngoài, cái kia vô số Vô Thượng Tông môn tu sĩ, nhất thời cũng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, Vô Thượng Tông môn tu sĩ, cả đám đều sát khí đằng đằng, nộ khí trung thiên. Tất cả đều đem chính mình khí thế, lực lượng kinh khủng khí tức, bạo phát đến cực hạn. Mấy trăm ngàn cường giả, đồng thời chỗ bạo phát đi ra khí thế, tạo thành cái kia một loại khủng bố uy áp chi lực, kinh thiên động địa, làm cho Thiệu Thiên Hoa cảm nhận được trước tiên, rung mình, rung động không thôi. Vô Thượng Tông môn, quả nhiên cường đại. Thiệu Thiên Hoa ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia khủng bố Vô Thượng Tông môn đại quân, sau một hồi lâu, lúc này mới chấn định lại, trong lòng kinh thán không thôi, sắc mặt có chút khó coi. Có điều, Thiệu Thiên Hoa dù sao chính là U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ, kiến thức rộng rãi, hiện tại trang diện này, tuy nhiên để hắn hai hùng khiếp vía, nhưng lại còn không đến mức để hắn triệt để hoảng hốt, rất nhanh liền có thể đầy đủ tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, Thiệu Thiên Hoa ánh mắt trong nháy mắt thì tụ tập trên bầu trời, một đạo vĩ nạn bóng người phía trên. Đó là một đạo tản ra vô tận uy nghiêm bóng người. Ánh mắt nhìn cái kia một bóng người, Thiệu Thiên Hoa trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc, cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Mà liên tại Thiệu Thiên Hoa nhìn chằm chằm cái kia một đạo tản ra vô tận uy nghiêm khí tức bóng người thời điểm, đạo thân ảnh kia chủ nhân cũng là trong nháy mắt phát hiện Thiệu Thiên Hoa, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thiên Hoa. Ầm ầm. Làm cái này một ánh mắt rơi vào Thiệu Thiên Hoa trên thân thời điểm, trong nháy mắt, Thiệu Thiên Hoa biến cảm giác trong đầu của chính mình, nhớ tới một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Vô số tia chớp, tựa hồ tại thời khắc này, bổ tới hắn trên thân, làm đến hắn thân thể không tự chủ được rung động động một cái. Ngươi! Thiệu Thiên Hoa sắc mặt đột nhiên ở giữa biến đến thảm trắng lên, đang đang đang đang liên tục lui lại mấy bước, kinh hãi không gì so sánh được ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia một thanh âm, trong lòng nhấc lên kinh đảo cự lãng. Ngươi là ai? Thiệu Thiên Hoa trong lòng chấn kinh cuồng hô, ánh mắt thật kinh khủng, một đạo ánh mắt vậy mà liền nhường ta cái này hích hải cảnh giới cường giả cảm nhận được hủy diệt đồng dạng áp lực, bị trên tinh thần áp chế. Đây là cái gì khủng bố ra hỏa? Đây là kiếp sinh cảnh giới cường giả sao? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải kiếp sinh cảnh giới cường giả. Người này trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối không có khả năng là kiếp sinh cảnh giới cường giả. Nhưng là hắn không phải kiếp sinh cảnh giới cường giả, vì ánh mắt gì hội đáng sợ như thế, thân thể phía trên khí tức đối như thế uy nghiêm cuồn cuộn, nghĩ đến chính mình cái này hích hải cảnh giới tu sĩ cảm thụ như thế nặng nề áp lực. Thiệu Thiên Hoa chỗ chứng kiến người dĩ nhiên chính là Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa ánh mắt loại này cái kia một loại kinh hãi muốn tuyệt thần, nhìn lấy hắn tại chính mình dưới con mắt trong nháy mắt không gì so sánh được bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Sư tôn. Thì tại Lâm Mặc nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa thời điểm, một bên Kiếm Linh Nhi đột nhiên mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại trận bên trong Thiệu Thiên Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói ra, người này cũng là U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa. Nghe nói, lần này hành động chính là cái này hỗn đản sai sử, cũng là hắn sai sử U Minh Quỷ Tông người, cướp đi chúng ta chiến lợi phẩm. Hiển nhiên, Kiếm Linh Nhi đối với cái này Thiệu Thiên Hoa có hiểu biết, ánh mắt nhìn đến Thiệu Thiên Hoa trong nháy mắt thì nhận ra Thiệu Thiên Hoa. Kiếm Linh Nhi nhận biết Thiệu Thiên Hoa. Hiển nhiên Thiệu Thiên Hoa cũng nhận biết Kiếm Linh Nhi. Vừa mới bởi vì Lâm Mặc quá mức chú mục, Thiệu Thiên Hoa mới tại trước tiên chú ý tới Lâm Mặc, cũng không có chú ý tới Kiếm Linh Nhi. Hiện tại Kiếm Linh Nhi vừa mở miệng, Thiệu Thiên Hoa rốt cục chú ý tới nàng. Kiếm Linh Nhi, sư tôn, hắn là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Trong nháy mắt, Thiệu Thiên Hoa nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, lập tức liền kịp phản ứng, trong ánh mắt lóe qua khó có thể tin thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, kinh hô lên, ngươi chính là Lâm Mặc? Làm sao có thể? Trong truyền thuyết Lâm Mặc không phải một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, khí thế làm sao lại khủng bố như thế? Thiệu Thiên Hoa bị kinh hãi đến. Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra khí thế cường đại, một lần làm cho Thiệu Thiên Hoa nghĩ lầm, người trẻ tuổi này hẳn là một kiếp sinh cảnh giới cường giả, một cái vô cùng kinh khủng siêu cấp cường giả. Thế mà sự tình lại cùng hắn suy nghĩ có chênh lệch thật lớn. Cái này bị hắn tưởng lầm là kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng không phải là kiếp sinh cảnh giới tu sĩ, mà chính là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Cái kia truyền kỳ đồng dạng Lâm Mặc. Lâm Mặc đối với Thiệu Thiên Hoa lời nói, ngẩn mặt làm ngơ, nghe Kiếm Linh Nhi tháng 9 năm 57 lời nói về sau, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, lôi đình tiềm điện, theo hắn trong hai mắt mãnh liệt mà ra. U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ, tìm tới chính chủ, chính là cái này cậu vật. Vô Thượng Tông môn tu sĩ nghe lệnh, toàn thể tiến công. Đã tìm tới chính chủ, Lâm Mặc tự nhiên lười nhác nói nhảm, trên thân đột nhiên ở giữa, bộc phát ra khủng bố sát ý, chậm rãi mở miệng, quần quần uy nghiêm thanh âm, giống như thiên lôi tại bên trên bầu trời nổ vang. Vô Thượng Tông môn, toàn thể tiến công. Lâm Mặc thanh âm, quần quần uy nghiêm, làm cho toàn bộ bầu trời đều rung động kịch liệt lên. U Minh Quỷ Tông bên trong, vô số kiến trúc tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ tức thì bị thanh âm này chấn lay tâm thần thất thủ. Giết giết giết. Theo Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới, đồng nhiên ở giữa, Vô Thượng Tông môn tu sĩ triệt để sôi trào, từng cái tu sĩ trên thân cái kia ngập trời sát khí, trong nháy mắt bắt đầu nổ tung, to lớn tiếng la giết, vang tận mây xanh, mấy trăm ngàn tu sĩ trong thời gian đó hướng về U Minh Quỷ Tông giết đi qua. Chương 744, Tế Tế Nguyệt muốn xuất thủ. Vô Thượng Tông môn tu sĩ vô cùng táo bạo. Theo Lâm Mặc ra lệnh một tiếng, chỗ có Vô Thượng Tông môn tu sĩ đại quân, lập tức còn như thủy triều mãnh liệt mà ra, điên cuồng hướng về U Minh Quỷ Tông phương hướng giết đi qua. Bầu trời đang sôi trào, khắp nơi đang run rẩy. Vô Thượng Tông môn tu sĩ tại thời khắc này đều là liều mạng, không có có bất cứ người nào ở thời điểm này có chút giữ lại, tất cả đều là cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, điên cuồng công kích U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận. Khủng bố năng lượng làm cho U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận rung động kịch liệt lên, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn bị công phá. Phòng ngự, lập tức phòng ngự. Vô Thượng Tông môn tu sĩ điên cuồng công kích chỗ tạo thành khủng bố cảnh tượng, làm đến U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa sắc mặt nhất thời thì biến đến vô cùng kinh hãi, trong lòng kinh sợ một hồi, khàn cả giọng nộ hống, mệnh lệnh U Minh Quỷ Tông tu sĩ lập tức phản kích. Toàn thể U Minh Quỷ Tông tu sĩ nghe lệnh, lập tức cho ta phòng ngự, tuyệt đối không thể để bọn hắn phá hư lại trận, chống đỡ, chỉ muốn bảo vệ thật lớn trận, đừng cho bọn họ giết tiến đến liền tốt, cho ta phụ thân tranh thủ thời gian, chỉ cần không trước đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, bên ngoài những người này tất cả đều là a miêu a cẩu, không chịu nổi một kích. Thiệu Thiên Hoa lúc này đã bị vô thượng tông môn khí thế khủng bố cho chấn kinh đến. Trong lòng đối với vô thượng tông môn chiến đấu lực có một cái toàn mới nhận thức, cường đại, cường đại đến biến thái. Vô thượng tông môn không cần phải xưng là thất phẩm tông môn. Vào lúc này Thiệu Thiên Hoa trong lòng, vô thượng tông môn không phải lục phẩm tông môn, lại hơn hẳn lục phẩm tông môn. Cường đại tựa như là một cái lục phẩm tông môn. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Thiệu Thiên Hoa thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một cái thất phẩm tông môn vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Đây thật là vượt qua hắn thường thức dự kiến. Ầm ầm, long trời lở đất, vô thượng tông môn tu sĩ phát sáng công kích, để cho cả U Minh Quỷ Tông hộ tông đại áo rung động kịch liệt lên. Vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ tại thời khắc này đều là hãi hùng khiếp vía, bị dọa sợ. Cả đám đều đem chính mình sức mạnh lớn nhất bạo phát, đi ra toàn lực ủng hộ hộ tông đại trận, phòng ngừa hộ tông đại trận bị công phá. Hiện tại những thứ này U Minh Quỷ Tông tu sĩ trong lòng tràn ngập hoảng sợ, đều bị vô thượng tông môn tu sĩ dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu để cho vô thượng tông môn tu sĩ công phá đại trận, giết tiến đến, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ bi thảm kết quả. Tuyệt đối không thể để những chuyện này phát sinh. Nhất định muốn chống đỡ. U Minh Quỷ Tông tu sĩ, tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào dám có chút giữ lại, tất cả đều đem chính mình sức mạnh lớn nhất bạo phát đi ra. U Minh Quỷ Tông, dù sao cũng là một cái lục phẩm tông môn, hơn nữa còn là một cái nội tình cường đại lục phẩm tông môn. Theo U Minh Quỷ Tông tu sĩ, cộng đồng nỗ lực, nguyên bản lung lay sắp đổ hộ tông đại trận, đang không ngừng tăng cường tình huống phía dưới, chậm rãi ổn định lại. Dù cho vô thượng tông môn tu sĩ phát cuồng công kích, cái kia U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận vẫn như cũ là cứng như tảng đá. Đại trận màu đen hộ trên đường, vô số U Minh lệ quỷ phát ra bén nhọn không gì so sánh được tiếng gào thét, điên cuồng hướng về vô thượng tông môn tu sĩ đánh tới, ngăn cản vô thượng tông môn tu sĩ công phá U Minh đại trận. Ha ha ha, chống đỡ, chống đỡ. Thiệu Thiên Hoa nhìn lấy U Minh đại trận càng ngày càng ổn định, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến hưng phấn lên, trong ánh mắt toát ra một tia đắc ý thần sắc, ánh mắt nhìn đại trận bên ngoài, cái kia một đạo để hắn tâm sinh kiêng kỵ khủng bố bóng người, cười lên ha hả, Lâm Mặc, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể uống ta nước rửa chân. Ngươi chờ xem, chỉ cần chờ ta phụ thân đột phá, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Đại trận tựa hồ không có nguy hiểm về sau, Thiệu Thiên Hoa trong lòng thì biến đến dễ dàng hơn. Theo Thiệu Thiên Hoa, bọn họ chỉ phải sống, chờ đợi tông chủ Thiệu Thiên Hùng đột phá, vậy liền vạn sự thuận lợi. Chỉ cần Thiệu Thiên Hùng đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, đến lúc đó, bên ngoài những cái kia khủng bố vô thượng tông môn tu sĩ không chịu nổi một kích, đáng chết. Cái này Ô Quy Sát thật đáng giận. Thêm chút sức, tiếp tục thêm chút sức, cho ta đem cái này Ô Quy Sát quanh phá. Cái này cầu vật lại còn dám trào phúng chúng ta tông chủ đại nhân. Lao tử muốn giết ngươi. Ngươi cái phế vật đồ vật có loại lăn ra đến. Lao tử muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Vô thượng tông môn tu sĩ chính là bởi vì không cách nào công phá U Minh Quỷ Tông U Minh đại trận mà phẫn nộ, bây giờ nghe Thiệu Thiên Hoa tiếng cười to, càng là khí bốc khói, từng cái trong hai mắt lửa giận mãnh liệt, nhịn không được chửi ầm lên lên. Đối với tình huống này, Lâm Mặc lại có vẻ tương đối yên tĩnh, nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, còn có vô thượng tông môn tu sĩ tiếng giống giận dữ, Lâm Mặc sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lóe ra thâm bất khả trắc ánh sáng. Đối với U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận cường hãn trình độ, Lâm Mặc trong lòng có chút ngoài ý muốn. Có điều, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn thần niệm cũng sớm đã đem chọn cái trường trung học phụ thuộc đại trận cho thẩm thấu một lần. Hiện tại, trong lòng của hắn là nắm chắc. Sư tôn để cho ta tới thử một chút đi. Ta cảm thấy ta có thể phá mất đại trận này phương. Thì tại Lâm Mặc dự định tự mình động thủ, phá hủy U Minh đại trận thời điểm, một bên Tề Tế Nguyệt lại ở thời điểm này đứng ra, trong ánh mắt lóe ra ưu ám ánh sáng, nhìn chằm chằm U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận, đối với Lâm Mặc tự đề cử mình, đại trận này có mãnh liệt U Minh khí tức, cái này cùng ta thuộc về đồng căn đồng nguyên khí tức. Chương 745, hấp thu U Minh chi lực. Điểm xấu thiếu nữ Tề Tế Nguyệt. Đối với bất luận cái gì U Minh khí tức, đều có một loại trời sinh thân thiện chi lực. Tề Tế Nguyệt có thể câu thông cửu u địa ngục, câu thông địa ngục U Minh chi lực để bản thân sử dụng. Tề Tế Nguyệt chính là trời sinh địa ngục nữ hoàng. Mà lúc này U Minh Quỷ Tông chỗ phát ra khí tức lực lượng, chính thuộc tại địa ngục U Minh chi lực một loại, loại này lực lượng đối với Tề Tế Nguyệt tới nói, không có bất kỳ cái gì thương tổn, ngược lại lộ ra đến vô cùng thân thiện. Lúc này, Tề Tế Nguyệt đứng ra, biểu thị phải giải quyết rơi U Minh Quỷ Tông đại trận. Đối với Tề Tế Nguyệt đứng ra biểu thị muốn thử nghiệm giải quyết hết U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận, cái này khiến đến Trầm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh ngạc thần sắc. Ánh mắt rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt thần sắc nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng, cảm thụ lấy Tề Tế Nguyệt trên thân chỗ phát ra cái kia một loại U Minh lực lượng khí tức, Lâm Mặc trong lòng thoát động, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc. Hắn vậy mà quên cái này gốc dạ. Quên bên cạnh mình cái này đệ tử sở hữu cái kia một loại thần bí lực lượng. Câu thông cửu u địa ngục điểm xấu chi lực. Ngươi động thủ đi, vi sư cho ngươi tỏa chấn. 380. Lâm Mặc cũng không có nhiều nói nhảm, đã chính mình đệ tử, muốn biểu hiện, vậy dĩ nhiên muốn cho đệ tử một cái tốt cơ hội biểu hiện, khích lệ nói với Tề Tế Nguyệt, xuất ra ngươi thực lực chân chính, để vi sư nhìn xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vâng. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tề Tế Nguyệt nghe xong Lâm Mặc lời nói, chấn động trong lòng, mơ tới gật gật đầu, sư tôn ngài nhìn kỹ. Ầm ầm. Tề Tế Nguyệt trong thân thể, trong một khoảnh khắc, nhớ tới một trận kịch liệt tiếng oanh minh, theo cái này kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Tề Tế Nguyệt trên thân nhất thời mãnh liệt mà ra từng trận u ám ánh sáng, những thứ này u ám ánh sáng tản ra một loại khủng bố u minh khí tức, điểm xấu khí tức. Loại này điểm xấu khí tức phát ra về sau, làm cho Tề Tế Nguyệt người bên cạnh nhất thời thì cảm nhận được một cô vô cùng âm lãnh khí tức, thật đáng sợ khí tức. Kiếm Linh Nhi cảm nhận được Tề Tế Nguyệt thân thể phía trên khí tức, sắc mặt biến đổi, hiện tại sư tỷ cho ta một loại phi thường khủng bố cảm giác. Sư tỷ gia hỏa này ẩn tàng quá sâu a, bình thường cũng không gặp hắn có khủng bố như vậy a. Kiếm Linh Nhi đối với Tề Tế Nguyệt trên thân chỗ phát ra khí tức cảm thấy có chút chấn kinh, bình thường Tề Tế Nguyệt không lộ ra ngoài, lộ ra khá là khiêm tốn, tại thời khắc này Tề Tế Nguyệt trên thân chỗ phát ra khí tức lại là khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lạc Tiêm Nhi, Diêu Phượng Sô nghe lấy lời này đều là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đối với Tề Tế Nguyệt biểu hiện ra lực lượng cường đại đều cảm thấy có chút hãi hùng kết vía. Lúc này Tề Tế Nguyệt tuy nhiên tu vi cảnh giới phía trên so có điều các nàng, nhưng là chỗ phát ra khí tức nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nếu là Tề Tế Nguyệt là địch nhân lời nói, Lạc Tiêm Nhi cảm giác chính mình không nhất định có thể chiến thắng Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt lúc này không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ thấy bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện trên bầu trời. Ô ô ô. Tề Tế Nguyệt xuất hiện trên bầu trời về sau, nhận biết ở giữa một trận âm u không gì so sánh được tiếng rít trên bầu trời vang lên, thanh âm kia tựa như là cửu u địa ngục bên trong vô số lệ quỷ tại gào thét, đang gầm thét. Nghe lấy thanh âm này có một loại dùng mình cảm giác, không ít vô thượng tông môn tu sĩ nghe được thanh âm này đều vô ý thức đánh dùng mình một cái, ánh mắt kinh hại hướng về Tề Tế Nguyệt phương hướng nhìn sang. Mà lúc này Tề Tế Nguyệt đã bị vô số hắc sắc quang mang bao phủ, không có người có thể thấy rõ hắc sắc quang mang bên trong lúc này Tề Tế Nguyệt trạng thái, chỉ có thể cảm thụ được cái kia trong hắc vụ lúc này tựa hồ tại tắm lấy một cái vô cùng khủng bố tồn tại. Đinh linh linh, chiêu hồn linh xuất hiện tại Tề Tế Nguyệt trong tay. Chỉ thấy Tề Tế Nguyệt trong tay chiêu hồn rung động nhẹ nhẹ một chút, một trận linh hồn ba động phát ra, sau đó liền nghe đến Tề Tế Nguyệt cái kia giống như trong địa ngục truyền đến đồng dạng khủng bố ma âm cửu u buông xuống. Vạn quỷ nghe lệnh. Ô ô ô. Theo Tề Tế Nguyệt mở miệng trong ngay mắt, thiên địa sôi trào lên, cái kia tựa hồ theo hư vô biết rõ bên trong mãnh liệt mà ra hắc sắc quang mang trong chớp mắt, đem cả mảnh trời hư không hoàn toàn bao trùm lên tới. Vô số vô hình cô hồn dã quỷ linh phách bắt đầu xuất hiện. Những thứ này vô hình cô hồn dã quỷ linh phách xuất hiện về sau, Tề Tế Nguyệt hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo ấn ký theo Tề Tế Nguyệt trong tay hiện hiện, sau đó hướng về bốn phương tám hướng mà đi, sau cùng, Tề Tế Nguyệt ngón tay hướng về phía dưới đại trận chỉ đi. Tại khế ước thao túng phía dưới, vô số cô hồn dã quỷ linh phách lập tức liền hướng về phía dưới đại trận, mãnh liệt mà đi, không ngừng trùng kích cắn xé U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận. Tại những thứ này linh phách tê cắn phía dưới, U Minh Quỷ Tông đại trận cấp tốc liền bị cắn xé ra vô số vết nứt. Mà lúc này, chỉ gặp trên bầu trời Tề Tế Nguyệt đột nhiên há mồm, đột nhiên khẽ hấp, vô số U Minh chi lực trong nháy mắt liền bị Tề Tế Nguyệt hút vào trong miệng. Tề Tế Nguyệt đang hấp thu U Minh đại trận lực lượng. Theo Tề Tế Nguyệt không ngừng hấp thu U Minh đại trận lực lượng, đại trận ánh sáng cấp tốc biến đến ảm đạm lên. Tại vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt dưới con mắt, U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận cấp tốc sụp đổ, vô cùng U Minh chi lực hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về Tề Tế Nguyệt mãnh liệt mà đi, sau cùng tất cả đều bị Tề Tế Nguyệt hấp thu. Cái này, Lâm Mặc nhìn lấy chính mình đệ tử, dữ dội không gì so sánh được, đem U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận lực lượng đều cho hấp thu, thần sắc trên mặt biến đến có chút cổ quái, nhịn không được sợ hai thán phục, nha đầu này quá dữ dội một chút. Chương 746, Địa ngục nữ hoàng Tề Tế Nguyệt. Tại Tề Tế Nguyệt công kích phía dưới, U Minh Quỷ Tông hộ tông đại trận tựa như là băng tuyết gặp phải liệt dương cấp tốc hòa tan, sụp đổ. Ngập trời hắc vụ, tràn ngập trên bầu trời, vô số u hồn quỷ phách phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Lúc này U Minh Quỷ Tông tu sĩ, cả đám đều bị dọa sợ. Nhìn lấy bọn hắn hộ tông đại trận, từng khúc nứt toác, cuối cùng hóa thành vô hình, bọn họ tựa như là gặp quỷ mở dạng, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh. Phát sinh cái gì? Thiếu nữ này, làm chuyện gì? Vì cái gì bọn họ hộ tông đại trận sẽ như vậy không chịu nổi một kích? Hiện tại phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ sức tưởng tượng. Cái này còn là người sao? Thiếu nữ này là địa ngục đến làm người a? Vậy mà đem chúng ta hộ tông đại trận phá đi, liền dựa vào nàng tự mình một người. Đây là tại nằm mơ. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Thế giới này quá điên cuồng. Thiếu nữ này đang hấp thu chúng ta hộ tông đại trận lực lượng. Thiếu nữ này chính đang nhanh chóng mạnh lên. Nàng lực lượng chính tại điên cuồng tăng vọt. Cái này điên. U Minh Quỷ Tông tu sĩ lúc này bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước mắt thấy được đến cảnh này, đối với bọn hắn trùng kích, thật sự là quá mức rung động. Trong mắt bọn hắn, không thể phá vỡ hộ tông đại trận, hiện tại lại bị một thiếu nữ lấy một loại thật không thể tin phương thức, dễ như trở bàn tay phá hủy rơi. Đáng sợ nhất là, thiếu nữ này phá hủy rơi hộ tông đại trận về sau, lại còn đem hộ tông đại trận lực lượng trực tiếp hấp thu hết, biến thành chính mình lực lượng. Không sai, Tế Tế Nguyệt chính đang hấp thu hộ tông đại trận lực lượng. Khủng bố hộ tông đại trận ẩn chứa ngập trời năng lượng, lúc này đang lấy một cái tốc độ kinh khủng hướng về Tề Tế Nguyệt mãnh liệt mà đi, sau đó bị Tề Tế Nguyệt dữ dội không gì so sánh được nuốt vào trong miệng, trực tiếp ăn hết. Tề Tế Nguyệt trinh cái này khủng bố năng lượng, tất cả đều ăn hết về sau, cấp tốc chuyển hóa thành vì chính mình lực lượng, để đến chính mình tu vi, lấy một cái vô cùng khủng bố tốc độ, chính đang nhanh chóng tăng cường. Ầm ầm. Tề Tế Nguyệt trong thân thể truyền đến từng trận như lôi đình thanh âm, vô cùng khủng bố rung động. Năng lực lượng khí tức cũng tại lấy một cái vô cùng khủng bố tốc độ cấp tốc kéo lên. Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới chỉ có luyện thần cảnh giới mà thôi, nhưng là lúc này, Tề Tế Nguyệt trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức, lại cường đại để chung quanh luyện thần cảnh giới tu sĩ, cả đám đều run như cầy sấy. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, tựa như là nhìn lấy thần linh kính nể, kiêng kỵ, sùng bái. Thì liền Lâm Mặc, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt biến hóa, trong ánh mắt cũng là không khỏi hiện ra kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc, đối với Tề Tế Nguyệt loại biến hóa này, trong lòng phi thường giật mình. Tuy nhiên Lâm Mặc biết kỳ tích cùng Nguyệt chính là điểm xấu thiếu nữ, bẩm sinh tính đối với u minh chi lực có thân thiện chi lực, nhưng là Lâm Mặc cũng không có đoán trước được đến Tề Tế Nguyệt lại có thể đem nhiều như vậy u minh chi lực cấp tốc hấp thu, biến thành chính mình lực lượng. Khủng bố u minh đại trận, toàn bộ vô thượng tông môn vô số tu sĩ cộng đồng công kích đều không cách nào phá hư, nhưng bây giờ lại bị Tề Tế Nguyệt như thế một cái luyện thần cảnh giới tiểu tu sĩ dễ như trở bàn tay phá đi, không cần tốn nhiều sức. Cái này thì vô cùng dọa người. Sư tỷ thật cường đại, ta thiên sư tỷ cái này ẩn giấu thực lực thật là khủng khiếp a, hiện tại sư tỷ nhìn lấy liền để ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Kiếm Linh Nhi ánh mắt chăm chú nhìn trên bầu trời Tề Tế Nguyệt, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chấn động, trong lòng đối với Tề Tế Nguyệt biểu hiện ra thực lực kinh khủng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Nguyên bản Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới là muốn so Kiếm Linh Nhi thấp, theo lý mà nói Kiếm Linh còn muốn mạnh mẽ hơn Tề Tế Nguyệt được nhiều, nhưng là tại thời khắc này Tề Tế Nguyệt biểu hiện ra thực lực lại là làm cho Kiếm Linh Nhi trong lòng cảm thấy, dù cho buộc phát ra kiếm thánh ấn ký lực lượng chính mình cũng vô pháp chiến thắng hiện tại loại trạng thái này phía dưới Tề Tế Nguyệt. Hiện tại Tề Tế Nguyệt thì giống như địa ngục nữ hoàng, khiến người sợ hãi, khiến người ta kính nể. Ngay tại vô số người là kỳ tích vui vẻ cường đại mà rung động thời điểm, trên bầu trời dường như từ u minh địa ngục bên trong trở về địa ngục nữ hoàng đồng dạng Tề Tế Nguyệt, trong hai mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang vô số địa ngục trật tự xiềng xích tại bên người nàng chìm chìm nổi nổi, tản ra khủng bố uy thế. Lúc này Tề Tế Nguyệt ánh mắt không gì so sánh được thâm thúy, dường như thâm nguyên địa ngục, chỉ thấy ánh mắt quét mắt phía dưới cái kia kinh hãi muốn tuyệt u minh quỷ tông tu sĩ, chậm rãi mở miệng: "Phạm ta tông môn người, xa đâu cũng giết." Tề Tế Nguyệt thanh âm cũng không là phi thường lớn, nhưng là lại giống như ma âm lượn quanh mà thôi, rõ ràng rơi vào vô số tu sĩ mà bên trong, để đến bọn hắn nghe đến loại thanh âm này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lông tơ đều đứng thẳng đứng lên. Ngay tại những này tu sĩ lông tơ đứng vững, kinh hãi cùng không gì so sánh được thời điểm, chỉ thấy Tề Tế Nguyệt hơi hơi vung tay lên, đột nhiên ở giữa vô cùng vô tận u minh quỷ vật nhất thời phát ra bén nhọn không gì so sánh được tê minh thanh, giống như là thủy triều hướng về Tề Tế Nguyệt mãnh liệt mà đến. Giết! Tề Tế Nguyệt chậm rãi mở miệng, chữ sát vừa ra, chỉ thấy cái kia đầy trời quỷ vật trong nháy mắt táo bạo không gì so sánh được, quỷ khí trung thiên, tê minh kêu rên, sau đó như thủy triều hướng về phía dưới u minh quỷ tông tu sĩ gào thét mà đi. Những thứ này vô hình vô ảnh u minh quỷ vật vô cùng kinh khủng, hướng về u minh quỷ tông tu sĩ đánh tới về sau, trong nháy mắt ở giữa thì giết cái kia chút còn chưa kịp phản ứng u minh quỷ tông tu sĩ kêu rên liên tục. A a a, u minh quỷ tông tu sĩ tại thời khắc này rơi vào khủng bố tai nạn bên trong, ùn ùn kéo đến u minh quỷ vật theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hướng về tùy ý một cái tu sĩ đánh giết mà đi. Trong chốc lát máu chảy thành sông, thiên địa bị khủng bố máu nhuộm đỏ công. Chương 747, u minh quỷ tông bại lui. U minh quỷ vật ùn ùn kéo đến vô cùng vô tận, U Minh Quỷ Tông tu sĩ xa vào đến tử vong tuyệt địa bên trong. Toàn bộ U Minh Quỷ Tông tại thời khắc này triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Vô số tu sĩ lần lượt vẫn lạc ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Nhưng phàm là kim đan cảnh giới trở lên U Minh Quỷ Tông tu sĩ, tại Tề Tế Nguyệt khủng bố công kích phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận U Minh quỷ vật trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi nhuộm đỏ U Minh Quỷ Tông. toàn bộ vô thượng tông môn tu sĩ nhìn trước mắt đã phát sinh một màn, từng cái trong ánh mắt đều toát ra nồng đậm vẻ chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quá mạnh, cái này điểm xấu thiếu nữ thật sự là quá mạnh, là tông chủ đại nhân đệ tử thân truyền, thực lực quả nhiên khủng bố, một người đều có thể bù đắp được vạn quân. Tề Tế Nguyệt đều mạnh như vậy, còn lại đệ tử không hội cường đại cỡ nào? Tông chủ đại nhân đệ tử quả nhiên thâm bất khả chắc, có cường đại như thế đệ tử, vô thượng tông môn lo gì không thể quật khởi, thế bất khả kháng. Rung động sau đó, vô thượng tông môn tu sĩ mà chính là hưng phấn. Vô thượng tông môn môn đồ cường đại khủng bố như thế, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Vô thượng tông môn càng là cường đại, bọn họ lực lượng cũng thì càng cường đại. Hiện tại Tề Tế Nguyệt biểu hiện ra thực lực đã triệt để chứng minh vô thượng tông môn kế tục lực lượng mạnh mẽ, còn đứng ngây đó làm gì? Giết, giết đi vào, đem U Minh Quỷ Tông cho diệt đi, đoạt lại thuộc tại chúng ta đồ vật, cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Nguyệt Thiên Hàn lúc này trong ánh mắt có nồng đậm vẻ chấn động, hắn là triệt để bị chấn động ở, bất quá hắn cấp tốc thì kịp phản ứng, kịp phản ứng về sau lập tức liền gào thét lớn để còn lại người lập tức đi theo động thủ. Hiện tại U Minh Quỷ Tông người đã bị Tề Tế Nguyệt giết một trở tay không kịp, máu chảy thành sông, chính là cơ hội tốt đem chọn cái U Minh Quỷ Tông triệt để diệt đi. Theo Nguyệt Thiên Hàn nhắc nhở, còn lại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ lập tức liền lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, những tu sĩ này nhất thời thật hưng phấn ngao ngao kêu to, giống như điên hướng về U Minh Quỷ Tông tu sĩ giết đi qua. Theo vô thượng tông môn tất cả tu sĩ gia nhập chiến cục, trang diện một lần vô cùng tàn nhẫn. U Minh Quỷ Tông tu sĩ lúc này đã bị đánh loạn tâm trí, mỗi một cái đều là bối rối không gì so sánh được, hoàn toàn không còn khí thế, cho nên hiện tại những tu sĩ này chiến đấu lực trên diện rộng ngã xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế, vô thượng tông môn tu sĩ đại quân gia nhập chiến đoàn, nhất thời liền để đến chẳng diện xuất hiện nghiêng về một bên hình thức. U Minh Quỷ Tông tu sĩ tại phát cuồng vô thượng tông môn tu sĩ công kích phía dưới liên tục bại lui, không có có chút sức chống cự nào. Giống Nguyệt Thiên Hàn cấp bậc này cường giả, trực tiếp thì khóa chặt U Minh Quỷ Tông tâm lão cấp bậc tu sĩ. Với tư cách là ích hải cảnh giới cường giả, Nguyệt Thiên Hàn chiến đấu lực khủng bố vô biên, giết U Minh Quỷ Tông không ít tu sĩ liên tục bại lui. Toàn bộ chiến cục đối với vô thượng tông môn tới nói là to lớn ưu thế. U Minh Quỷ Tông tu sĩ căn bản cũng không có mấy cái chống cự, binh bại như núi đổ. U Minh Quỷ Tông tu sĩ ở thời điểm này cũng xuất hiện chạy tán loạn, vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ đều bị đánh hốt hoảng chạy trốn. Phế vật, đều cho ta tỉnh lại một chút, không cho phép trốn. Với tư cách là ích hải cảnh giới cường giả thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa, tại thời khắc này cho nên là vô cùng chấn định, nhưng là đối mặt tan tác U Minh Quỷ Tông đại quân, hắn vẫn như cũng là vô cùng bất lực, chỉ có thể một bên chống cự lại Nguyệt Thiên Hàn hung manh tiến công, một bên khàn cả giọng nộ hống, chấn nhiếp những cái kia U Minh Quỷ Tông tu sĩ. Thế mà lúc này, mặc kệ Thiệu Thiên Hoa như thế nào giống giận gào thét, U Minh Quỷ Tông tu sĩ đối với cái này đều là bỏ mặc. Sợ, bị giết sợ. U Minh Quỷ Tông tu sĩ hiện tại là bị giết sợ, bị một cái thất phẩm tông môn tu sĩ cho triệt để giết sợ. Đánh không lại, trốn. Hiện tại vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy trốn. Cương đại vô thượng tông môn làm cho cái này lục phẩm tông môn bị chấn nhất đến, bị dọa sợ, cho nên bọn họ đã không có bất luận cái gì đấu trí, chỉ muốn chạy trốn bảo mệnh. Tại loại tình huống này, vô thượng tông môn tiến công đều biến đến càng thêm thuận lợi. Thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa trực tiếp liền bị ích hải cảnh giới Nguyệt Thiên Hàn áp chế đến không ngẩng đầu được lên, liên tục bại lui. Hình thức một mảnh rất tốt, vô thượng tông môn thắng lợi manh mối đã xuất hiện, hơn nữa còn giỏi về một cái vô cùng điên cuồng tốc độ, cấp tốc tăng trưởng. Rất nhanh, tại mấy cái ích hải cảnh giới cường giả vây công phía dưới, Thiệu Thiên Hoa trực tiếp bị khốn trụ, bị thương nặng. Lâm Mặc, Thiệu Thiên Hoa dù cho bị thương nặng, bị khốn trụ, nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng, ngược lại là tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt hướng về chiến trường bên ngoài, tại bình tĩnh quan chiến Lâm Mặc nhìn lại, phát ra khàn cả giọng nộ hống, ngươi đừng khinh người quá đáng. U Minh Quỷ Tông, nơi xa Lâm Mặc nghe đến Thiệu Thiên Hoa tiếng giống giận dữ, ánh mắt không khỏi hướng về Thiệu Thiên Hoa phương hướng nhìn qua, nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa phẫn nộ oán hận bộ dáng, mi mắt hơi hơi nhảy một cái, trong ánh mắt lóe qua một vệt nghiền ngẫm ánh sáng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trước trêu chọc người tiện, có được hôm nay hạ tràng đều là U Minh Quỷ Tông tự tìm. Nếu như không là bọn họ, bị vô thượng tông môn chiến lợi phẩm ra tay, căn bản liền sẽ không có hôm nay loại chuyện này phát sinh. Phế vật này quá ổn, giết đi. Lâm Mặc nghe xong Thiệu Thiên Hoa lời nói, liền biết gia hỏa này là muốn uy hiếp chính mình, căn bản là lười nhắc cho hắn nói nhiều cơ hội, trực tiếp đối với Nguyệt Thiên Hàn bọn người ra lệnh. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thì tại Lâm Mặc vừa ra lệnh một khắc này, U Minh Quỷ Tông trong vực sâu, đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo không gì so sánh được thanh âm, một cỗ kinh khủng khí tức cực lớn, theo trong vực sâu mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ tại thiên địa chi bên trong, để vô số tu sĩ cảm giác toàn thân chấn động. Chương 748, dừng ở đây. U Minh Quỷ Tông trong vực sâu, đột nhiên truyền đến thanh âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Tiếng nói này, uy nghiêm, cuồn cuộn, tràn ngập uy hiếp chi lực. Khiến người ta nghe xong thanh âm này, nhất thời thì cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế. Vô số tu sĩ, nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt đều là nhịn không được phát sinh biến hóa. Không ít vô thượng tông môn tu sĩ, đều là kinh hãi quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Tông chủ đại nhân, là tông chủ. Quá tốt. Tông chủ rốt cục đi ra. Có thể cứu. Ta không cứu được. Vô thượng tông môn người, thật sự là quá hung tàn, chúng ta hoàn toàn gánh không được. Hiện tại tông chủ đại nhân đi ra, chúng ta rốt cục có thể cứu. U Minh Quỷ Tông tu sĩ đã bị vô thượng tông môn tu sĩ giết sợ. Hiện tại đột nhiên nghe đến Thiệu Thiên Hùng thanh âm, nhất thời liền để đến những tu sĩ này sắc mặt phân chấn. Cả đám đều giống như là người chết chìm, nhìn đến cây cỏ cứu mạng hưng phấn không gì so sánh được. Cái kia tại bọn họ trong lòng vô cùng cường đại, không thể chiến thắng tông chủ vừa xuất hiện, thì để bọn hắn nhìn đến hy vọng ánh rạng đông. Tại U Minh Quỷ Tông tu sĩ xem ra, chỉ cần tông chủ đại nhân đi ra, như vậy hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Vô thượng tông môn tu sĩ, tại tông chủ đại nhân trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Lâm Mặc nghe lấy bên trên bầu trời thanh âm, mỹ mắt run lên, trong ánh mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, cảm thụ lấy cái kia một cỗ cường đại khí tức, lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Thiệu Thiên Hùng tu vi cảnh giới, đã đạt tới đến Lĩnh Hải cảnh giới đỉnh phong. Cơ hồ đã là một chân bước vào kiếp sinh cảnh giới. Cái này khiến đến cường giả, tại lục phẩm trong tông môn, đã là đỉnh phong. Đặt ở Huyền Hoàng đại lục đông vực, cũng coi là siêu cấp cường giả. Vô thượng tông môn tu sĩ, tại cảm nhận được Thiệu Thiên Hùng lực lượng thời điểm, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vậy có thể thấy, cái này Thiệu Thiên Hùng sự đáng sợ. Phu thân. Thiệu Thiên Hoa vừa nghe đến cha mình thanh âm, trên mặt nhất thời thì hiện ra thần sắc kích động, cứu ta. Phu thân cứu ta. Thiệu Thiên Hoa cơ hồ là bị Nguyệt Thiên Hàn những cường giả này, áp chế không có chút nào xoay người khí lực. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường biệt khuất. Hiện tại cha mình đi ra, cái này khiến hắn rốt cục nhìn đến xoay người hy vọng. Trong vực sâu, Thiệu Thiên Hùng sắc mặt không gì so sánh được căm trầm. Nguyên bản hắn ngay tại an tâm bế quan, dự định một lần hành động xông phá kiếp sinh cảnh giới. Đối với bên ngoài nhận việc tình, nguyên bản hắn đều đã không quan tâm. Nhưng là, sự tình không tới phiên hắn đến quyết định. U Minh Quỷ Tông bị to lớn tai nạn, thì liền hắn nhi tử đều muốn bị giết. Cái này, để hắn không thể không gián đoạn đột phá vào độ, đứng ra. Nếu là hắn không còn ra, U Minh Quỷ Tông liền không có. Hắn nhi tử đều phải chết. Cái này, là không có thể tiếp nhận. Hắn không thể không đứng ra. Thiệu Thiên Hùng ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu hư không, cách không cùng Lâm Mặc ánh mắt đối thực cùng một chỗ, nhìn lấy Lâm Mặc bộ dáng, Thiệu Thiên Hùng trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kinh ngạc. Lâm tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thiệu Thiên Hùng ánh mắt nhìn Lâm Mặc, trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi quả nhiên là cho ta một cái to lớn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, vậy mà lấy thất phẩm tông môn lực lượng, đánh cho ta U Minh Quỷ Tông liên tục bại lui. Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh không gì so sánh được. Nghe lấy Thiệu Thiên Hùng lời nói, sắc mặt hắn không có chút nào ba động. Đối với Thiệu Thiên Hùng cái này lúc nào cũng có thể đột phá kiếp sinh cảnh giới cường giả, Lâm Mặc không có biểu hiện ra mảy may vẻ sợ hãi, tựa như là nhìn lấy một cái vô cùng phổ thông tiểu tu sĩ một dạng. Cái này khiến đến thái độ, làm cho Thiệu Thiên Hùng trong lòng đối Lâm Mặc không khỏi coi trọng mấy phần. Tỉnh táo, thông dong, cường đại. Cái này, là hắn qua nhiều năm như vậy, bản thân nhìn thấy thiên tài bên trong, nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh tồn tại. Lâm tông chủ, lần này sự tình, dừng ở đây. Thiệu Thiên Hùng nhìn lấy Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, ta U Minh Quỷ Tông đã vì này trả giá đắt, các ngươi cũng xuất khí, cho nên, ngươi bây giờ có thể rút lui, ngươi rút lui về sau, sự việc hôm nay, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Phụ thân, cái này làm sao có thể? Làm sao có thể cứ như vậy thả hắn đi? Thiệu Thiên Hoa nghe xong cha mình lời nói, nhất thời thì tâm thần đại chấn, kinh thanh kêu to lên, những thứ cẩu này giết đến tận cửa, để cho chúng ta tử thương vô số, làm sao có thể cứ như vậy thả hắn đi? Không được, tuyệt đối không được. Quyết không thể cứ như vậy để bọn hắn yên ổn rời đi, muốn để bọn hắn trả giá đắt. Đối tại hiện tại cái này kết quả, Thiệu Thiên Hoa là không hài lòng. Thiệu Thiên Hoa vừa nói, nhất thời liền để Thiệu Thiên Hùng sắc mặt đều hắc. Đồ hỗn trướng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại là ta đột phá quan trọng. Muốn thu thập vô thượng tông môn, cũng phải chờ ta đột phá lại nói. Thiệu Thiên Hùng trong lòng tức giận. Lâm Mặc nghe lấy cha con bọn họ hai lời nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Những người này, viết quá đẹp. Giết. Lâm Mặc lười nhác nói nhảm, U Minh Quỷ Tông, hôm nay nhất định phải diệt đi chí. Cho nên, Lâm Mặc đều không nói nhảm, trực tiếp thì đối với Nguyệt Thiên Hàn bọn người, ra lệnh. Giết Thiệu Thiên Hoa. Chương 749, bản tôn không cần bất luận kẻ nào tha thứ. Nguyệt Thiên Hàn bọn người hiện tại đối với Lâm Mặc, đó là nói gì nghe nấy. Nghe xong Lâm Mặc mệnh lệnh, mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả, còn có Nguyệt Thiên Hàn cái này hích hải cảnh giới cường giả, lập tức liền không chút nào còn động thủ, hướng về Thiệu Thiên Hoa giết đi qua. Ngươi dám? Thiệu Thiên Hùng nghe xong Lâm Mặc mệnh lệnh, trong nháy mắt, nhất thời giận tím mặt, trên thân nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng, một bàn tay hướng về Lâm Mặc phái tới, một trưởng vỗ ra, thiên địa biến sắc, ánh sáng vô lượng hoa ngưng tụ, trong chốc lát hình thành một cái cường đại cự trưởng, hướng về Lâm Mặc oanh kích mà đến. Không có bản tôn không dám làm sự tình. Lâm Mặc nghe lấy Thiệu Thiên Hùng lời nói, nhìn lấy hắn hướng về chính mình công kích mà đến, cười lạnh một tiếng. Xoát, thân hình biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại Thiệu Thiên Hùng bên người. Cái gì? Thiệu Thiên Hùng nhìn lấy Lâm Mặc đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt mình, đồng tử nhất thời kịch liệt co vào, kinh hãi muốn tuyệt kêu to lên, ngươi làm sao tiến vào cấm 910? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại chính mình cách đó không xa Lâm Mặc, Thiệu Thiên Hùng bị hù dọa, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mặc đến cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Phải biết, hắn chỗ là bế quan chi địa, là có cấm chế cường đại. Cái này cấm chế cường đại là vì bảo vệ hắn, tại lúc thời điểm tu luyện sẽ không bị quấy rầy mà thiết trí. Cái này cấm chế cường đại trận pháp, liền xem như đều là ích hải cảnh giới cường giả, muốn đột phá, cũng cần phí tổn lực lượng khổng lồ mới có thể thành công. Nhưng bây giờ, Lâm Mặc lại có thể vô thanh vô tức, trong nháy mắt, đột phá rơi hắn pháp trận cấm chế, cái này vô cùng dọa người. Dọa đến Thiệu Thiên Hùng cái này sắp đột phá đến kiếp sinh cảnh giới cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mặc đến cùng là làm sao tiến đến. Cái tên quỷ dị này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiệu Thiên Hùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Tại thời khắc này, Lâm Mặc trong lòng hắn biến đến vô cùng thần bí, làm cho hắn đối với Lâm Mặc kìm lòng không được sinh ra một tia kiêng kỵ e ngại tâm tình. Người này không đơn giản, thiên hạ to lớn, không có bản tôn đến không địa phương. Lâm Mặc nhìn lấy Thiệu Thiên Hùng cái kia kinh khủng ánh mắt, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Thiệu Thiên Hùng khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cuồng, thật sự là cuồng. Gia hỏa này thật sự là đầy đủ cuồng vọng. Thật coi ngươi vô địch hay sao? Địa phương nào đều có thể đi. Nói đùa. Thiệu Thiên Hùng, dù sao cũng là nhất tông chi chủ, tu vi cảnh giới cường đại, cho nên Thiệu Thiên Hùng chỉ là chấn kinh trong nháy mắt, lập tức liền tỉnh táo lại, tỉnh táo lại về sau, Thiệu Thiên Hùng sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh trở lại, ánh mắt không gì so sánh được sắc bén, rơi tại Lâm Mặc trên thân. Ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhìn một hồi, Thiệu Thiên Hùng sâu, hít một hơi, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, "Lâm tông chủ, ngươi quả thật làm cho ta vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng chấn kinh, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất người trẻ tuổi, có thiên phú nhất người trẻ tuổi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng." Nói đến đây chút lời nói thời điểm, Thiệu Thiên Hùng trong lòng cảm khái liên tục. Hắn sở thuyết những lời này, cũng không có nói hiệu nói vượng, mà chính là xuất phát từ nội tâm cho rằng như vậy. Lâm Mặc đúng là hắn được chứng kiến cường đại nhất người trẻ tuổi, có tiềm lực nhất người trẻ tuổi, cùng trước mắt Lâm Mặc so ra, Thiệu Thiên Hùng đột nhiên thì cảm thấy mình cái kia bị chính mình ký thác kỳ vọng nhi tử, trong nháy mắt thì biến đến ảm đạm vô quang lên. Quả nhiên là hàng so hàng đến ném a. Đối với ngươi cái này khiến đến người trẻ tuổi, ta không muốn hủy ngươi. Thiệu Thiên Hùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trầm mặc một lúc sau, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, ngựa khí nghiêm túc nói, Vô Thượng Tông môn cùng U Minh Quỷ Tông, thực cũng không có cái gì không thể hóa giải cứu hận. Lần này hiểu lầm, ta thì tha thứ ngươi, ngươi chỉ phải lập tức rút lui, chuyện này như vậy bỏ qua, ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Thiệu Thiên Hùng trong lòng dự định là để Lâm Mặc trước tạm thời rút lui, cho mình tranh thủ thời gian, đem chính mình cảnh giới đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Chỉ cần mình tu vi cảnh giới, đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, cái kia hết thể sự tình đều tốt nói, đến lúc đó, hắn muốn thu thập Vô Thượng Tông môn, thì biến đến dễ như trở bàn tay. Hiện tại cái này điểm mấu chốt, Thiệu Thiên Hùng không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề, muốn bình tĩnh vượt qua cái này sắp đột phá điểm mấu chốt. Ha ha. Lâm Mặc nghe lấy Tảo Thiên Hùng lời nói, dù cho không biết trong lòng của hắn dự định, cũng là nhịn không được cười lạnh, nhìn lấy Thiệu Thiên Hùng ánh mắt, tựa như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng. Cái này cầu vật, lại có mặt nói cái gì không truy cứu Vô Thượng Tông môn trách nhiệm. Lần này sự tình, là Vô Thượng Tông môn trước gây mâu thuẫn sao? Không phải. Lần này, tất cả mọi chuyện đều bởi vì U Minh Quỷ Tông tham lam mà lên. Bởi vì U Minh Quỷ Tông tham lam, mới có thể xuất hiện hôm nay loại tràng diện này. Tất cả mọi thứ đều là U Minh Quỷ Tông chính mình nghiệp chướng. Cho nên, bản tôn không cần bất luận kẻ nào tha thứ. Lâm Mặc sắc mặt, tại thời khắc này, biến đến âm trầm xuống, trong ánh mắt lóe ra băng lạnh âm u sắc ý, chậm rãi mở miệng, "Ngươi càng không có tư cách nói tha thứ." "Oanh." Lâm Mặc lời này vừa nói ra, đột nhiên ở giữa, để ngươi Thiệu Thiên Hùng sắc mặt mãnh liệt biến, trong ánh mắt nhất thời liền bị sát ý ngút trời bao trùm, thân thể phía trên khí tức chính là trong phút chốc dâng lên mà ra, khủng bố khí chẳng, làm cho Thiệu Thiên Hùng bộc phát ra một cỗ uy áp thiên địa uy nghiêm khí thế. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiệu Thiên Hùng giận, Lâm Mặc đây là mảy may không nể mặt chính mình, làm đến Thiệu Thiên Hùng trong lòng sắc ý triệt để bạo phát đi ra, đã như vậy, lão phu tiễn ngươi lên đường. Chương 750, bản tôn tiễn ngươi lên đường. Lâm Mặc thái độ làm cho Thiệu Thiên Hùng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lúc này Lâm Mặc, tại Thiệu Thiên Hùng trong lòng, quả thực cũng là cho thể diện mà không cần. Hắn cảm thấy mình đã cho ra đầy đủ nhượng bộ, đã cho Lâm Mặc bậc thang. Thế mà Lâm Mặc đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới. Như thế cuồng vọng thái độ, làm cho Thiệu Thiên Hùng trong lòng sắc ý, trong nháy mắt thì áp chế không nổi. Thiệu Thiên Hùng thân thể phía trên khí tức, trong một khoảnh khắc thì bạo phát đi ra, ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, chỗ bạo phát đi ra khí tức khủng bố, kinh thiên động địa, làm cho không gian xung quanh tựa hồ cũng không chịu nổi cường đại như thế khí thế, kịch liệt vặn vẹo rung động lên đến. Trong cơn giận dữ Thiệu Thiên Hùng, không có chút gì do dự, trực tiếp thì đối Lâm Mặc động thủ. Chỉ thấy Thiệu Thiên Hùng vung tay lên, một cái kim sắc hồ lô, trong nháy mắt theo trong bàn tay hắn nổi lên. Kim sắc hồ lô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vừa xuất hiện, trong nháy mắt thì có một cỗ vô cùng khủng bố ba động, theo kim sắc hồ lô phía trên khuấy động mà ra, ánh sáng màu vàng, lóa mắt không gì so sánh được, giống như một tôn tiểu thái dương đồng dạng. Hôm nay lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Thiệu Thiên Hùng trên tay hồ lô nên phong biến dài, trong nháy mắt biến thành một cái có tới 100 trượng to lớn kim sắc hồ lô. Hồ lô phía trên ám kim sắc thần bí phù văn, giống như bơi lội đồng dạng du động, tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách ba động. Vung tay lên, kim sắc hồ lô xông lên trời, bay đến trên bầu trời sau. Kim sắc hồ lô lỗ hổng lập tức đối hướng Lâm Mặc. Mà lúc này Thiệu Thiên Hùng trong miệng nói lẩm bẩm, theo Thiệu Thiên Hùng đọc chú ngữ. Kim sắc hồ lô phía trên thần bí ba động lực lượng, trong một khoảnh khắc biến đến càng khủng bố hơn lên, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên sinh ra. Không gian xung quanh, tại cái này khủng bố hấp lực lôi kéo phía dưới, bắt đầu vặn mèo. Khủng bố cuồng phong trong nháy mắt hình thành, hướng về Lâm Mặc bao phủ mà đi. Thu. Thiệu Thiên Hùng trong một khoảnh khắc gầm lên giận dữ. Kim sắc hồ lô lập tức liền bộc phát ra càng khủng bố hơn hấp xả chi lực, đem Lâm Mặc cả người đều bao phủ ở bên trong. Muốn đem Lâm Mặc hút vào trong hồ lô đi. Cuồng bạo không gì so sánh được lực lượng, thêm tại Lâm Mặc trên thân, muốn đem Lâm Mặc hút vào trong hồ lô. Cho bản tôn đi chết đi. Thiệu Thiên Hùng lúc này trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Vô Thượng Tông môn cho U Minh Quỷ Tông tạo thành tổn thất to lớn. Loại tổn thất này là trước đó chưa từng có. U Minh Quỷ Tông chưa bao giờ ăn qua lớn như thế thua thiệt. Cái này cũng liền để đến U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng, trong lòng đối với Lâm Mặc xung tịch hận ý, hận không thể đem Lâm Mặc ngàn đao bầm thây. Nguyên bản hắn còn muốn kiềm chế một chút Lâm Mặc, chờ hắn tu vi cảnh giới sau khi đột phá, tại thu thập Vô Thượng Tông môn. Mà bây giờ, Lâm Mặc hành động lại vượt quá hắn dự liệu, làm cho hắn kế hoạch không thể không cải biến. Hắn hiện tại liền cần diệt đi Lâm Mặc. Chỉ có đem Lâm Mặc diệt đi, mới có thể tiếp tục đột phá, nếu không, hết thảy sự tình đều lại biến thành vọng tưởng. Bởi vậy, Thiệu Thiên Hùng lần này, căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp thì dùng ra đòn sát thủ, phát động chính mình lớn nhất cường đại công kích. Khủng bố kim sắc hồ lô, chỗ phát ra ba động, khiến người ta dùng mình. Bạo phát đi ra lực lượng cũng vô cùng khủng bố. Dù cho mạnh như Lâm Mặc, lúc này cảm nhận được hồ lô chỗ phát ra lực lượng cường đại khí tức, mi mắt cũng hơi hơi nhăn lại tới. Nếu như là bình thường niết bàn cảnh giới cường giả, tại khủng bố như thế công kích phía dưới, đoán chừng là một chiêu đều không chịu nổi, trong nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thế mà Lâm Mặc lại không phải người bình thường. Bởi vậy, đối với Thiệu Thiên Hùng khủng bố công kích, Lâm Mặc cũng không có bối rối chút nào khẩn trương. Thời không pháp tắc chi lực, trong thân thể pháp tắc chi lực tại thời khắc này bị Lâm Mặc điều động. Khủng bố thời không pháp tắc chi lực bạo phát đi ra về sau, trong nháy mắt, Lâm Mặc trước người, không gì so sánh được bất ngờ xuất hiện một đạo to lớn thời không vết nước, đạo này thời không vết nước, đem Lâm Mặc ngăn ở phía sau. Ầm ầm. Thời không vết nước xuất hiện về sau, trong nháy mắt, hư không bắt đầu vặn mèo. Thiệu Thiên Hùng sức mạnh công kích, tại thời khắc này, tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện thời không vết nước hấp thu đi vào. Cùng bạo công kích, có thể làm cho niết bàn cảnh giới cường giả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử công kích, tại thời khắc này lại không thể tới gần người Lâm Mặc, tất cả đều bị thời không vết nước ngăn cách ra. Cái gì? Thiệu Thiên Hùng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại Lâm Mặc trước người thời không vết nước, cảm thụ lấy chính mình công kích, tất cả đều bị thời không vết nước cho hấp thu hết, thần sắc trên mặt hãi nhiên đại biến, trong mắt đều trừng lớn, tại sao có thể như vậy? Thời không vết nước? Ngươi lại có thể mở ra thời không vết nước? Cái này sao có thể? Thiệu Thiên Hùng bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, hắn cùng Lâm Mặc ở giữa khoảng cách, quả thực cũng là chỉ xích thiên ngai. Mắt thấy Lâm Mặc thì trước người lại không cách nào đối Lâm Mặc tạo thành bất cứ thương tổn gì, bất luận cái gì công kích đều bị Lâm Mặc dễ như trở bàn tay địa né tránh. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp được đáng sợ như vậy địch nhân. Thì ngươi còn muốn giết bản tôn? Lâm Mặc nhìn lấy Thiệu Thiên Hùng sắc mặt biến hóa, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt vẻ châm trọng, chậm rãi mở miệng, trên thân lực lượng như buôn lôi đồng dạng mãnh liệt, khủng bố vô biên, chậm rãi mở miệng, bản tôn tiễn ngươi lên đường. Theo Lâm Mặc mở miệng, trong một chớp mắt, lôi đình phun trào, thiên địa biến sắc. Thiệu Thiên Hùng trên đỉnh đầu, đột nhiên ở giữa, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen bên trong, tản ra một cỗ thần bí lực lượng ba động, thê lương, hoang vu, băng lãnh. Chương 751, thời không lưu đài. Thê lương, hoang vu, băng lãnh, uy nghiêm. Trong nháy mắt, khí tức khủng bố bao phủ tại Thiệu Thiên Hùng trên thân. Trên bầu trời đen thui vòng xoáy màu đen, chỗ phát ra khí tức, làm cho Thiệu Thiên Hùng sắc mặt đột nhiên ở giữa đại biến. Tại thời khắc này, Thiệu Thiên Hùng chỗ có cảm giác, trong một khoảnh khắc ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Mà nhìn qua lúc này, hắn đồng tử trong một khoảnh khắc kịch liệt co vào, ánh mắt chỗ sâu, hiện ra một vệt vô cùng hoảng sợ ánh sáng. Cái này, là cái gì? Thiệu Thiên Hùng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện đồ vật, Thiệu Thiên Hùng đột nhiên có một loại dùng mình cảm giác, không gì so sánh được kinh hãi, không gì so sánh được hoảng sợ. Loại này dùng mình cảm giác, hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra đi ra, lông tơ trong nháy mắt đứng thẳng đứng lên. Ngươi đây là đang làm gì? Thiệu Thiên Hùng trong một khoảnh khắc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận, phẫn nộ gầm hét lên, ngươi muốn làm gì? Muốn chết? Lâm Mặc trình độ kinh khủng, xa xa vượt quá Thiệu Thiên Hùng dự kiến. Hiện tại trên đỉnh đầu cái kia khủng bố vòng xoáy màu đen, cho Thái Nhất Tông không gì so sánh được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Không sai. Tại thời khắc này, hắn cái này hích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ khí tức, tử vong uy hiếp. Loại này uy hiếp, theo hắn trở thành lĩnh hải cảnh giới cường giả về sau, hắn thì lại cũng chưa từng cảm thụ. Hắn thậm chí đều muốn quên mất loại cảm giác này. Thế mà, hiện tại hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái này một loại đáng sợ khí tức. Hơn nữa còn là theo một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ trên thân cảm nhận được loại khí tức này. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Tiễn ngươi lên đường. Lâm Mặc lúc này trong ánh mắt, hỗn độn ánh sáng lấp lóe, một cỗ thần bí khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra, làm cho hắn không gì so sánh được uy nghiêm, không giận tự uy. Lúc này Lâm Mặc cho Thiệu Thiên Hùng một loại hắn tại đối mặt một cái khủng bố thần linh đồng dạng cảm giác. Cao Sơn ngưỡng chỉ. Hắn cái này hích hải cảnh giới cường giả lúc này ở Lâm Mặc trước mặt, lại có một loại hèn mọn cảm giác. Loại cảm giác này làm cho Thiệu Thiên Hùng chính muốn phát cuồng. Hắn cho tới bây giờ thì chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ, vì sao có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Cái này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Thật sự là quá mức quỷ dị biến thái. Mà lúc này, Lâm Mặc sắc mặt bình tĩnh. Trong bình tĩnh nhưng lại có một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Đối với Thiệu Thiên Hùng cảm thụ, Lâm Mặc không có chút nào để ý. Hắn chính tại điên cuồng điều khiển trong cơ thể mình lực lượng, thời không pháp tắc chi lực bị Lâm Mặc tại thời khắc này điều động đến cực hạn. Theo thời không pháp tắc chi lực bị Lâm Mặc điều động đến cực hạn, Lâm Mặc trên thân, loại kia thần bí uy nghiêm ba động càng thêm mãnh liệt. Thời không lưu đài. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Thiên Hùng trên đỉnh đầu màu đen thời không vòng xoáy, chậm rãi mở miệng. Nói sao làm vậy? Theo Lâm Mặc mở miệng, màu đen thần bí vòng xoáy tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn trong một khoảnh khắc theo thời không vòng xoáy bên trong trùng kích mà ra. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thì đánh vào Thiệu Thiên Hùng trên thân, đem Thiệu Thiên Hùng triệt để bao phủ lại. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng lộ ra ôn hòa, không có tạo thành khủng bố phá hư. Cái này khiến đến Thiệu Thiên Hùng trong lòng giật mình. Chỉ có bề ngoài, giả thần giả quỷ, lực lượng oanh kích trên người mình lại không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến đến Thiệu Thiên Hùng sững sờ một lúc sau, trên mặt nhất thời thì hiện ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, niệm ai cười rộ lên, ngươi cũng chính là nhìn lên so sánh dọa người mà thôi, chính thức lực lượng, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, không có gì không nổi. Thiệu Thiên Hùng lúc này, hoàn toàn yên tâm. Lâm Mặc bạo phát, hắn thấy, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, hiện tại bạo phát, cũng không có đối hắn thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này để Thiệu Thiên Hùng, trong lòng tỉnh táo lại. Niết bàn cảnh giới, chung quy là niết bàn cảnh giới mà thôi, coi như ngươi có vô cùng lớn bản sự, cũng không có khả năng khiêu chiến đến Ích Hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, tại Ích Hải cảnh giới đỉnh phong cường giả trước mặt, niết bàn cảnh giới chung quy là con kiến hôi. Tại thời khắc này, Tào Thiên Hùng tâm tình vô cùng quyết tâm, trong lòng phi thường đắc ý. Đối với mình tu vi cảnh giới, xa xa siêu việt Lâm Mặc, vô cùng tự hào. Thế mà, sau một khắc, Thiệu Thiên Hùng sắc mặt lại là trong một khoảnh khắc đại biến. Cái kia tác dụng ở trên người hắn nhu hòa lực lượng, đột nhiên biến đến táo bạo lên, cái này táo bạo lực lượng trong nháy mắt đem hắn trói buộc chặt, sau đó đem hướng trên bầu trời vòng xoáy màu đen lôi kéo mà đi. Cái này bất chợt tới biến cố, làm cho Thiệu Thiên Hùng nhất thời liền kinh hô lên. Trong lòng kinh hai muốn tuyệt, Thiệu Thiên Hùng điên cuồng giãy giụa, muốn tranh giành thoát trói buộc mà đi. Thế mà, đây hết thảy đều là phí công. Hiện tại, đã bị Lâm Mặc triệt để trưởng không chiến đấu. Thiệu Thiên Hùng đã trở thành trong hũ ba ba, bị Lâm Mặc tùy ý trả đạp xử trí. Vòng xoáy màu đen bên trong tại thời khắc này, bộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố hấp xả chi lực. Cái này to lớn sức hấp dẫn, cứ thế mà đem Thiệu Thiên Hùng cái này hích hải cảnh giới cường giả kéo vào vòng xoáy màu đen bên trong, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Thiên Hùng biến mất không thấy gì nữa về sau, vòng xoáy màu đen chậm rãi thu nhỏ, sau cùng biến mất tại tất cả mọi người mí mắt cơ sở phía dưới. Đệ nhất cường giả trực tiếp bị lưu đày, tiến vào không biết lúc giữa không trung. Chương 752, Thiệu Thiên Hoa sắp điên. Nhìn lấy Thiệu Thiên Hùng biến mất tại vòng xoáy bên trong, tất cả mọi người bị chấn trụ, trên mặt đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không, biến mất. Một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị xử lý. Cái này, quá không chân thực. Không người nào dám tưởng tượng, một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, vậy mà liền như thế biến mất ở trước mặt mọi người. Mà lại, nhìn bộ dạng này, hẳn là thai kiếp khó thoát. Chết chắc. Thiệu Thiên Hùng nhất định chết chắc. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Hô. Trên bầu trời vòng xoáy màu đen hoàn toàn biến mất, Lâm Mặc thật dài hít một hơi. Thời không lưu đày. Đây là Lâm Mặc lớn nhất mới khai phát đi ra một loại thần thông. Sử dụng thời không pháp tắc chi lực, cây mương 11 thông không biết thần bí hư không, khiến người ta lưu đày đi vào, làm cho đối phương mất phương hướng tại thời không loạn lưu bên trong. Không biết thần bí hư không, hung hiểm vô số. Vẹn vẹn là cái kia khủng bố thời không loạn lưu, cũng đủ để nhẹ nhõm xé nát thích hải cảnh giới tu sĩ. Cái này U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng, chính ngươi quá mức khinh địch, căn bản cũng không từng nghĩ tới, mình có thể để hắn chết oan chết uổng, cho nên, dễ như trở bàn tay bị Lâm Mặc đưa vào thần bí hư không bên trong. Lấy Lâm Mặc đối với thần bí hư không giải, hắn có thể khẳng định, Thiệu Thiên Hùng chết chắc, tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về. Hư không vết nước đối diện, vô cùng kinh khủng, nếu như không là trưởng khống thời không pháp tắc chi lực người, tiến vào cái kia một loại lúc giữa không trung, chỉ có một con đường chết. Lâm Mặc thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lâm Mặc bóng người xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi các loại bên người thân. Sư tôn, Kiếm Linh Nhi bọn người nhìn lấy Lâm Mặc xuất hiện, nhất thời liền kinh hô một tiếng, U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng đâu? Hắn đi nơi nào? Sư tôn ngài đem hắn làm sao? Kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng sóng to gió lớn, trơ mắt nhìn lấy thực lực có thể so ra ra mình cường giả, bị chính mình sư tôn dễ như trở bàn tay địa đưa vào thần bí hư không bên trong, Kiếm Linh Nhi có một loại giống như nằm mơ cảm giác, vô cùng rung động cùng khó có thể tin. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Mạnh khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ có Kiếm Linh Nhi như thế,